Bất kỳ thời khắc nào bên thai cũng quanh quẩn sân bóng bên trong đinh thai nhức góc thêm dầu thành, hơn nữa còn đều là cấp Trung Quốc đội tuyển Olympic cố gắng lên thanh âm. Bọn họ đích xác không ngờ tới có đội chủ nhà ưu thế Trung Quốc đội tuyển Olympic sẽ có khổng lồ như vậy nhân khí. Ở Tân Hùng đánh vào phòng tuyến sáng lập một lần sút gôn cơ hội sau, Italy tấn công lộ ra kéo sấp không đủ quả quyết. Tranh tài thứ 7 phút, Dô Vỉn Cổ từ cánh cắt vào nội tuyến, đầu tiên bị Hao Tuấn Mẫn từ sau quấy rầy, ngay sau đó đối mặt Lưu Nghị hung ác chặn lại ném cầu. Lưu Nghị lấy thân thể mạnh hơn đối kháng lệnh nguyên tử con kiến Dô Vỉn Cổ chật vật té ngã trên đất, ở trước khi té xuống đất, hắn đã mất đi đối bóng đá khống chế. Hao Tuấn Mẫn không chế được bóng đá, nhanh chóng tương cầu chuyền ngang giao cho trung trảng Chu Hải Bân, người sau quan sát một phen, lập tức cấp trước chàng chạy ra chỗ chống Tần Hùng chuyển vận một cước trực chuyển cầu. Tần Hùng đưa lưng về phía Sỉ Gạ Gini, chủ động lui về nên cầu tương cầu hành gõ chuyển cho sau chen vào Triệu Húc Nhật. Trung Quốc đội tuyển Olympic mặc dù bày ra trận hình thị 442, thực tế thượng cùng Italy 4321 trận hình tương tự, chỉ bất quá ở tư thế thượng thị cực hạn phòng phản. Hơn nữa ở tấn công chung 21 ba người, chỉ có hai người thị cố định, một là Tần Hùng, một cái khác chính là Hàn Bằng. Về phần phản kích chung người thứ ba sẽ là ai, trung tràng tổ 4 người chung trừ Lưu Nghị ra, ba người kia cũng có thể. Cái này sẽ để cho phản kích tràn đầy nhiều hơn biến hóa, không đến nỗi chỉ có Tần Hùng cùng Hàn Bằng dễ dàng hơn bị đối thủ phong tỏa hạn chế chết. Triệu Húc Nhật sau chen vào tiếp ứng đến Tần Hùng chuyền bóng sau cũng không có sải bước sao rơi địa bàn mang đẩy tới thế công. Hán Thủy Trung nhớ ở trong khi huấn luyện Tần Hùng 5 lần 7 lượt dặn dò. Tân đội nói qua, xử lý cầu vĩnh viễn đừng mù quáng, quan sát tình thế sau lại đi làm ra quyết định. Hán liếc nhìn trước chàng tình thế. Phát hiện Tần Hùng ở phía trước yêu tuyến hướng bên trái hoành hướng di động, hán mang động nỏ sẽ dị nổ cùng xì gạ dị nỉ phòng thủ tranh phòng. Italy đội đều sợ hai Tần Hùng sẽ là Triệu Húc Nhật truyền bóng mục tiêu, tự nhiên ở phòng thủ Trung muốn như bóng với hình. Trong quá trình này, Triệu Húc Nhật thấy được hắn cùng với tiên phong tuyến đường không có ngăn cản. Bởi vì nỏ sẽ di nổ bị Tần Hùng mang đi. Hắn quả quyết truyền ra một cước địa cút cầu cấp phong tuyến thượng Hàn Bằng. Làm chi điểm Hàn Bằng hướng trở về chạy chủ động tiếp ứng, ở rừng cầu sau hoàn cảnh còn hơi thoải mái, chỉ có cách đó không xa mòn tổ lỷ vộ đang hướng hắn chạy tới tiến hành tranh chấp. Hàn Bằng có thời gian quan sát một chút chung quanh tình thế. Hắn thấy được mới vừa rồi nhích qua bên trái Tần Hùng lại thay đổi phương hướng hướng cấm khu trước trung lộ chỗ trống chạy đi, Hàn Bằng lập tức đem cầu hành hướng gọi một cái sau nhẹ nhàng chuyền bóng đi Tần Hùng chạy chỗ tuyến trên đường. Tần Hùng ta hướng đánh tới cấm khu trước trung lộ. Italy hậu vệ tuyến lập tức hướng trung lộ buộc chặt. Nhưng là ở Tần Hùng xúc cầu trong ngay mắt, bọn họ kinh ngạc thấy Tần Hùng tại chỗ tương cầu khơi mào, bóng đá nhẹ nhàng bay lên, trực nhận lấy đỉnh đầu của bọn họ. Nơi này đồng thời Tần Hùng ta sắp buộc trễ tỷ bên người giống như một chuôi đao nhọn đâm vào Italy đội tuyển Olympic cấm khu trái tim giải đất. Bất quá bởi vì hắn thị ta hướng chạy tới, vì vọt lên trung tránh khỏi biến hướng chấm lại, hắn chọn cầu quá đính cũng là ta hướng. Ở bóng đá rơi vào cấm khu bên trong phía bên phải đến gần tiểu cấm khu giải đất trước, thủ môn vì ạ nổ khí môn ra. Tần Hùng ở lần nữa không chế bóng trước, Italy bên trong cấm khu cảnh tượng đã biến thành Tần Hùng lâm vào nặng nề bao vây hạ. Phảng phất sắp bị nếu bị tiêu trừ. Tất cả mọi người cũng cho là Tần Hùng sẽ sút gôn, hắn nên không có lựa chọn nào khác. Nhưng là hắn ở phong trận 90 sút gôn góc độ vì ạ nổ trước mặt làm ra làm người ta không thể tưởng tượng nổi lựa chọn. Hắn xông qua bóng đá nửa xoay người một lần nữa tương cầu khơi mào. Hay là quá đính. Nhưng là bóng đá bay đi cấm khu ngoại. Mong đợi Tần Hùng tới một cước sút gôn người hâm mộ nhất thời cũng sợ ngây người. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhưng khi nhìn đến Italy đội tuyển Olympic cơ hồ phòng tuyến sở hữu cầu thủ cũng phóng tới phong trận Tần Hùng đưa đến cấm khu trước chống không sao, Trung Quốc người hâm mộ nhất thời hưng phấn. Triệu Húc Nhật đón bóng đá rơi xuống quỹ tích đứng ở chỗ rơi trước. Italy đội tuyển Olympic khung thành thị không. Hắn vào giờ khắc này có chút khẩn trương, sợ hai bản thân lãng phí Tần Hùng sáng tạo ra tuyệt cao cơ hội. Vì vậy hắn lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, trước dừng cầu, Italy đội tuyển Olympic ở hết sức phong trận Triệu Húc Nhật sút gôn tuyến đường. Thủ môn vì ạ nổ cắn răng nghiến lợi toàn lực chạy về khung thành trung lộ, nhưng là Triệu Húc Nhật trước mặt chỗ trống quá lớn. Hắn tái một cước đẩy bắn đá ra. Bục trệ tì hoạt sạn phong trận cùng bóng đá lần lượt thay đổi mà qua, chỉ thiếu chút nữa. Nọ sẽ gì nổ dứt khoát trực tiếp đụng ngã sút gôn sau Triệu Húc Nhật. Triệu Húc Nhật ở ngã xuống đất sau như cũ chiều khung thành phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vì ạ nổ gắng sức phát cứu mong muốn dùng đơn trưởng tương cầu trận ngoài cửa. Nhưng là hắn cũng chậm. Bóng đá lăn qua cửa tuyến. Vì ạ nổ té nhào vào cửa tuyến trước, dưới người cũng không có bóng đá. Bắc Kinh ở cửa sở tạ đi nhất thời hoan hô sôi trào. Trung Quốc đội ghi bàn, Trung Quốc đội ghi bàn. Triệu Húc Nhật cấm khu ngoại đẩy bắn không môn, đắc thủ Tần Hùng ở cấm khu bên trong hấp dẫn phần lớn Italy đội phòng thủ cầu thủ, đưa đến Italy cấm khu trước phòng thủ chống không. Thủ môn Viviano cũng nhân trước khí môn ra lệnh khung thành mở toang ra, Triệu Húc Nhật tỉnh táo đẩy bắn tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Trung Quốc đội 1-0 dẫn trước Italy đội. Triệu Húc Nhật nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, chạy đến bên sân vô bản thân áo đấu thượng đội huy hiệu chí, kèm theo toàn trường thật giống như sơn hô hải khiếu vậy ở Mỹ, hắn cũng phát ra giống như cuồng sư gầm thét. Tân Hùng từ sau chạy tới chúc mừng hắn lấy được ghi bàn, thậm chí cho là hắn nên càng thêm thả ra ăn mừng kích tỉnh. Italy đội tuyển Olympic phảng phất là bị cái này ghi bàn sở thức tỉnh. Cảm giác nguy cơ làm bọn hắn hoàn toàn thoát khỏi Trung Quốc đội tuyển Olympic sân nhà khủng bố trợ uy không khí, nhanh chóng tăng nhanh tranh tài tiết tấu đi đánh vào đối thủ phòng tuyến. Tranh tài thứ 23 phút, Italy kim đồng Rossi cánh hạ để sau tạt đồng, ạt của Ferzesca Liali vi phong không chiến công cửa hơi cao hơn Hoành Lương. Trung Quốc đội tuyển Olympic tránh được một kiếp. 4 phút sau, Tân Hùng từ bên trái đường đạt được cầu quyền dẫn bóng đẩy tới thế công, ở cấm khu trước hoành hướng cắt vào trung lộ, thoát khỏi xỉ gạ dị nỉ phòng thủ sau ở nọ sẽ dị nổ trước mặt làm bộ chuyển bóng cấp hàn bằng. Nọ sẽ dị nổ phòng thủ có sở chần chờ, Tân Hùng bắt lại cái này thời cơ biến hướng hướng cấm khu bên trong đột phá. Bục trệ tì theo bản năng thân chân ngăn trở, bóng đá đi qua. Tân Hùng té ngã trên đất. Bắc Kinh ở cỡ sở tạ đi lập tức phát ra đòi penalty tiếng reo hò. Nhưng là trọng tài chính phán định phạm quy thị phát sinh ở đại cấm khu tuyến thượng, Trung Quốc đội chỉ có thể đạt được một cá đá phạt. Tân Hùng tới thao đao chủ phạt cái này đá phạt, hắn nhìn Italy bày rất nghiêm mật bức từ người, sau đó bắt đầu giúp chạy. Khi hắn giúp chạy bãi chân làm bộ trọng pháo quanh cửa lúc, Italy đội tuyển Olympic phòng thủ bức tường người nhân thiếu kinh nghiệm, hoặc là nói đối mặt đương thời siêu cự tinh Tân Hùng bị áp lực ảnh hưởng, bức tường người trong mòn tổ lì vổ cùng re sẽ lì trước hạn khởi nhảy. Mà Tân Hùng đá ra đá phạt chính là cá địa cút cầu, bóng đá từ mòn tổ lì vổ cùng re sẽ lì khởi nhảy sau dưới người chỗ chống cút hướng khung thành. Thủ môn Viviano không phản ứng chút nào, chẳng qua là ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn lại, bất khả tư nghị nhìn bóng đá tốc độ không nhanh địa cút vào khung thành dưới góc trái. Chương 896, tuyệt sát. Italy đội tuyển Olympic ở tổ chức tấn công thoáng có khởi sắc lúc lại gặp phải đả kích trầm trọng. Xin mọi người tìm tòi phẩm nhìn nhất toàn tiểu thuyết. Bọn họ trợn mắt há mồm nhìn Tần Hùng dùng nhìn như phương thức đơn giản nhất tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Như vậy đơn giản lại dĩ nhiên chăn tới thiên thành, có thể nói quỷ phụ thần công. Tần Hùng ở suốt gôn sau thấy bóng đá lăn qua mòn tổ lỉ vỗ dưới người sau, hắn liền hướng bên sân chạy đi ăn mừng, hắn có thể đoán được bóng đá sẽ cút ghi bàn bên trong cửa, đồng thời Viviano đã không kịp phát cứu. Ở bóng đá lướt qua cửa tuyến lúc, hắn sắp xỉ vừa lúc chạy tới bên sân, trực tiếp giang hai cánh tay ngẩng đầu lên mặt mang tiêu ý tiếp nhận người hâm mộ cửa đính lễ quỳ lạy. Bắc Kinh ở cửa sở tạ đi ủn không khí lập tức đạt tới trước đó chưa từng có bạo bằng trạng thái. Người hâm mộ cửa thích nhất Tần Hùng ghi bàn. Trung Quốc đội 2-0 dẫn trước Italy đội Tần Hùng, chúng ta Tần đội thông qua trực tiếp đá phạt phá cửa Italy đội, không ngờ rằng Tần Hùng sẽ đá ra một cước địa cút cầu, từ khởi nhảy bức tường người phía dưới tương cầu đưa vào khung thành bên trong, đây chính là thế giới cấp cự tinh ma lực. Italy đội tuyển Olympic mặt đối với trận đấu đã ứng phó không kịp. Đầu tiên là không khí, tiếp theo thì Trung Quốc đội tuyển Olympic chiến thuật cùng khí thế, cuối cùng còn có Tần Hùng cá nhân trùng kích lực quá mạnh mẽ làm bọn hắn không chỗ nào thích ứng. Hoặc giả ở bọn họ xem ra, Italy đội là có bảo thủ phong cách khuynh hướng, nhưng Trung Quốc đội phòng thủ liền thật sự là không biết xấu hổ tử thủ. Bốn hậu vệ đều ở đây đại cấm khu tuyến thượng đứng, tiền vệ trụ cầu thủ cùng hậu vệ tuyến toàn thân di động, áp xúc trước cửa phiến hình khu vực không gian, để cho Italy đội căn bản ở trận địa chiến trung vô tòng hạ thủ. Dù sao cũng là Italy đội tuyển Olympic, mà không phải Italy đội, Trung Quốc đội tuyển Olympic toàn thân thực lực không bằng đối thủ. Nhưng muốn nói Italy đội tuyển Olympic đối với phá dày đặc phòng thủ có nhiều sao kinh nghiệm phong phú, đó chính là xả đạo. Italy đội tuyển Olympic bắt đầu thay đổi ý nghĩ, trực tiếp ở tấn công chung chọn lựa mở toang ra đại hợp phương thức. Treo đồng, bán xa, cá nhân đột phá kết hợp với nhau. Tranh tài thứ 38 phút, mòn tổ lỉ vổ sau chen vào đi tới trước tràng, tiếp ứng rổ vỉn cổ chuyển ngang sau ở cấm khu trước bán xa. Hắn sút gôn đánh vào phùng tiêu đỉnh trên người đạn bay lên khán đài. Italy đội tuyển Olympic thu được phạt góc cơ hội tiến công. Montoli vô chạy đi khai phạt góc, buộc trẻ ti ở trước cửa cướp được bóng đá chỗ rơi không chiến công cửa. Đáng tiếc hắn đính quá đang, thủ môn Khâu Thịnh Quýnh ngay mặt tương cầu cản một cái, tà bay ra ngoài bóng đá rơi vào cấm khu bên trong bên trái, vốn mai phục ở phía sau Rossi lui về rừng cầu. Lúc này Hao Tuấn Mẫn cùng Vạn Dạy Lương cùng nhau tới tranh chấp Rossi, Hao Tuấn Mẫn mạo hiểm trực tiếp phóng xạ. Rossi lại tỉnh táo tương cầu hướng trung lộ gọi một cái. né tránh xoạc bóng sau trực tiếp khởi chân vô ly. Italy kim đồng tiểu góc độ vô ly thị một nửa cao cầu, Phùng Tiêu Đình ở tuyến trên đường nhấc chân đi ngăn cản thông thả nửa nhịp. Bóng đá từ bên cạnh hắn trực vọt sau lưng, từ khung thành gần cột cửa nội chắc bay vào khung thành bên trong. Trung Quốc đội tuyển Olympic không ít cầu thủ ở cấm khu bên trong có chút không cam lòng sắc mặt dữ tợn. Hoặc giả khi bọn hắn bắt đầu có mang theo vinh dự cảm cùng chủ nhân ông ý thức đi lúc chiến đấu, sẽ đối với bản thân trở nên hà khắc, yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Bọn họ sẽ muốn, ở mới vừa rồi công phòng chung, nếu như có người có một cá chi tiết có thể làm tốt hơn, như vậy kết quả có thể trở nên bất đồng. Tần Hùng lại không cho là như vậy, bóng đá tranh tài chính là như vậy, không phải mỗi một cá ghi bàn cùng ném cầu đều là như suy luận trinh thám như vậy có thể giải thích. Cố ý đi truy cứu quá trình. Cái này chưa chắc là một chuyện tốt. Italy đội tuyển Olympic đang đánh tiến cái này ghi bàn sau sĩ khí đại trấn. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Tân Hùng ở cấm khu ngoại một cước bắn xa thả pháo cao xạ, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Trung Quốc đội như cũ một cầu dẫn trước. Tranh tài đến nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, Bắc Kinh ở cỡ sở tạ đi ủng trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ trợ uy thanh thế không giảm mà lại tăng. Bởi vì người hâm mộ cửa tựa hồ đã thấy hy vọng thắng lợi. Tỷ số dẫn trước chính là tốt nhất tín hiệu. Italy đội tuyển Olympic ở tranh tài thứ 69 phút gặp gỡ trầm thống đả kích. Liên tiếp phạm quy sỉ gạ gì nỉ từ Tần Hùng tà phía sau phóng sạn bị xử phạt thứ 2 chương hoàng bài, hai hoàng thay đổi đỏ lên bị phạt kết quả. Tần Hùng tắc ở đứng lên sau khấp khánh đi bên sân tiếp nhận trị liệu. Hắn còn có thể kiên trì tranh tài, nhưng là nhất định phải ngừng đau cùng với chậm một chút. Thiếu đánh một người Italy đội tuyển Olympic lại ngoài dự đoán địa ở Tần Hùng rời sân tiếp nhận trị liệu lúc thành công át chế trụ Trung Quốc đội bóng chết tấn công. Sau đó mượn cơ hội này phát khởi một ba chí mạng công nhanh. Dô Vìn Cô ở phía trước chàng cùng Dô Si liên tục đánh ra đụng tường phối hợp sau ở cấm khu trước thoảng qua vạn dạy lương phòng thủ tiến vào cấm khu. Một cước bình khoái cầu tạt đồng cấp hạt của Phở Dẹt Cả sút gôn cơ hội. Hạt của Phở Dẹt Cả cấp ở Lý Vĩ Phong giải vây trước dùng mũi chân điếm bắn tương cầu đưa vào Trung Quốc đội tuyển Olympic khung thành bên trong. 2-2. Italy đội tuyển Olympic gỡ hòa tỷ số. Bắc Kinh ở cỡ sở tạ đi ủng không khí chợt trở nên có chút khẩn trương, người hâm mộ cửa bắt đầu lo âu Trung Quốc đội có hay không sẽ bị đối thủ nghịch chuyển. Tân Hùng cũng không có nghĩ đến bản thân rời sân tiếp nhận trị liệu dùng 3 phút đồng hồ, đội bóng liền ném cầu. Nhưng có lẽ hắn tại chỗ thượng, cái này ném cầu hay là sẽ phát sinh. Hắn sẽ không tự trách, ném cầu cố gắng tái tiến. Italy đội tuyển Olympic tắc thừa dịp không buông tha người, dù là thiếu đánh một người. Bọn họ cũng không cho là toàn thân thực lực sẽ ngã đến không bằng Trung Quốc đội tuyển Olympic trình độ tuyến thượng. Trung Quốc đội tuyển Olympic tắc ở Tần Hùng xuất lĩnh hạ thủy chung như một địa kiên trì áp dụng phòng thủ phản kích chiến thuật. Tranh tài thứ 86 phút, Mòn Tố Lì Vổ Chen vào trợ công bắn xa bị Lưu Nghị ngay mặt phong trận. Đạn hướng trước chàng bóng đá bị Hàn Bằng không chiến trở về làm được Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng nhìn Italy đội tuyển Olympic hơi lộ ra chống không phòng tuyến, nhất thời sát ý ngút trời. Hắn tiêu sái nhanh chóng khởi động. Bóng đá phảng phất dính vào dưới chân bị hắn dẫn bóng đẩy tới. Trung tràng thiếu một người phòng thủ Italy đội tuyển Olympic lúc này chỉ có nọ sẽ gì nổ một người tới ngăn trở Tần Hùng. Hắn đang không ngừng lui về phía sau, mong muốn cùng hậu vệ tuyến tạo thành liên phòng. Nhưng là Tần Hùng dẫn bóng đẩy tới tốc độ quá nhanh. Hắn không thể không ổn định bước chân ngay mặt phong trận, Tần Hùng tắc ở trước mặt hắn hai thước chỗ làm ra bắn xa sút gôn động tác, nọ sẽ gì nổ tiến lên dùng thân thể ngăn trở. Nhưng là Tần Hùng lại thuận thế chuyến cầu biến hướng cùng nọ sẽ gì nổ sát vai mà qua. Đột phá nọ sẽ gì nổ đi tới cấm khu trước sau, Tần Hùng đối mặt cấm khu bên trong tạo thành liên phòng cờ dịt xỉ tổ cùng re sẽ ly, hắn dừng lại thả chậm tiết ấu, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về trung lộ Hàn Bằng, ở nghiêng đầu nhìn lại lúc, cá nhân hoàn thành về phía trước mát xây rủ lẹt hơn người. Từ hai tên phòng thủ cầu thủ trung gian trong khe hở xuyên qua mà qua. Italy đội tuyển Olympic hậu vệ tuyến nhất thời phân tốc đại loạn, toàn bộ chào hướng Tần Hùng. Tần Hùng thuận thế tương cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng đẩy một bước, bản thân tăng nhanh bước chân kéo ra cùng truy binh khoảng cách, sau đó ở ranh giới cuối cùng trước tương cầu trở về tạo penalty điểm. Italy đội tuyển Olympic phòng thủ cầu thủ nghiêng đầu nhìn lại, tuyệt vọng thấy Hàn Bằng ở nơi nào nên cầu đẩy bắn. Bóng đá bị hắn đẩy bắn đánh vào khung thành dưới góc phải, một cá để cho thủ môn Vị Vị Ạ Nổ hoàn toàn buông tha cho phát cứu góc độ, bởi vì kia vừa vận thị Vị Vị Ạ Nổ di động phản thiết tuyến đường. Hàn Bằng giống giận xông về bên sân. Trung Quốc đội tuyển Olympic ở tranh tài cuối cùng lúc đoạn lần nữa dẫn trước Italy đội tuyển Olympic. Chương 897, thẳng tiến chung kết. Làm Hàn Bằng tương bóng đá đưa vào Italy đội tuyển Olympic cửa sau, Bắc Kinh ở cửa sở tạ đi ủn phảng phất lâm vào một trận bạo động. Trung Quốc người hâm mộ cửa cùng nhiệt địa trên khán đài hữu bính hữu khiêu cơ tay múa chân, điên cuồng tiếng hoan hô truyền khắp sân bóng mỗi một cái góc, những thứ kia cơ múa quốc kỳ người hâm mộ, đánh chống trợ uy người hâm mộ, càng thêm ra sức cơ múa quốc kỳ, dùng hết khí lực phảng phất mong muốn tương cổ đánh nát. Tần Hùng vọt tới Hàn Bằng bên người, một tay ôm bờ vai của hắn, một tay kia không ngừng chỉ Hàn Bằng, hắn thị ở để cho người hâm mộ cửa càng thêm lớn tiếng vì Hàn Bằng ủng hộ. Trung Quốc đội tuyển Olympic chúng tướng sĩ khí phân chấn, ở trên đường trở về, Tần Hùng đối các đồng đội khích lệ nói, chịu đựng, tranh tài sắp kết thúc, chúng ta không thể để cho thắng lợi từ chỉ phùng chung chạy đi. Ở bên cạnh hắn các đồng đội vẻ mặt kiên định gật đầu, khích lệ cho nhau, nói cho với nhau phải kiên trì ở, đứng vững áp lực, bảo đảm thắng lợi tới tay, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào tứ cường. Italy đội tuyển Olympic gặp gỡ đả kích trầm trọng, lại thiếu đánh một người, đối mặt Trung Quốc đội tuyển Olympic tạo thành thiết dũng trận, tâm tính thượng nóng này đưa đến kỹ thuật phát huy ngược lại có sở hạ hàng, cái này dù sao cũng là đội tuyển Olympic, mà không phải quốc gia đội, ở nghịch cảnh chung muốn buộc phát ra lực chiến đấu mạnh hơn hay là cần thiên truy bách luyện. Tần Hùng tắc ở đạt được cầu quyền sau bắt đầu trì hoãn thời gian, hắn hướng biên tuyến phương hướng dẫn bóng, sẽ chờ đối phương tới cướp, sau đó chợt khởi động thoát khỏi, đi phía trước chàng hoặc là hoành hướng dẫn bóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm Tần Hùng ở phía trước chàng liên tục 2 lần thắng được biên tuyến cầu sau, trọng tài chính thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiêu âm. Trung Quốc đội tuyển Olympic toàn thể chúng tướng điên cuồng xông vào bên trong sân ăn mừng bọn họ thắng lợi. Chúc mừng Trung Quốc đội xông vào Thế vận hội Olympic bóng đá nam tranh tài tứ cường. Đây cũng là Trung Quốc bóng đá ở quốc tế tái chuyện thượng lại một đại đột phá. Italy đội tuyển Olympic nuốt hận mà về, Trung Quốc đội tuyển Olympic tắc ở tái sau lấy được hiện trường người hâm mộ cửa chỉ kính. Người hâm mộ mừng rỡ như điên địa một lần lại một lần gieo hò cầu kia khẩu hiệu. Người đem hết toàn lực, ta bất ly bất khí. Người đem hết toàn lực, ta bất ly bất khí. Tần Hùng ở tái sau tiếp nhận phỏng vấn lúc tương đội bóng thắng lợi công lao cũng đẩy tới các đồng đội trên người. Hôm nay thắng lợi thì đại gia cố gắng bỏ ra tốt nhất hồi báo. Phòng thủ, tấn công, chúng ta làm cũng không tệ, dĩ nhiên, ngươi không cách nào nói bởi vì chúng ta có 2 cái ném cầu liền chỉ trích đội bóng phòng thủ so với đánh bờ ra dịu lúc có sở hạ hàng, trên thực tế đây là 2 chàng hoàn toàn bất đồng tranh tài. Bờ ra dịu đội kia chàng tranh tài căn bản không có ra đem hết toàn lực, bọn họ đã xuất tuyến, không cần thiết cho chúng ta chết dập đầu, nhưng hôm nay, chúng ta cùng Italy đội tranh tài thị một trận long tranh hổ đấu, đường hẹp gặp nhau dũng giả thắng tranh tài, các đồng đội biểu hiện quá tuyệt vời. Triệu Húc Nhật cùng Hàn Bằng cũng lấy được mấu chốt ghi bàn, mỗi một cá đội hữu đều là thắng lợi công thần. Chúng ta ở tiến bộ, bây giờ chúng ta nên vì bán kết chuẩn bị. Sẵn sàng. Tái sau trở lại phòng thay đồ chung, Tần Hùng nói cho mỗi một vị đội hữu trở về nghỉ ngơi thật tốt, cho dù là Thế vận hội Olympic tranh tài, nhưng là đối với Trung Quốc đội tuyển Olympic mà nói, cũng không phải là mỗi một lần cũng có thể đủ tham gia Thế vận hội Olympic. Cũng không phải là mỗi một lần dự thi cũng có thể đủ đi tới tứ cường, cái này chú ý độ cao. Các đồng đội từ thiện như lưu, đại gia rất nhanh khắc chế thắng cầu phấn khởi tâm lý, sau đó cùng nhau quay trở về trong tiểu điểm tiến hành nghỉ ngơi khôi phục. Đang ở Thế vận hội Olympic tiến hành phải như hỏa như lô lúc, châu Âu tái chẳng đã lang yên nổi lên bốn phía. Năm đại giải đấu đã có giải đấu đánh vang mới mùa bóng chiến tranh. Real Madrid mới mùa bóng bị chiến cũng đến gần hồi cuối, sắp nên đón Tây Ban Nha Super Cup tranh tài. Đối thủ là thượng mùa bóng Tây Ban Nha cúp nhà vua Á quân Valencia. Đối với Tần Hùng thiếu trận, cộng thêm đội bóng bán đi Robinho, đội bóng cao tầng tương đối lo âu mới mùa bóng đội hình, Kader dần cũng ý thức được mình ở quá khứ hơn 2 tháng trong đem quá nhiều tinh lực lãng phí ở Cezonano trên người, bây giờ tạm thời ôm chân Phật khắp nơi cầu mùa tâm nghi cầu thủ, nhưng là Real Madrid coi trọng hảo cầu thủ đối với mục tiêu câu lạc bộ mà nói đều là nòng cốt cầu thủ, Kader dần lại không muốn bị làm thịt, đàm phán biến thành khắp nơi đụng bích. Real Madrid ở Kader dần chuyển nhượng vận hành hạ. Kế làm nhục Manchester City sau, phản mà trở thành cái này mùa hè châu Âu bóng đá chuyển nhượng trên thị trường lớn nhất chuyện tiếu lâm. Cùng Cezonano xả phòng kịch bị dẫn mỉm cười trôi, chuyển nhượng cửa sổ đóng cửa trước 2 cái tuần lễ hoàng hốt địa khắp nơi tắt vong cầu mua cầu thủ lại trận ngoài cửa, Real Madrid mùa hè dẫn viên tiến triển hỏng bét tột độ. Ở Thế vận hội Olympic bóng đá nam bán kết đánh trước một ngày. Real Madrid cùng Valencia triển khai Tây Ban Nha Super Cup thứ nhất hiệp chiến đấu. Ở Mẹ Sto là sân bóng, Real Madrid ở sân khách bị Valencia 2-2 bình, cân nhắc đến thị sân khách tác chiến, Real Madrid biểu hiện coi như nói phải quá khứ. Cộng thêm Tần Hùng còn không ở đội bóng chung, người hâm mộ cửa thái độ coi như lạc quan. 8 nguyệt 19 ngày vãn 18 điểm. Trung Quốc đội tuyển Olympic đi tới Thượng Hải thể dục chàng cùng châu Phi Hùng ưng Nigeria đội tuyển Olympic triển khai bán kết giác trụ. Lệnh Trung Quốc truyền thông cảm thấy may mắn thị, khác một trận bán kết thị Nam Mỹ song hùng tỷ thí. Argentina cùng Brazil. Trung Quốc đội tuyển Olympic coi như là tứ cường chung rút được 3 cái đối thủ trung yếu nhất một cá. Trang này trong trận đấu nước đội tuyển Olympic lộ ra càng thêm trầm ổn. Kiên định không rời địa đánh phòng phản chiến thuật, Nigeria đội tuyển Olympic tắc ở sân bóng thượng cũng tư thế cẩn thận. Trang diện đại đa số trong thời gian rất trầm muộn, Nigeria đội tuyển Olympic tấn công không có quá phong phú biến hóa, đơn giản trực tiếp vừa thô bạo, tại Trung Quốc đội tuyển Olympic dày đặc phòng thủ hạ cũng rất khó lấy được rất khá cơ hội. Mà bọn họ ở trung hậu tràng trọng binh bố phòng, đối Tần Hùng hạn chế phá lệ đến nơi, trừ dựa vào thân thể đụng hung ác cấp ra, đối không gian áp xúc cũng làm không tệ. Tần Hùng thị buồn giới thế vận hội Olympic bóng đá nam trong trận đấu chàng đều bị xâm phạm số lần nhiều nhất cầu thủ, chàng này trong trận đấu hắn lại là nhanh nhất áo đấu liền trở nên bẩn thỉu không chịu nổi cầu thủ. Tranh tài thủy chung ở vào bế tắc chung. Cho đến tranh tài thứ 81 phút, Nigeria đội tuyển Olympic một lần phạt góc tấn công thất bại sau, Tần Hùng ở phía trước chàng chưa có trở về phòng, Hao Tuấn Mẫn linh quang chợt lóe đưa ra một cước cực kỳ ngoạn mục quá đính cho khe. Tần Hùng nhanh như tia chớp buôn tập quá Nigeria đội tuyển Olympic hậu phòng tuyến, hắn ở phản Việt vị thành công sau dẫn bóng chứ bóng đá một người một ngựa sát nhập vào Nigeria đội tuyển Olympic cấm khu bên trong. Ở thủ môn trước mặt, Tần Hùng hoành hướng dẫn bóng một bước sau mê hoặc đối thủ, lại đem cầu trừ trở về phản thiết tuyến đường sau đột phá Nigeria đội tuyển Olympic thủ môn, cuối cùng đánh hụt cửa đắc thủ. Tần Hùng ở ghi bàn sau nghiêng đầu chiều Hao Tuấn Mẫn giơ ngón tay cái lên. Như vậy diệu truyền thực tại quá hiếm thấy, nhưng không hề đại biểu Trung Quốc đội tuyển Olympic cầu thủ truyền không ra được, chỉ bất quá có lẽ 20 chân truyền bóng chung sẽ có một cước, còn phải xem đội hữu có thể hay không lĩnh ngộ. Tần Hùng ghi bàn trợ giúp Trung Quốc đội tuyển Olympic tuyệt sát châu Phi hùng ưng Nigeria đội tuyển Olympic. Kinh tế lợi ích thiết thực một không tương Trung Quốc đội tuyển Olympic đưa vào thế vận hội Olympic bóng đá nam chung kết. Chương 898, tại sao không thể tự hào? Trung Quốc đội tuyển Olympic cùng Nigeria đội tuyển Olympic tranh tài ở 8 giờ tối kết thúc. Tại Trung Quốc đội tuyển Olympic ngồi xe buýt rời đi sân bóng lúc, sân bóng ngoại có vô số Trung Quốc người hâm mộ hoan hô đưa tiễn. Ngồi ở trên xe buýt các tiểu tử mặc dù kiệt sức, lại mang trên mặt tự tin mỉm cười. Bọn họ muốn đi ổ chim. Đi đánh thế vận hội Olympic bóng đá nam chung kết. Bọn hắn bây giờ tâm tính thị vô luận đối thủ là người nào cũng sẽ không sợ hãi. Trở lại khách sạn sau, cầu thủ cửa đi tới khách sạn thương vụ phòng họp chung, cùng nhau quan sát buổi tối 9 điểm cử hành khác một trận bán kết. Bờ ra giữa cùng Argentina thủ truyền kiếp cuộc chiến. Trang này tranh tài trừ hội tụ Agüero, Messi, Ronaldinho chờ ngôi sao bóng đá ra, còn có Maradona cũng đã tới hiện trường xem cuộc chiến phá lệ hấp dẫn con mắt. Đội tuyển Olympic cầu thủ cửa vừa xem tranh tài vừa thảo luận, thường xuyên hỏi thăm Tần Hùng cái nhìn. Tần Hùng nói thoải mái, từ cầu thủ kỹ thuật phát huy đến đội bóng toàn thân chiến thuật biến hóa các phe các mặt cùng các đồng đội trao đổi. Cuối cùng Argentina đội làm người ta kinh ngạc 3-0 đánh bại từ Ronaldinho đảm nhiệm đội trưởng dẫn hàm bờ ra diệu đội. Chung kết đối thủ ra lò. Trung Quốc đội tuyển Olympic tương cùng Argentina đội tuyển Olympic hội sư ổ chim, tranh đoạt thế vận hội Olympic bóng đá nam tranh tài kim bài. Đang quan sát xong rồi tranh tài sau, bên trong phòng họp yên tĩnh, Tần Hùng đứng dậy quay đầu chiều các đồng đội cười nói, thế nào? Sợ. Phùng Tiêu Đình thứ nhất hô lớn, có cái gì đáng sợ? Tranh tài còn không có đá đâu. Ngược lại bất kể là Argentina hay là Brazil, chúng ta cũng không sợ. Cũng đi tới chung kết, bây giờ sợ cũng đã chậm. Ha ha ha. Tần Hùng mặt mang tiêu ý rời đi phòng họp, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm sau, Trung Quốc đội tuyển Olympic từ Thượng Hải bay trở về thủ đô Bắc Kinh. Trung Quốc đội tuyển Olympic tiến vào thế vận hội Olympic bóng đá nam tái chuyện chung kết để cho Trung Quốc người hâm mộ vô cùng phấn chấn. Không nói quá khứ ba giới đại tái Trung Quốc đội chiến tích tăng lên. Không có người nghĩ đến quá Trung Quốc bóng đá có thể ở thế vận hội Olympic thượng vì Trung Quốc thể dục làm ra tưởng bài cống hiến. Cho dù là tái bi quan người hâm mộ, cũng có thể tự mình ăn ủi, coi như bại bởi Argentina, còn có một khối ngân bài A. Có thể. Đủ. Nhưng là đối với đội tuyển Olympic trung tướng mà nói, không đủ. Đổi thành trước kia, bọn họ khẳng định cũng sẽ thỏa mãn. Nhưng ở cùng Tần Hùng sớm chiều tương đối sóng vai tác chiến một tháng sau. Bọn họ tâm tính đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tần Hùng tinh thần cảm nhiễm lực phi thường cường đại, từ sinh hoạt trong khi huấn luyện điểm một cái tích tích, rồi đến tái tràng thượng từng giây từng phút, Tần Hùng để cho bọn họ đối bóng đá có mới thái độ. Trở lại Bắc Kinh hậu tiến hành chung kết bị chiến. Ân Thiết Sinh cùng đột cổ việc ở an bài cùng Argentina chung kết bố trí chiến thuật lúc cố ý tương Tần Hùng gọi tới làm tham mưu. Bởi vì Tần Hùng ở châu Âu bóng đá chinh chiến kinh nghiệm phi thường quý báu. Đặc biệt là Nam Mỹ cầu thủ đăng lục châu Âu đỉnh cấp giải đấu thường xuyên tương La Liga làm trọng đầu. Đây là bởi vì kỹ chiến thuật phong cách tương cận dễ dàng phát huy xuất sắc. Tần Hùng nhìn vắt hết óc hai vị chủ soái cùng huấn luyện viên tổ còn lại huấn luyện viên, hắn nhún nhún vai nói, tử thủ, phản kích. không có biện pháp khác. Thị, vô luận là đánh Bờ Gia Dư hay là đánh Argentina, kỳ thực chiến thuật đều giống nhau. Nếu nói đánh một ít còn lại đối thủ, đặc biệt là châu Âu đội bóng, hoặc giả còn có thể nói lấy ra can đảm cùng đối thủ bính, nhưng đánh Nam Mỹ kinh lữ, đừng suy nghĩ nhiều quá. Chỉ có ở trên không gian hạn chế thượng áp chế ở đối thủ cá nhân phát huy, mới có sức đánh một trận. Tân Hùng có thể đủ cho ra cặn kẽ đề nghị chính là, đem cấm khu dùng người thịt phong khóa. Nếu như muốn nói đánh Argentina đối Trung Quốc đội có cái gì lợi hảo tin tức, đó chính là ở kỹ chiến thuật phong cách thượng, Argentina thị thuần chơi kỹ thuật. Bọn họ công kích trong đám, cơ hồ không có có thân hình cao lớn đối kháng năng lực mạnh tấn công cầu thủ. Cái này từ kỹ chiến thuật đi lên nói, Trung Quốc đội cơ hồ không cần lo lắng phòng không vấn đề. Không ngoài dự liệu thoại, bóng đá đa số thời gian hay là sẽ ở thảm cỏ thượng cổn động. Như vậy Trung Quốc đội muốn làm được chính là tiến một bước cực hạn địa chèn ép nguy hiểm giải đất không gian, không cho Argentina chuyển thiết phối hợp cùng với cá nhân đột phá không gian. 8 Nguyệt 22 ngày, Bờ Gia Diêu đội tuyển Olympic cùng Nigeria đội tuyển Olympic ở Thượng Hải thể dục tràng tiến hành Thế vận hội Olympic bóng đá nam 3-4 tên chung kết. Bờ Gia Diêu đội tuyển Olympic ở thường quy trong thời gian đánh bại Nigeria đội tuyển Olympic thu được lần này tái chuyện hạng 3, sau đó Bờ Gia Diêu đội tuyển Olympic Buôn Phó Ổ Chim sẽ ở hiện trường quan sát chung kết, cũng ở tái sau tham gia đến vàng bạc đồng bài ban thưởng nghi thức. 8 Nguyệt 23 ngày giữa trưa 12 điểm, quốc gia thể dục tràng Ổ Chim, Thế vận hội Olympic bóng đá nam chung kết đúng kỳ hạn tới. Ổ Chim bên trong thị một mảnh màu đỏ đại dương. Trung Quốc người hâm mộ chen chúc tới lệnh sân bóng khán đài không còn chỗ ngồi. Ở mở cuộc tranh tài trước, sân bóng bên trong trở về tạo nên hiện tại Trung Quốc người hâm mộ yêu thích nhất khẩu hiệu. Người đem hết toàn lực, ta bất ly bất khí. Chính giữa nước đội tuyển Olympic cùng Argentina đội tuyển Olympic cùng nhau từ cầu thủ lối đi đi ra lúc, toàn bộ sân bóng bên trong buộc phát ra sông thẳng lên trời tiếng hoan hô. Đi về phía sân bóng bên trong trên đường, Argentina trung tướng mặt mang vẻ nghiêm túc, có mấy tên cầu thủ lơ đãng sẽ đi gặp một cái đi tại Trung Quốc đội tuyển Olympic trước nhất đầu kia đạo vĩ ngạn bóng lưng. Tân Hùng, Messi, Agüero, Di Chấn Mờ, Argentina công kích trong đám 3 vị cao thủ hàng đầu, bọn họ đều ở đây La Liga tái tràng thượng cùng Tân Hùng thị đối thủ cũ. Đúng là không nghĩ tới tham gia Thế vận hội Olympic. Không ngờ sẽ cùng Tân Hùng ở hắn tổ quốc đường hẹp gặp nhau. Mà bởi vì là tại Trung Quốc cử hành Thế vận hội Olympic, Trung Quốc đội tuyển Olympic sân nhà, dù là Trung Quốc đội tuyển Olympic không bị ngoại giới coi trọng, thậm chí có thể nói một đường qua ải chém tướng đi tới chung kết, Trung Quốc đội tuyển Olympic cái này đội chủ nhà thị một thất đại hắc mã. Nhưng là ở nơi này ngồi Trung Quốc bây giờ được chú ý nhất Ổ Chim sân bóng bên trong, Tân Hùng thị tuyệt đối thứ nhất cự tinh. Hắn lệnh quần tinh thất sắc. Nhìn một chút, trên khán đài người mặc Trung Quốc đội áo đấu người hâm mộ cửa, 90% trở lên sau lưng áo đấu mã số là bao nhiêu? 10 số. Đó là Tân Hùng dãy số. Nghe một chút, trên khán đài hô hào Trung kia xuất hiện nhất thường xuyên tên là cái gì? Tân Hùng. Tân Hùng. Tân đội. Tân đội. Giờ khắc này, Tân Hùng chính là Trung Quốc người hâm mộ trong lòng lục gấm thượng đế. Vô luận trong bọn họ có ai thích Argentina đội, hoặc là đối Messi, Agüero, gì trần mở chờ ngôi sao bóng đá có người sùng bái, và hôm nay, vào giờ khắc này, cũng sẽ bị ném sau. Muốn ủng hộ, chỉ biết ủng hộ Trung Quốc đội. Làm hai đội cầu thủ đi tới sân bóng bên trong bắt đầu tiến hành mở cuộc tranh tài trước nghi thức lúc, mỗi một tên Trung Quốc đội tuyển Olympic cầu thủ trên mặt nổi lên vẻ kiêu ngạo. Không sai, Thế vận hội Olympic bóng đá nam đúng là ở lục nhân trên thế giới không có địa vị gì có thể nói. Nhưng là Thế vận hội Olympic bất đồng, có thể ở nơi này võ đài đi tranh đoạt tường bài, hơn nữa còn là bóng đá hạng mục, tại sao không thể tự hào? Tại sao không thể kiêu ngạo? Cái này hoặc giả so với bọn hắn chạm ở lượt cúp tái tràng thượng còn phải kích động. Bởi vì chú ý bọn họ là cả dân tộc Trung Hoa. Ở người hâm mộ cửa, truyền thông, dân thường chú ý ủng hộ hạ, Trung Quốc đội tuyển Olympic con ngựa đen này tuôn ra một cái đường máu, đứng ở ổ chim trên chiến trường, đã đủ để làm cả dân tộc phân chấn. Ta sẽ toàn lực ứng phó, tại sao không thể tự hào? Chương 899, Đại Hắc Mã. Hoan nên đi tới Trung Quốc quốc gia thể dục tràng ổ chim, hôm nay ở chỗ này, chúng ta tương vì người xem các bằng hữu hiện trường trực tiếp truyền Trung Quốc đội cùng Argentina đội giữa triển khai Thế vận hội Olympic bóng đá nam chung kết. Đây là Trung Quốc bóng đá lịch sử tính một ngày. Cứ việc có ngoại giới truyền thông phê bình Trung Quốc đội dựa vào lợi thế sân nhà, cộng thêm chiến thuật thượng xấu xí trở thành buồn giới Thế vận hội Olympic thượng lớn nhất hắc mã, nhưng là chúng ta không thể phủ nhận có thể dựng nên như vậy kỳ tích cũng là đáng quý. So sánh với Trung Quốc đội thẳng tiến chung kết chật vật cùng kinh hiểm, Argentina đội tắc từ tiểu tổ tái bắt đầu biểu hiện liền phi thường cướp mắt, có có đông đảo hiệu lực châu Âu đỉnh cấp giải đấu ngôi sao bóng đá Argentina đội hiển nhiên nếu so với Trung Quốc đội thực lực cao hơn rất nhiều. Chúng ta có thể không cách nào thấy một trận Trung Quốc đội cùng Argentina đội phân đỉnh kháng lễ tranh tài. Nhưng ta tin tưởng Trung Quốc đội sẽ bính hết tất cả đi tranh thủ vinh dự, bọn họ lúc trước trong trận đấu đã chứng minh bọn họ bính bác tinh thần đáng giá mọi người chúng ta vỗ tay. Hôm nay Trung Quốc đội thủ phát 442. Thủ môn, Khâu Thịnh Quýnh. Hậu vệ, Vạn Dày Lương, Phùng Tiêu Đỉnh, Lý Vĩ Phong, Đàm Vọng Tung. Trung tràng, Hao Tuấn Mẫn, Chu Hải Bân, Lưu Nghị, Triệu Húc Nhật. Thiên Phong, Tân Hùng, Hàn Bằng. Argentina đội hôm nay thủ phát 4231. Thủ môn, Dô Mê Dô. Hậu vệ, Dạ Bã Lì Tạ, Vạ Dẹ Dạ, Gà Dẹ, Mòn Giòn. Trung tràng, Messi, Mascherano, Dì Trật Mờ, Gà Gô, Di Ma Di Ả. Thiên Phong, Aguizo. Bây giờ hai đội đang tiến hành tái trước bắt tay nghi thức, tranh tài rất nhanh liền đem bắt đầu. Làm Tân Hùng cùng mỗi một vị Argentina cầu thủ lúc bắt tay, hắn cùng với Messi giữa nhiều một cái động tác, hai người lẫn nhau vỗ một cái đối phương cánh tay. Tựa hồ là tâm chiếu không tuyên vậy, hai người ở chạm mặt lần lượt thay đổi mà qua sau, khỏe miệng cũng dương lên lau một cái chợt lóe rồi biến mất mỉm cười. Ai có thể nghĩ tới, thượng mùa bóng Real Madrid cùng Barcelona hai vị thiên vương, cũng không có ở Tây Ban Nha chuẩn bị mới mùa bóng bắt đầu, mà là tại Trung Quốc Bắc Kinh Thế vận hội Olympic tái tràng thượng cùng đài cạnh kỹ đâu. Cái này ắt sẽ trở thành làm gốc giới Thế vận hội Olympic bóng đá nam tái chuyện thượng rất là loại người hồi vị một màn. Mà khi hai đội trưởng đi tới trọng tài tổ trước mặt lúc, lại phảng phất là thời gian đảo lưu, kia đã từng ở 2 năm trước ở Champions League bán kết thượng gặp nhau hai người đi tới mặt của đối phương trước trao đổi đội kỳ. Tân Hùng cùng Dì Trật Mờ. Vô luận là từ trước hay là bây giờ, Tân Hùng ở lục nhân tràng thượng chuyện xưa đã đan vào ra quá nhiều ân oán tình cửu. Người cũ không đi, người mới hiện lên. Hôm nay, hắn nhìn một cái, Argentina trong đội trừ gạ gỗ vị này Real Madrid đội lưu ra. Còn có chứ giống như Di Ma Di ạ như vậy khuôn mặt xa lạ. Làm chuyện xưa đang tiếp tục, người cũ người mới vô cùng vô tận lúc, Tân Hùng bây giờ ngược lại bắt đầu mong đợi giải ngũ ngày đó hồi cố toàn bộ chuyên nghiệp đời sống, kia sẽ là như thế nào cảm khái. Có bao nhiêu sóng vai tác chiến chiến hữu, lại có bao nhiêu chết giả không lui tới với nhau cựu địch. Nhưng chắc chắn sẽ không có quá nhiều cách không cạnh tranh dây dưa khó phân vương tọa đối thủ cạnh tranh. Làm tranh tài muốn lúc bắt đầu, Argentina ở nửa trận bày xong trận hình. Đứng ở trung vòng chuẩn bị khai cầu Agüero cùng Messi đưa mắt nhìn lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chạm tại Trung Quốc đội nửa trận nhất đến gần bọn họ người thị Tân Hùng, ở Tân Hùng sau lưng cách đó không xa thị Hàn Bằng. Cái này không có gì khả đại kinh tiểu quái, nhưng là Trung Quốc đội hậu vệ tuyến cùng trung tràng tuyến ép tới quá kháo hậu, cùng Tân Hùng kéo ra khoảng cách quá rõ ràng. Ngược lại hiện ra làm ra một bộ quái dị hình ảnh. Trung Quốc đội phong tuyến cùng trung tràng tuyến cùng với hậu vệ tuyến thoát tiết, Tân Hùng giống như là ở cô quân phân chiến. Nếu là chỉ từ Tần Hùng sau lưng góc độ nhìn, vai hùng thẳng tắp hắn chuẩn bị diễn ra vừa ra độc chiến thiên hạ sử thi cuộc chiến. Agüero nhẹ nhàng thở dài. Muốn nói Argentina đội hoàn toàn không đem Trung Quốc đội coi ra gì đó cũng là giả. Càng chung kết, càng phải cẩn thận âm câu lật thuyền. Trung Quốc đội đi tới chung kết, chiến thuật bản thân liền không có bí mật gì có thể nói. Không phải là phòng thủ phản kích sao? Sớm nhất thì 8 người phòng thủ, 3 người tấn công. Thượng một trận bán kết liền biến thành 9 người phòng thủ, 2 người tấn công. Hôm nay cái này giá thế có thể sẽ biến thành 10 người phòng thủ, 1 người tấn công. Trung Quốc đội thật đúng là biến thành Tân Hùng 10 tên cầu thủ đội bóng đâu. Có cái gì đáng sợ sao? Suy nghĩ một chút Bồ Đào Nha ở 0-4 năm bại bởi Hy Lạp, cái đó một đường vén lật mạnh đội Hy Lạp đội chẳng lẽ không đáng sợ? Cực hạn phòng thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay cơ hội bị nắm chặt, sau đó dựng nên một cá hắc mã kỳ tích. Hôm nay Trung Quốc đội cùng năm đó Hy Lạp rất tương tự, chỉ bất quá tái chuyện bất đồng. Tầm quan trọng cũng bất đồng mà thôi. Argentina đội khẳng định sẽ không lui, tại Trung Quốc đội trước mặt thế nào túng. Giống như năm đó Z, nước Pháp. Bồ Đào Nha, ở Hy Lạp trước mặt thế nào thả hạ cao ngạo tư thế. Messi ngược lại không có quá nhiều ý tưởng, bất kể Trung Quốc đội sẽ đánh như thế nào chàng này tranh tài, hắn cho là chỉ cần Argentina đội phát huy ra tài nghệ thật sự, là có thể thủ thắng đoạt quan. Ở trọng tài chính tiếu tiếng vang lên sau, Agüero tương cầu đá cấp Messi. Messi ở Tân Hùng di động đi tới ngay mặt sau tương cầu truyền ngang đi cánh. Di Ma Di ạ từ cánh một đường về phía trước chạy như điên, xúc cầu sau lập tức nhanh chóng về phía trước dẫn bóng đẩy tới thế công. Trung Quốc đội hai đạo phòng tuyến hợp thành lần lượt thay đổi ba cái kim tự tháp phòng thủ thể hệ, Di Ma Di ạ muốn ở cánh hoạt động. Tùy tiện. Hạ để tác động, Argentina dựa vào người nào thường điểm. Chiều cao cũng không có uy hiếp Agüero cùng Messi sao. Hay là nghệ thuật đại sư chạy động không hề tích cực, đối kháng cũng không tính mạnh gì trần mở sao. Cho dù là gạ gỗ cùng Mascherano xông lên, thì thế nào đâu. Cho nên Argentina muốn ở cánh làm văn trường, Trung Quốc đội căn bản không quan tâm. Nhưng Di Maria cũng sẽ không mù quáng điệu tác động, hắn ở cánh 45 độ vị trí biến hướng bắt đầu nội thiết. Lúc này, Trung Quốc đội liên phòng liền bắt đầu khởi động, Hao Tuấn Mẫn cùng Vạn Dày Lương cùng nhau tới tranh chấp, Vạn Dày Lương hướng người, Hao Tuấn Mẫn hướng cầu. Di Maria ở Vạn Dày Lương thân thể ngăn trở hạ miễn cưỡng tương cầu chuyển đi trung lộ, lại bị Chu Hải Bân cướp ở dì trần mở xúc cầu trước phá hư mất. Đây là Di Maria bản thân không có truyền hảo. Bên sân tương đối khẩn trương, Ân Thiết Sinh cùng Đột Cổ Việp thấy Argentina mở màn sau lần đầu tiên tấn công tuyên cáo thất bại, trong lòng bọn họ thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng dấy lên hy vọng. Bộ dáng như vậy đã, nói không chừng có thể hành. Tân Hung ở phòng thủ chung đề nghị trừ phong tỏa nguy hiểm giải đất ngoại, đang ép cấp phương thức thượng cũng tương ngoại hạng Anh tái chàng lấy được kinh nghiệm chia sẻ cấp đội bóng. Nếu như là nhiều với một người tranh chấp, nhất định không thể hai người cũng hướng cầu đi, như vậy rất dễ dàng bị linh hoạt đối thủ quá rơi. Thêm tầng một bảo hiểm. Dù là cầu có thể quá khứ, người cũng phải lưu lại. Dĩ nhiên, loại này phòng thủ kỹ thuật thị đứng đầu phòng thủ cầu thủ bản thân liền cũng bị, nhưng Trung Quốc đội phòng thủ năng lực sẽ phải dựa vào hai tên cầu thủ phân biệt đi thực hiện. Trung Quốc đội mở màn sau 10 phút bên trong một mực ở phá hư đối thủ tấn công, ở rất thu hẹp trong phạm vi, Argentina đội tần tần chuyền bóng sai lầm hoặc là bị Trung Quốc đội xâm phạm phạm quy, bọn họ thu được hai lần đá phạt cơ hội, nhưng cũng không có thể uy hiếp được Trung Quốc đội khung thành. Chương 900, đánh tan một cá điểm. Trung Quốc đội tuyển Olympic mặc dù từ tranh tài thứ 1 phút liền lâm vào bị áp chế tình cảnh chung, nhưng phòng thủ vẫn tương đối vững chắc. Argentina đội bắt đầu về phía trước chàng cung cấp nhiều hơn tấn công binh lực, hậu vệ biên giả bạ lỷ tạ là người thứ nhất trợ công đến trước chàng phòng thủ cầu thủ. Tranh tài thứ 14 phút, giả bạ lỷ tạ từ bên phải đường một đường vọt tới trước chàng, tiếp ứng Messi chuyển bóng sau hạ để, hắn liếc nhìn bên trong cấm khu tình huống, nhất thời đáy lòng có chút thất lạc. Nhân viên quá dày đặc. Trung Quốc đội tuyển Olympic buông tha cho ngoại tuyến phòng thủ, chính là vì để cho trước cửa phiến hình không gian không lưu chỗ chống cấp đối thủ. Thậm chí giả bạ lỷ tạ chỉ cần không vào cấm khu, liền không có Trung Quốc đội tuyển Olympic cầu thủ đi chủ động thượng cấp hắn. Đàm Vọng Tung đứng ở đại cấm khu tuyến thượng, chờ đợi giả bạ lỷ tạ đánh vào. Giả bạ lỷ tạ cuối cùng lựa chọn một cước tác động, bóng đá ở cấm khu bên trong bị Lý Vĩ Phong không chiến giải vây, hoặc giả ở rơi xuống đất lúc, Lý Vĩ Phong vẫn còn có chút cảm giác tự hào, bởi vì Agüero ở trước mặt hắn căn bản không có tranh đoạt không chiến ưu thế. Bị giải vây đi ra làm cầu bị Lưu Nghị không chiến tiếp lực đính đi cánh. Hao Tuấn Mẫn chủ động chạy tới tiếp ứng sau hướng trung lộ dẫn bóng một bước, hắn liếc nhìn trước chàng tình huống, phát hiện Tần Hùng chủ động đi phía trái đường chạy chỗ, hắn lập tức một cước tà chuyển bóng tương cầu quyền chuyển tới Tần Hùng dưới chân. Dạ bã lì tạ còn chưa chạy về nửa trận, liền thấy Tần Hùng chủ động đi hắn phòng khu, ở nơi nào gây sóng gió. Mascherano lui về cấm khu trước, chờ đợi Tần Hùng dẫn bóng đánh út. Tần Hùng từ cánh chuyển vào trung lộ sau trực diện Mascherano, hắn ở Mascherano trước mặt tương cầu ra đối thủ dự liệu về phía ngoại bắt đi. Sau đó đi vòng qua hoành hướng tái dẫn bóng một bước ngay sau đó một cước trọng pháo hoành cửa. Khoảng cách khung thành 30 mã tả hữu khoảng cách, đã tiến vào Tần Hùng xạ trình trong phạm vi. Bóng đá từ ga Z bên người bay qua, trực vọt phía sau hắn khung thành dưới góc phải. Dô mê dô chuẩn bị trọn vẹn, di động hai bước sau phi phát đi ra ngoài tường cầu chắn tiểu cấm khu bên trong, và dẹ dạ chạy tới tương cầu hoành chuyển cho hậu vệ biên mọn dọn, Argentina đội lần nữa tổ chức thế công. Ở đội hưu đi tham dự tấn công lúc. Mascherano lại chiều dạ bạ lỷ tạ đưa tay ý bảo hắn nên đợi ở bản thân phòng khu bên trong. Tần Hùng mới vừa rồi mặc dù có thể đủ tìm được sút gôn chỗ trống, rất lớn nguyên nhân chính là dạ bạ lỷ tạ trợ công đi lên sau lưu lại sau lưng chỗ trống bị Tần Hùng lợi dụng, cứ như vậy, Argentina phòng thủ trọng tâm tự nhiên sẽ nghiêng về. Tần Hùng từ cánh nội thiết tái hoành hướng kéo động, liền dễ dàng hơn hoảng ra sút gôn góc độ. Argentina hai tên trung hậu vệ trung, hạ dẹ dạ tịch tịch vô danh. Mascherano phi thường cảnh giác hắn bị Tần Hùng đánh tan. Cho nên dạ bạ lì tạ nhất định phải ở phía sau vệ tuyến thượng cho nhất định phòng thủ tiếp viện. Mới vừa rồi Tần Hùng sở dĩ chuyển vào trung lộ. Cùng Mascherano phòng thủ di động có quan hệ rất lớn, nếu không tiểu mã ca cũng sẽ không dễ dàng địa để cho Tần Hùng cắt ngang đột phá rơi. Tranh tài thứ 18 phút, Messi ở phía trước chàng cánh phải hoành hướng thoát khỏi Triệu Húc Nhật sau tương cầu chuyển cho dì Trần Mờ, vị này cổ điển tiền vệ nghệ thuật đại sư chờ đợi Lưu Nghị tới thượng cướp. Nhưng là Lưu Nghị ở cấm khu trước tạo thành bình chướng như núi bất động. Di Trần Mở dứt khoát liền cấp Messi truyền một cước diệu truyền. Messi ở cấm khu trước phía bên phải dừng cầu sau hướng bên trái bắt cầu. Nhanh chóng tránh ra Đàm Vọng Tung thượng cướp, Lý Vĩ Phong không dám có động tác, Lưu Nghị Tà hướng phong trận Messi cùng Agüero giữa truyền bóng tuyến đường, từ phía trước trở lại áp xúc cấm khu phòng thủ Chu Hải Bân Tà hướng phi sạn Messi dẫn bóng tuyến đường, ý đồ phong trận hắn tiếp tục đi tới tuyến đường. Messi bắt buộc với bất đắc dĩ chỉ có thể khởi chân sút gôn, hắn xoa ra đường vòng cung cầu hướng khung thành xa rác bay đi, chỉ tiếc vì vòng qua Phùng Tiêu Đình cùng Vạn Dày Lương thân thể, bóng đá cuối cùng lướt qua cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng. Cái này cầu kinh ra Trung Quốc đội tuyển Olympic một thân mồ hôi lạnh. 3 phút sau, Agüero lui về trung lộ tiếp ứng Griezmann ạ chuyền bóng sau cấp Messi đưa ra dưới chân cầu. Messi một lần nữa ở cấm khu trước triển khai đánh vào, nhưng lần này hắn đi ngoại tuyến hạ để. Ở Đàm Vọng Tung nhanh chóng hạ để tính toán ngay mặt phong trận lúc, Messi dưới chân tương cầu hồi khấu, đồng thời thân thể linh hoạt biến hướng, Đàm Vọng Tung bị đột phá. Messi còn muốn hoảng ra góc độ đi sút gôn, nhưng là Triệu Húc Nhật cùng Lưu Nghị cùng với Lý Vĩ Phong từ các góc độ chiều hắn vọt tới, tạo thành toàn phương vị góc độ hợp vây. Messi kiếm đi thiên phong, lần nữa hướng ranh giới cuối cùng tay lái mang. Hắn tương bản thân sút gôn góc độ cơ hồ cũng mang không có, lúc này tái đột nhiên tương cầu quét ngang trước cửa. Agüero trước cửa ngăn lại thường điểm, mắt thấy liền phải hoàn thành một cước bắn quét phá cửa. Thủ môn Khâu Thịnh Quýnh cấp trước một bước dùng chân tương cầu cản đi ra ngoài. Lui về đến cấm khu trước Hàn Bằng trong kinh hoàng chỉ có thể tương cầu đại chân mở ra biên tuyến. Trung Quốc đội cấm khu bên trong phong thanh hạt lệ, hiểm tình không ngừng. Nhưng là đang không ngừng phòng thủ thành công giải vây sau, Trung Quốc đội tuyển Olympic vẫn có thể đủ thành lập được nhất định tự tin. Trang này tranh tài sẽ rất chật vật, đây là đại gia ở tái trước thì có giác ngộ. Tân Hùng ở trung tràng phụ cận đợi. Hắn thông qua quan sát cùng lẻ kẻ thử do xét tấn công sau, trong lòng đã đại khái đối Argentina phòng thủ có hiểu biết. Hiện tại hắn duy nhất có thể nghĩ tới tấn công biện pháp chỉ có một, tập trung một chút, toàn lực tấn công. Lấy điểm phá mặt. Mà bị hắn chọn trúng cầu thủ thị Argentina hậu vệ trái Mòn Giòn. Dạ bã lì tạ phòng thủ thực lực hiển nhiên muốn mạnh hơn một ít, mà Mòn Giòn tắc tên không thấy kinh truyền. Tranh tài thứ 27 phút, Tân Hùng từ bên phải đường tiếp ứng đến Chu Hải Bân chuyền bóng. Hắn mới vừa mở ra động tĩnh trước liền tiêu nổi lên tốc độ. Thương Di Ma Di ạ bỏ rơi ở sau lưng. Di Ma Di ạ đuổi theo hai bước sau còn cố gắng bắt Tân Hùng cánh tay nhưng là cũng không có thành công sau hắn liền bỏ qua. Gago tới hiệp phong cánh. Tân Hùng ở trước mặt hắn dẫn bóng tiết tấu một bữa, Gago hiển nhiên xông quá mạnh, Tân Hùng nhẹ nhàng tương cầu hướng càng đến gần biên tuyến phương hướng một thọn, sau đó ở Gago xông qua trước mặt hắn sau tái gắng sức đuổi theo cầu, cuối cùng hắn xông qua Gago phòng tuyến, hơn nữa thị nửa người ở biên tuyến ngoại bóng đá sắp ra giới lúc tương cầu lại khống chế ở dưới chân. Tân Hùng dọc theo cánh hạ để phía sau đối Mòn Giòn phòng thủ. Hắn bắt đầu chậm tốc dẫn bóng, Mòn Giòn bày ra chính quy phòng thủ tư thế nghiêm túc đối mặt Tân Hùng, Tân Hùng hướng ranh giới cuối cùng phương hướng hướng một bước. Mòn Giòn lập tức cũng di động. Ở Tân Hùng di động một bước sau dừng tương cầu hồi khấu, Mòn Giòn tái dừng trở về phe đối nghịch từ trước đến giờ phòng thủ Tân Hùng, thừa dịp hắn cất bước thời điểm, Tân Hùng tương cầu tả hướng một bát. Mòn Giòn trợn to ánh mắt nhìn bóng đá từ bản thân giữa hai chân lan qua, sau đó Tân Hùng từ bên cạnh hắn nhanh chóng xông qua. Xuyên háng hơn người. Mòn Giòn cảm nhận được một cổ khuất nhục cảm. Hắn trở lại từ đầu nhìn lại, chỉ thấy Tân Hùng ở ga Z trước mặt lần nữa biến hướng đi vào ngoài. Mascherano hạ chân thưởng đoạn trước, Tân Hùng dùng má ngoài xoa ra một cước bên trong toàn đường vòng cung cầu công cửa. Romero trước tiên hướng xa cột cửa phương hướng chạy động, chỉ thấy bóng đá ở cấp tốc xoay tròn chung mắt thấy sẽ phải rơi vào khung thành xa cột cửa nội chắc. Romero gắng sức địa hoành nhào ra đi, kinh hiểm địa tương cầu dùng đầu ngón tay ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Trung Quốc đội tuyển Olympic mở cuộc tranh tài đến nay, nhất có uy hiếp một lần tấn công. Chương 901, độc chọn quân hùng. Tân Hùng sút gôn suýt nữa xuyên thùng Argentina đội khung thành, điều này làm cho ổ chim trên khán đài vang lên một mảnh thất lạc tiếng thở dài, sau đó người hâm mộ cửa hay là buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt vì Tân Hùng lần này đặc sắc biểu hiện vỗ tay. Mòn Giòn bị lung lay một lần, lại bị xuyên háng hơn người, nhất thời trong lòng khẩn trương. Argentina đội tấn công bắt đầu chuyển đổi phương thức, phá giày đặc phòng thủ chẳng qua thị ban xa, bóng chết, cá nhân đột phá cái này tam bản phủ. Trung Quốc đội vũ khí nguyên tử Tân Hùng uy hiếp quá lớn. Argentina không dám toàn quân áp lên. Cá nhân đột phá, Trung Quốc đội tác dùng người nhiều hơn đếm ở chèn ép không gian, tương đối vu còn lại đội bóng ở dày đặc phòng thủ lúc xung kỳ lượng 7-8 người tới phòng thủ, Trung Quốc đội thời là dùng sắp xỉ trừ Tân Hùng ra tất cả mọi người ở phòng thủ. Messi thị trọng điểm bị trành phòng mục tiêu, dì trần mở quá mức tính thái, Di Maggi ạ phá dày đặc phòng thủ kinh nghiệm còn có khiếm khuyết, Argentina đội tấn công tự nhiên bị rất mạnh trở lực. Bọn họ bắt đầu nếm thử bắn xa tới chế tạo uy hiếp. Tranh tài thứ 33 phút, Di Trần mở cấm khu ngoại một cước bắn xa hơi cao hơn Hoành Lương, nếu là hướng xuống dưới một chút xíu, bóng đá liền đem bay vào Trung Quốc đội khung thành bên trong. Tương đối mà nói, hay là Argentina tấn công còn có uy hiếp. Tranh tài thứ 37 phút, Tần Hùng lần nữa ở phía trước chàng khống chế bóng, hắn ở trung lộ biến hướng đột phá hết gã gỗ sau tiếp tục cường công mòn giòn một điểm này. Lần này Tần Hùng nhận ra được mòn giòn khẩn trương, hắn liền ở mòn giòn trước mặt vận dụng đạp đan xe tới để cho đối phương càng thêm mất đi phòng thủ phán đoán lực. Mòn giòn nhìn Tần Hùng nhàn thục tựa như đạp đan xe, hắn cảm thấy hoa cả mắt. Đang lúc hắn chuẩn bị đưa chân đi thưởng đoạn lúc, Tần Hùng đột nhiên biến hướng cấm khu bên trong đột phá đi, mòn giòn ra chân thời cơ hiển nhiên là bết bắt nhất, hơn nữa cũng lộ ra chậm lụt. Tần Hùng cùng hắn sát vai mà qua trong nháy mắt, mòn giòn trong lòng có một cái ý niệm thoáng qua, bị hoàn toàn đánh tan. Ga Z trịnh trọng đối mặt Tần Hùng khí thế hung hăng tới, Tần Hùng ở trước mặt hắn tà hướng tái biến hướng, nhưng không phải hướng trung lộ, mà là hướng bên phải phía trước, là vì tránh né lui về cấm khu bên trong tăng cường phòng thủ Mascherano. Lấy tốc độ ưu thế đột phá Ga Z sau. Tần Hùng trực tiếp khởi chân doanh cửa. Bóng đá bay hướng khung thành gần của cửa, Dô Mê Dô ở khung thành gần giác tương cầu trực tiếp ôm vào trong ngực. Tần Hùng cũng không thất vọng, lấy hơi sau nghiêng đầu chiều trở về chậm rãi bước đi. Nhìn hắn càng lúc càng xa bóng lưng, mòn giòn cảm thấy da đầu tê dại. Bản thân giống như là cá trẻ nít vậy bị Tần Hùng khi dễ. Argentina đội ở tranh tài thứ 43 phút lần nữa nếm thử bắn xa. Di Maria ở khoảng cách khung thành 30 mã địa phương bởi vì không tìm được ra cầu đối tượng, bản thân liền tới một cước bắn xa. Bóng đá trực tiếp bị Phùng Tiêu Đình dùng chân cung cản đi ra ngoài. Đây càng giống như là Phùng Tiêu Đình một lần lăng không vô ly giải vây. Tần Hùng ở chung nơi trốn mang thấy bóng đá chiều tự bay tới, hắn quay đầu quét mắt sau lưng tình huống, gạ gỗ đang chiều phía sau mình vào tới. Mascherano ở gạ gỗ tả phía sau chú ý phía trước chiến sự. Đang ở gạ gỗ gần người lúc, Tần Hùng đột nhiên xoay người hướng gạ gỗ thân thể bên phải chạy chỗ, hiển nhiên là muốn xoay người vọt tới trước, gạ gỗ theo bản năng hướng Tần Hùng di động một bước, liền thị bước này, để cho vốn có cơ hội không chiến giải vây gạ gỗ chỉ có thể ngạc nhiên nhận ra được bóng đá từ đầu của mình bên cạnh bay qua. Trong lòng hắn Tần Hùng nhưng là Real Madrid đội bên trong linh hồn. Đã là như vậy, hắn kỳ thực trong tiềm thức sẽ phải thiếp thân nghiêm ở Tần Hùng tiến hành phòng thủ, điều này hiển nhiên ảnh hưởng hắn phán đoán lực cùng hiện trường phát huy. Ở Tần Hùng xoay người vòng qua gạ gỗ sau, bóng đá đạn địa sau tái bay lên, Tần Hùng tà hướng chạy qua Mascherano trước mặt dùng độ ngực tương cầu mang đi. Mascherano lập tức xoay người trở về đuổi. Hắn kỳ thực không nghĩ tới phía trước biến cố phát sinh đột nhiên như thế. Gạ gỗ không có chỉ hoãn ở Tần Hùng, còn để cho bóng đá cũng bay tới. Đang ở Tần Hùng độ ngực mang đi bóng đá sau khi rơi xuống đất, mòn giòn trước tiên vọt tới, Tần Hùng ở trước mặt hắn hai thước chỗ tương cầu hướng trung lộ khều một cái. Sau đó bản thân biến hướng trung lộ chạy đi. Mòn giòn suýt nữa cùng Mascherano đụng nhau, hai người không ngờ rằng Tần Hùng hơn người sẽ như vậy sạch sẽ lanh lẹ, hơn nữa đối bóng đá lực khống chế có thể nói đang phong tạo cực. Ở bóng đá lần nữa đạn địa sau, Tần Hùng ở cấm khu trước không có lại đi nếm thử đột phá. Argentina hậu vệ tuyến có chút kiêng kỵ Tần Hùng, bọn họ không ngờ không có người xông lên tiến hành tranh chấp, hoặc giả đều sợ hai thượng cấp ngược lại sẽ ở công phòng chung mất đi tiên cơ. Tần Hùng đón rơi xuống bóng đá bảy ra lăng không vô ly tư thế. Hắn không chút do dự nào, tương cầu thế lớn lực chìm địa rút ra bắn ra. Bóng đá bị hắn cố ý ép xuống, trực vọt vạ dẹ dạ cùng dạ bạ lì tạ trung gian, bọn họ nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Dô Mê Dô chạy như bay hướng khung thành bên trái cột cửa cái này một bên, sau đó phi thân phát cứu. Tần Hùng thấy Dô Mê Dô phi phát độ cao sau lộ ra một tia cười gằn. Lỗi! Đây là bóng bật đất. Dô Mê Dô thị giảm thấp xuống thân thể trọng tâm cơ hồ dán thảm cỏ hoành phát đi ra, nhưng lại ở bóng đá bay vào tiểu cấm khu sau, lại trên đất bắn một cái, bắn ngược lại nối nghiệp tiếp theo bay về phía khung thành, độ cao lại khó có thể phán đoán. Dô Mê Dô nhìn mình thân đi ra trên bàn tay phương. Bóng đá từ nơi đó bay qua, ứng tiếng vào lưới. Một giây kế tiếp, quốc gia thể dục tràng ổ chim hoan hô rung trời, phảng phất đất rung núi chuyển. Tần Hùng xoay người lại hướng Trung Quốc đội nửa trận căng thẳng toàn thân bắp thịt giống giận thét dài. Argentina đội chúng tướng cả người rung mạnh, thấy được Tần Hùng cá nhân biểu diễn sau các cũng dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Cho dù là công phòng chung không có giao tập Messi, Agüero, Di Maria, cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nếu như cấp Messi giống nhau tấn công hoàn cảnh, rộng mở không gian, không tính đỉnh cấp phòng thủ. Như vậy 4-5 người phòng được hắn. Cho dù Agüero không dám nói bản thân có thể quá 5 cửa ải chém 6 tướng, nhưng cũng không phải rất chịu phục. Hai đội công phòng từ tình thế thượng căn bản là hoàn toàn bất đồng. Argentina đội từ đầu tới đuôi đều ở đây công kích, phá dày đặc phòng thủ. Tần Hùng tắc có thể hoàn toàn tự do phát huy, Argentina đội gạ gỗ phòng thủ căn bản không ngăn được Tần Hùng, mòn giòn rất dễ thấy địa bị đánh bạo. Mascherano băn khoăn quá nhiều, hậu phòng tuyến kinh nghiệm chưa đủ. Cũng nhất định phải nói Tần Hùng khí chàng quá mạnh mẽ. Cùng dã trung mang theo khí phách, như phá không kiếm, tâm lý tố chất bất quá cứng rắn cầu thủ thường thường sẽ bị hắn chấn nhiếp. Ghi bàn. Ghi bàn. Trung Quốc đội ghi bàn. Tân Hùng, chúng ta Tần đội ở chung kết trung trợ giúp Trung Quốc đội dẫn đầu phá cửa. Đây là một lần đặc sắc tuyệt luân kinh điển cá nhân ghi bàn. Trung Quốc đội 1-0 dẫn trước Argentina đội. Trung Quốc đội cái này thất thế vận hội Olympic thượng hát mã, có thể tối sầm rốt cuộc sao. Tần Hùng đi trở về nửa trận, bao gồm thủ môn ở bên trong, các đồng đội rối rít tiến lên cùng hắn vỗ tay ôm ăn mừng. Tần Hùng đứng ở trung ngoài vòng xoay người lại mặt hướng Argentina nửa trận, vẫn như cũ là kia phó độc chiến quần hùng hình ảnh. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh kết thúc, Argentina đội ngoài dự đoán địa ở 45 phút sau 0-1 lạc hậu cấp Trung Quốc đội. Hai đội đi vào phòng thay đồ tiến hành điều chỉnh, chuẩn bị một chút nửa trận chiến đấu. Chương 902, chân chính đoàn đội. Hôm nay bắt càng bùng nổ xong. Ngày mai tiếp tục. Đại gia tân niên vui vẻ a. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Argentina đội phòng thủ sách lược hoàn toàn thay đổi. Bọn họ từ khu vực khống chế làm chủ biến thành canh người làm chủ. Đây là cùng hiện đại bóng đá chủ lưu phòng thủ lý niệm tương xung đột. Có thể muốn gặp thị, nếu như Tần Hùng bên người có Joe Ben chờ đội hữu, đối thủ nếu như tập trung sở hữu phòng thủ binh lực đi áp chế Tần Hùng, khẳng định có thể để cho hắn biến thành con thú. Nhưng vậy thì thế nào? Tần Hùng đội hữu tự nhiên có thể đạt được tốt hơn tấn công không gian, dễ dàng lấy được ghi bàn. Cũng chỉ có vào hôm nay chàng này trong trận đấu, Trung Quốc đội cơ hồ tương sở hữu tấn công cũng đặt ở Tần Hùng trên vai, thông qua hắn sức một mình đi gánh nổi tấn công đại kỳ. Argentina đội cấp thủ hơn nửa hiệp phòng thủ chung thất bại kinh nghiệm dạy dỗ, làm Tần Hùng có rộng mở không gian để cho hắn tự do phát huy lúc, bọn họ khu vực khống chế thị cũng không thành công, làm như vậy Thúy sẽ dùng cực đoan canh người phòng thủ, tập trung toàn bộ lực lượng phòng thủ tới bóp chết Tần Hùng. Nhưng nếu hắn có thể ở 3-4 tên cầu thủ thiếp thân trành phòng hạ còn có thể xông phá phòng tuyến, như vậy Argentina cũng tương vô kế khả thi. Tranh tài thứ 51 phút, Argentina đội cấm khu tới trước trở về đảo chân tương cầu thua đưa đến sau chen vào gạ gỗ dưới chân, gạ gỗ ở cấm khu trước đánh ra một cước chất lượng cực cao bắn xa. Bóng đá bay thẳng khung thành bên trái cột cửa nội chắc, thủ môn Khâu Thịnh Quýnh đã giơ tay đầu hàng, thời khắc mấu chốt, hay là Vạn Dày Lương đứng ở cột cửa bên cạnh dùng không chiến tương cầu trận ngoài cửa. Trang diện vô cùng kinh hiểm, thấy trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ kinh hãi run sợ. Tần Hùng bắt đầu ở trước tràng không cách nào khống chế bóng. Là Mascherano, Mòn Giòn, Gazette ba người cùng nhau tới bao gấp hắn, ở ba nhân thân sau còn có giả bạ lì tạ cùng bạ dẹ giả tạo thành hai đạo phòng tuyến, tạo thành hai cái đảo tam giác phòng thủ thể hệ lúc. Tần Hùng nếu như ở phía trước chàng chờ đợi đội hưu chuyền bóng, như vậy hắn trên căn bản không cách nào xúc cầu cũng sẽ bị Argentina đội thường đoạn. Nếu như hắn lui về rất sâu đi tiếp ứng, hắn xoay người lại hướng đẩy về trước tấn công thế. Tắc muốn đối mặt mạnh hơn dày đặc hơn phòng thủ, Gago cũng sẽ cùng bọn họ tạo thành liên phòng. Thời gian dài không cách nào xúc cầu để cho Tần Hùng bắt đầu suy tư như thế nào phá giải Argentina canh người phòng thủ. Lúc này liền phải mạo hiểm. Hàn Băng cùng trung tràng cầu thủ muốn tối thiểu có một người chen vào. Tạo thành tiểu tổ phối hợp về phía trước đi uy hiếp Argentina cấm khu. Tần Hùng khiên chế trụ Argentina đội phòng thủ lực lượng chủ yếu, sẽ cho Trung Quốc đội còn lại đội hưu sáng tạo rất tốt tấn công hoàn cảnh, tối thiểu trở lực sẽ không quá lớn. Nhưng là trong này nguy hiểm liền thị nếu như Trung Quốc đội đánh không thành tấn công như vậy. Hậu phòng tuyến hiển nhiên chỉ biết nhân thủ không đủ, cũng cho Argentina đội tốt hơn tấn công hoàn cảnh. Tần Hùng ở một lần Argentina phạt góc tấn công chung trở lại cấm khu bên trong tiến hành phòng thủ, thực tế thượng hắn thị tìm cơ hội cùng các đồng đội trao đổi một chút phương diện tiến công điều chỉnh. Hắn luôn châm trước sau, hay là tương hy vọng ký thác vào Triệu Húc Nhật cùng Hao Tuấn Mận trên người, tối thiểu bọn họ tốc độ nếu so với Hàn Bằng nhanh hơn. Lấy Hàn Bằng vì trung tràng chi điểm ngược lại có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Các đồng đội hiểu Tần Hùng ý tưởng sau, Trung Quốc đội bắt đầu tìm cầu mới tấn công cơ hội. Tranh tài thứ 67 phút, làm Tần Hùng ở trung tràng khống chế bóng bắt đầu về phía trước dẫn bóng đẩy tới lúc, ngăn trở ở trước mặt hắn có Argentina đội 4 tên cầu thủ, hai cái trung tràng phòng thủ cầu thủ cộng thêm hai cái hậu vệ. Lúc này, Triệu Húc Nhật hướng trung lộ phía trước chạy chỗ, Hao Tuấn Mẫn từ cánh nhanh chóng áp lên. Tần Hùng khi nhìn đến Hao Tuấn Mẫn chạy qua Mòn Giòn song song vị trí sau, hắn quả quyết tương cầu chọn chuyển Hao Tuấn Mẫn chạy chỗ phía trước. Điều này làm cho Argentina phòng thủ trong nháy mắt bị hóa giải. Argentina đội trành phòng Tần Hùng cầu thủ tắc lập tức trở về rút lui chuyển trở về khu vực không chế. Hao Tuấn Mẫn dẫn bóng đá đến cấm khu phía trước đường thời điểm, hắn liếc nhìn trung lộ cắm nghiêng Triệu Húc Nhật. Đưa ra một cước nửa cao cầu tác động, ở bên trong cấm khu trung lộ, Triệu Húc Nhật ở phía sau vệ bạ dẹ dạ quấy nhiều hạ bỏ lỡ sút gôn cơ hội. Bóng đá bay đến dạ bạ ly tạ dưới chân. Ổ chim vang lên cực lớn tiếng thở dài. Càng làm Trung Quốc người hâm mộ cảm thấy tim đập chân run thị, Argentina đội lập tức sách động sắc bén công nhanh. Dạ bã lỉ tạ tương cầu gián địa trực chuyển trước trong sân đường, dì chợt mở lui về tiếp ứng tương cầu trở về chuyển cho sau chen vào gạ gỗ, người sau một cước ra cầu, tương cầu tà tắc đi bên trái đường. Di ma di ạ dẫn cầu sau nhanh chóng về phía trước đẩy tới thế công, trong chớp mắt liền đi tới tấn công nguy hiểm giải đất. Lúc này Trung Quốc đội cấm khu trước thiếu binh thiếu tướng, tương đối mà nói lực lượng phòng thủ so với trước hạ xuống rõ ràng. Di ma di ạ bên trái đường kiểm chế Trung Quốc đội hậu phòng tuyên chú ý lực, lệnh phòng thủ trận hình có sở nghiêng về. Sau đó hắn lại đem cầu chuyển ngang cấm khu trước trung lộ. Agüero lui về tiếp ứng lúc bị Lý Vĩ Phong cùng Phùng Tiêu Đình tiếp thân trành phòng chứ, nhưng là ở bóng đá cút lúc tới. Agüero lại về phía sau đỉnh đầu, trở chặn lại Lý Vĩ Phong tiến lên tranh chấp giải vây. Bóng đá bị Agüero lẩu đi qua. Trung Quốc đội hậu phòng tuyến cả kinh thất sắc. Chỉ thấy Messi nội thiết cấm khu trung lộ, chân trái khinh linh tương cầu về phía trước khều một cái, bản thân lại từ đàm vọng tung bên người vòng qua, trong nháy mắt liền xông phá Trung Quốc đội cả điều phòng tuyến. Ở cấm khu bên trong không gian thu hẹp bên trong, Messi tả đối khung thành tỉnh táo liếc nhìn chuẩn bị khí môn ra khâu thịnh quính. Sau đó hắn nhàn đỉnh tín bộ vậy dễ dàng dùng chân trái đẩy bắn tương cầu đá ra. Khâu Thịnh Quýnh thấy bóng đá cút tới liền lập tức hành phát, nhưng là Messi trận banh này bắn góc độ quá điều toàn, bóng đá trực tiếp cút vào khung thành xa giác. Lần này không có hậu vệ biên có thể ở cửa tuyến trước giải vây, Argentina hoành hướng không gian xé kéo vì Messi đột phá cùng sút gôn vô giải đánh rất xuống hoàn mỹ cơ sở. Argentina đội gỡ hòa tỷ số ghi bàn người thị Messi, lần này Trung Quốc đội phòng tuyến bị Argentina đội nhàn thục chuyển thiết phối hợp cấp đánh xuyên. Triệu Húc Nhật cùng Hao Tuấn Mẫn tiến lên trợ công sau không cách nào trước tiên trở lại trung hậu tràng tiến hành phòng thủ cấp Argentina đội tấn công như vậy cơ hội. Tỷ số biến thành 1-1. Trung Quốc đội cầu thủ cửa có chút đưa đám, Argentina đội tắc hoàn toàn khôi phục lòng tin. Bọn họ như cũ cho là Trung Quốc đội sẽ không cho bọn họ chế tạo quá lớn khó khăn, 90 phút bên trong giải quyết chiến đấu cũng không có vấn đề. Tần Hùng đi trở về hậu trường, hắn đối mỗi một vị đội hữu vỗ tay khích lệ, để cho bọn họ không nên bị ném cầu đả kích cấp ảnh hưởng tâm tính. Các đồng đội thấy đội trưởng Tần Hùng cử động lập tức lên tinh thần. Không thể không nói rất nhiều cầu thủ sở dĩ ở ném cầu sau có cực lớn tâm tình biến hóa, thì bởi vì ấy nấy. Tần Hùng khó khăn lắm mới tiến một cá vàng vậy ghi bàn, bọn họ phòng thủ lại không có thể bảo vệ hảo khung thành, để cho Argentina đội gỡ hòa tỷ số, kia giống như là tống táng Tần Hùng cố gắng. Nhưng là Tần Hùng hành động bây giờ hoàn toàn lây bọn họ. Để cho bọn họ hiểu từ đầu chí cuối ở Tần Hùng trong lòng, bọn họ đều là một cái chính thể. Một cá chân chính đoàn đội. Đã như vậy, cũng không cần phải nghĩ quá nhiều, vô luận phát sinh cái gì, đại gia tiếp tục sóng vai tác chiến. Argentina đội rất nhanh bày xong trận hình, Messi, Agüero, Di Maria chờ người nhìn ý khí phong phát, mong đợi tranh tài nhanh chóng bắt đầu. Bọn họ muốn nhìn một chút Trung Quốc đội còn có thể nhấc lên như thế nào sóng gió. Nếu như có dùng vi bột nhi huynh đệ tỷ muội có thể chú ý một cái ta vi bột nhi, ta sẽ ở vi bột nhi trung tuyên bố một ít liên quan tới tiểu thuyết nội dung. Chương 903, Tần đội, ta ghi bàn. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu trước, Tần Hùng dặn dò Triệu Húc Nhật cùng Hao Tuấn Mẫn, càng thêm tỉnh táo bắt tấn công cơ hội tốt, đồng thời ở cơ hội xuất hiện sau càng phải tỉnh táo đi xử lý cầu. Bởi vì đối với Trung Quốc đội mà nói, thời khắc gian nan nhất đã đến. Argentina đội có thể nói đã tìm được hạn chế ở Tần Hùng biện pháp. Bây giờ Tần Hùng chỉ có thể tương hy vọng ký thác vào đội hữu trên người, hắn có thể làm ra cống hiến chính là khiên chế trụ Argentina đội phần lớn phòng thủ binh lực. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Argentina đội tiếp tục triển khai đối Trung Quốc đội cấm khu vây công. Tranh tài thứ 71 phút, Messi cấm khu trước hành hướng dẫn bóng mau tránh ra Chu Hải Bân phòng thủ sau một cước bắn xa hoạt cửa ra. 2 phút sau Di Maria hướng cấm khu bên trong đột phá suýt nữa chế tạo hiểm tình, thật may là vạn dạy lương hoạt sạn tương cầu đá ra ranh giới cuối cùng. Thứ 75 phút, Agüero cấm khu ngoại cùng dì trần mở làm đụng tường phối hợp sau đột nhập cấm khu bên trong, đáng tiếc lưu cho hắn không gian quá nhỏ, ở hắn sút gôn lúc Khâu Thịnh Quýnh liền ngăn ở trước mặt của hắn, sau đó hắn sút gôn bị Khâu Thịnh Quýnh dùng ngực ngăn cản ra. Cắt vào cấm khu bắt được bóng đá trô rơi Messi dùng không chiến bổ bán, bóng đá cao hơn hoành lương bay lên khán đài. Tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua, Argentina đội thế công uy hiếp càng ngày càng lớn. Trung Quốc người hâm mộ cửa trên khán đài vạn phần khẩn trương. Đột cổ việc cùng Ân Thiết Sinh cũng ở tại chỗ bên thảo luận có hay không thông qua thay đổi người tới nếm thử thay đổi thế cục. Càng đánh càng có khí thế Argentina đội ở tranh tài thứ 81 phút xuất hiện chuyển bóng sai lầm. Gạ gỗ trợ công đi lên sau nếm thử cấp gì mà gì à chọc khe bị Lưu Nghị trực tiếp đoạn hạ. Đang lúc này, Tần Hùng ở trung tràng hiếm thấy ngoắc chi ý muốn cầu. Bởi vì hắn thông qua quan sát tình thế. nhìn thấu lúc này thị Trung Quốc đội khó được một lần hảo phản kích cơ hội. Lưu Nghị nhanh chóng tương cầu trực chuyển đến Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng ở xoay người dẫn bóng quá trung tuyến lúc. Sau lưng hai bên Hao Tuấn Mẫn cùng Triệu Húc Nhật nhanh chóng về phía trước chạy như điên. Lúc này Mascherano cùng Mòn Giòn lập tức tiến lên tiến hành chặn lại, ở phía sau bọn họ còn có Gazette ở mai phục. Bạ Rẹ Giả cùng Dạ Bạ Lỷ Tạ tắt song song di động có ý thức đi trành phòng có thể tạo thành ý hiếp Triệu Húc Nhật cùng Hao Tuấn Mẫn. Tần Hùng đang đối mặt ba vị Argentina cầu thủ thế tới hung hung tranh chấp lúc, hắn đột nhiên tương cầu chuyển về. Bóng đá lăn đến hàn bằng dưới chân, Tần Hùng đồng thời hoành hướng di động thoát ra được Argentina đội ngay mặt phòng thủ, hàn bằng lập tức đem cầu trở về chuyển cho Tần Hùng. Ở Tần Hùng né người dẫn cầu trong nháy mắt, Argentina đội phòng thủ cũng ở đây nhanh chóng điều chỉnh. Mascherano đuổi theo Tần Hùng, Gazette hoành hướng di động tiếp tục tạo thành bao vây thế, nhưng là Mòn Giòn lại mất đi đối Tần Hùng tạo thành tranh chấp cơ hội. Hắn bị bỏ rơi. Dạ Bạ Lỷ Tạ ở phía sau thấy tình huống như vậy phát sinh sau. Hắn quả quyết tiến lên tạo thành người thứ ba tiêu trừ Tần Hùng phòng thủ cầu thủ. Hắn lo lắng nếu như mình không đi lên tiếp viện thoại, Tần Hùng thoát khỏi Mascherano cùng Gazette cũng không phải là không thể nào. Đang ở hắn vọt tới một nửa sắp cùng đội hưu tạo thành đối Tần Hùng hợp vây lúc, Tần Hùng tại chỗ tương cầu chọn chuyển phía trước. Ta sắp trung lộ Triệu Húc Nhật ở toàn trường người xem nhìn soi mói thu được một cá đơn đao cầu. Không hề việt vị. Bởi vì Pạ Dẹ Dạ kéo ở phía sau cùng. Hơn nữa Pạ Dẹ Dạ bởi vì trước hành hướng di động đi đến gần Hao Tuấn Mẫn đưa đến hắn cách Triệu Húc Nhật có chút xa. Dô mê dô mắt thấy Triệu Húc Nhật dẫn bóng chứ bóng đá đơn đao phó hội, bản thân liền lập tức khí môn ra. Hắn không tin Triệu Húc Nhật loại này ở trong mắt của hắn căn bản không có thực lực gì cầu thủ có thể lốt bóng. Hắn muốn tận cố gắng lớn nhất phong trận lại Triệu Húc Nhật sút gôn góc độ. Mà vào lúc này, Argentina đội hậu phòng tuyến người cuối cùng Vạ Dẹ Dạ cũng ở đây hướng Triệu Húc Nhật hết tốc lực phong tới. Triệu Húc Nhật ở đi tới đại cấm khu trước lúc, ngay mặt có Zô Mê Zô cách hắn không tới 5 thước, bên phải có Vạ Dẹ Dạ đã cách hắn không tới 3 mét. Hắn không ngừng tự nói với mình muốn tỉnh táo. Tỉnh táo. Tỉnh táo xử lý cái này cầu. Đây chính là Trung Quốc đội bản tràng tranh tài cơ hội tốt nhất, so với Tần Hùng phá cửa cái đó tấn công cơ hội còn tốt hơn gấp trăm lần. Triệu Húc Nhật ra cầu. Bóng đá bị hắn tà hướng đá ra, từ Zô Mê Zô cùng Họa Dẹ Dạ trung gian khu vực lăn qua khứ. Zô Mê Zô cùng Họa Dẹ Dạ nghiêng đầu nhìn lại. Xảy ra vẻ tuyệt vọng. Vạn niệm câu hôi. Hao Tuấn Mẫn nhanh chóng chạy xéo tiểu cấm khu, cả người bay sạn đi ra ngoài dùng mũi chân tương cầu thọt tiến Argentina đội không môn bên trong. Quốc gia thể dục tràng ổ chim nhất thời vạn chúng hoan hô. Xôi trào như nước. Trung Quốc đội ghi bàn. Triệu Húc Nhật cấp Hao Tuấn Mẫn đưa lên đánh hụt cửa cơ hội, Hao Tuấn Mẫn trở thành anh hùng. Hắn ở chung kết chung đánh tiến mấu chốt ghi bàn, tranh tài còn thời gian còn lại cũng không nhiều, nhưng bây giờ, Trung Quốc đội 2-1 giành trước Argentina đội. Hao Tuấn Mẫn bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó địa xông về Tần Hùng, rất kỳ quái cử động. Tần Hùng nguyên vốn còn muốn đuổi theo hắn, cho hắn ghi bàn ủng hộ. Nhưng khi nhìn thấy Hao Tuấn Mẫn xông về phía mình, cũng thần tình kích động hơi giữ tận địa chiều bản thân hô, Tần đội. Ta ghi bàn. Ta ghi bàn. Chúng ta ghi bàn. Hắn giống như là muốn có được trưởng bối khen ngợi trẻ nít như vậy ở Tần Hùng trước mặt gần như thất thố địa gào thét. Tần Hùng tiến lên đem hắn xít sao ôm ở, hô lớn, làm được xinh đẹp. Triệu Húc Nhật cũng đi tới bị Tần Hùng lấy tay ôm cổ, còn lại đội hưu rối rít chạy tới, Trung Quốc đội cầu thủ cửa đang ở sân bóng bên trong ôm thành một đoàn. Cũng không phải là ở trước hạn ăn mừng thắng hạ tranh tài, chỉ là hiện ra cấp thế giới một chi trên dưới một lòng đoàn kết tác chiến đội bóng, chính là thành công vì hắc mã tiềm chất cùng tư cách. Tần Hùng cảm nhiễm lực cùng ngưng tụ lực, đối Trung Quốc bóng đá sinh ra ảnh hưởng lực đã xâm nhập lòng người hùng mạnh. Argentina đội cho đến giờ phút này mới thật sự có hốt hoảng miêu đầu, trung tướng vẻ mặt cũng chợt trở nên ngưng trọng. Nhất là hậu phòng tuyến cầu thủ cửa, bọn họ ở tranh tài phần lớn thời gian trong xung kỳ lượng thị cục bộ phòng thủ xảy ra vấn đề. Nhưng cũng không có cấp Trung Quốc đội quá nhiều cơ hội, có thể nói Trung Quốc đội sút gôn số lần cùng ý hiếp sút gôn cũng thật là ít ỏi. Nhưng lại cứ là bị đánh tiến hai cái ghi bàn, để cho bọn họ cảm nhận được khuất nhục cùng với thấu xương không cam lòng. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Argentina đội phòng thủ cũng biến thành thô ra đứng lên. Tranh tài thứ 85 phút, làm gì trần mờ ở cấm khu ngoại bị Lưu Nghị cùng Chu Hải Bân cùng với Hàn Bằng 3 người tiêu trừ vứt bỏ cầu quyền sau, Trung Quốc đội lần nữa tổ chức phản kích. Chu Hải Bân tương cầu trực truyền đến trước tràng, Tần Hùng đưa lưng về phía Mascherano, Gago, Mòn Giòn ba người. Trung Quốc đội lúc này đã đối phản kích không ôm có quá nhiều kỳ vọng, Tần Hùng cũng chỉ là muốn khống chế một chút tiết tấu, chỉ hoãn tranh tài thời gian. Nhưng là hắn không có nghĩ đến một lần lơi lỏng bình thường dừng cầu, sẽ dẫn tới Argentina đội điên cuồng phản ứng. Mascherano tả phía sau phóng san bằng đi hạn chế Tần Hùng khống chế bóng không gian, đừng nói xoay người, để cho Tần Hùng liên hoành hướng hướng bên phải bắt cầu cũng không thể làm được. Mà gạ gỗ cũng từ bên phía sau phóng sạn. Hắn phóng sạn phải đi sạn Tần Hùng dưới chân cầu, nhưng khoảng cách Tần Hùng chân sẽ rất gần. Nhất làm người ta nhìn hung ác vô cùng thị mòn giòn. Hắn thị sau lưng phóng sạn. Ở trong điện quang hỏa thạch, Tần Hùng phát giác sau lưng tình huống sau, hắn đã bỏ qua đi khống chế bóng, hơn nữa muốn tiến hành tránh né. Nhưng là hắn ở né tránh chung, đến từ Argentina đội 3 tên cầu thủ ba cái chân đem hắn đuổi phải dây dưa ở. Thân thể nghiêng về mất đi thăng bằng trong nháy mắt, Tần Hùng đầu thoáng qua một cá hỏng bét ý niệm. Xong rồi. Chương 904, không cách nào đuổi các ngươi chiến đấu đến cuối cùng. Quốc gia thể dục chàng ổ chim ở Tần Hùng gặp phải ba người đồng thời bay sạn trong nháy mắt lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Bởi vì tất cả mọi người đều thấy được Tần Hùng thân thể không nữa hướng di vãng tránh né tranh chấp hoặc nguy hiểm phạm quy động tác lúc như vậy khinh linh. Hắn phảng phất là muốn chạy trốn cách dưới chân mặt đất, nhưng lại bị bắt lôi trở về, cuối cùng hơi lộ ra vụng về cùng trầm trọng té ngã trên mặt đất. Trên thực tế cũng là như vậy, mòn giòn trực tiếp sạn gục xuống Tần Hùng chân phải đuổi theo, mà bởi vì mòn giòn xoạc bóng lúc thị độc nhất, khiến cho Tần Hùng chân về phía trước hoạt động, vốn hướng cầu đi giá cả tắc cũng từ mặt bên sạn ở Tần Hùng chân nội chất thượng, Mascherano thị phong trận không gian, lại trở thành cả điều cẳng chân đặt ở Tần Hùng chân phải bàn chân thượng. Nếu như trả lại như cũ lúc ấy phát sinh hết thảy, như vậy chàng diện thị cực kỳ xúc mục kinh tâm. Ở chân bị khóa ở sau, Tần Hùng né tránh động tác chẳng những không có thể làm được, cũng nhân tự thân trọng tâm di động mà lệnh đùi phải có chút vặn mẹo, cuối cùng hắn ngã xuống sau, cả người cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cắn răng không có để cho đi ra, khả là cả ổ chim thậm chí còn thế giới các nơi quan sát chàng này tranh tài người hâm mộ đều biết một cá tàn khốc vô tình sự thật. Tần Hùng bị thương. Hắn cũng không phải là cái loại đó sẽ bác lấy trọng tài chính đồng tình cầu thủ. Hắn sân bóng thượng cứng rắn hán, tuy nói không giống nẹt vẹn có sắt thép vậy trùng kích lực, nhưng hắn cùng J.I.J.J.S.C. hay là rất tương tự. Hắn tử không dễ dàng ngã xuống. Mà bây giờ, hắn không có đứng lên, đưa tay mong muốn đi vớt ve bản thân chân phải, lại phát hiện sau bắp đùi cùng cẳng chân cũng có xé toạc vậy đau đớn. Hắn chính mình cũng không biết nên vớt ve kia một chỗ đau đớn. Gà gỗ trước tiên đứng lên đi hỏi thăm Tần Hùng tình huống, tốt xấu hai người hay là câu lạc bộ đội hưu, gà gỗ bản thân cũng không có đả thương người ý đồ. Mascherano cũng không có, tiểu mã ca đứng lên sau liếc nhìn Tần Hùng tình huống, trực tiếp hướng bên sân Trung Quốc đội huấn luyện viên tịch ngoắc chi ý, để cho đội y tiến tràng. Chỉ có mòn giòn đứng lên sau lui về sau một bước. Hắn hận thấu Tần Hùng. Ở nơi này chàng chung kết chung, mòn giòn bị Tần Hùng hoàn toàn lăng đủ. Hắn đương nhiên là có chứ vô tận lửa giận. Nhưng là vào giờ khắc này, hắn phát giác mình làm một món rất mất thể diện sự tình. Hơn nữa tạo thành chính hắn có thể trước cũng không có thiết nghĩ tới hậu quả. Vì vậy hắn lui về sau, trốn tránh, phảng phất mong muốn để cho thời gian nhanh một chút quá khứ, để cho hắn quên tình cảnh trước mắt. Trung Quốc đội huấn luyện viên tịch cùng trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ phản ứng cơ hồ giống nhau, cũng sợ ngây người. Giờ khắc này, ngược lại không có căm giận ngút trời đi tuyên tiết, mà phảng phất là tín ngưỡng sụp đổ, lâm vào sợ hãi cực độ cùng mê mang. Tần Hùng ngã xuống. Tần Hùng ngã xuống. Hắn tại sao có thể ngã xuống đâu? Hắn nhưng là trên tinh cầu này bây giờ bị công nhận mạnh nhất ngôi sao bóng đá A. Hắn ngã xuống. Ở chậm quá lúc ban đầu suy nghĩ đánh vào sau, Trung Quốc đội huấn luyện viên tổ lập tức gọi đội y tiến tràng đi thăm dò nhìn Tần Hùng thương thế, đồng thời toàn bộ huấn luyện viên tổ phóng tới tìm thứ tư quan viên lý luận, kháng nghị khiếu nại Argentina đội phạm quy. Trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ tắc đa số lo âu tình giật vu ngôn biểu, nữ người hâm mộ cửa theo bản năng tương hai tay đặt ở nơi ngực. Không biết có phải hay không là đang vì Tần Hùng cầu nguyện. Sân bóng thượng Trung Quốc đội cầu thủ thời là điên cuồng. Triệu Húc Nhật, Lý Vĩ Phong, Lưu Nghị, ba người đánh trận đầu xông về Mascherano, Gago, mòn giòn ba người, sau lưng các đồng đội cũng đều lập tức đuổi theo. Bọn họ nổi điên địa chất hỏi đối thủ đến tột cùng muốn làm gì. Đang lúc hai đội xung đột chạm một cái liền bùng nổ liên trọng tài chính cũng không biết nên như thế nào đi làm lúc, có người một tiếng giống giận ngăn lại xung đột phát sinh. Dừng tay. Cút về. Nơi này là Bắc Kinh Thế vận hội Olympic bóng đá nam chung kết hiện trường, chúng ta là ở ổ chim. Sở hữu xông lên Trung Quốc cầu thủ rối rít cứng ngắc ở tại chỗ, theo tiếng kêu nhìn lại. Đó là bọn họ vô cùng thanh âm quen thuộc, đến từ Tần Hùng. Bọn họ thấy Tần Hùng sắc mặt trắng bệch đầy mặt mồ hôi lạnh lại cắn răng ở nhẫn mại dáng vẻ, thấy được bọn họ đội trưởng vào lúc này vẫn còn ở muốn bọn họ khắc chế tỉnh táo. Có thể tưởng tượng được, nếu như bây giờ sân bóng thượng bùng nổ xung đột, như vậy nhất định sẽ thị thế vận hội Olympic tái tràng thượng cực lớn điểm nhơ. Hơn nữa còn là tại Trung Quốc cử hành thế vận hội Olympic thượng. Sở hữu Trung Quốc cầu thủ tất cả lui ra, bọn họ cắn răng nghiến lợi tức giận trong lòng không chỗ phát tiết, các thật giống như đằng đằng sát khí. Argentina đội cầu thủ cửa cho dù nghe không hiểu Tần Hùng nói cái gì, nhưng là bọn họ ý thức được thị Tần Hùng thoại ngăn lại xung đột phát sinh. Bao gồm trọng tài tổ ở bên trong, đại gia trong nháy mắt này đối Tần Hùng cũng tốc nhiên khởi kính. Đội y tới tra xét Tần Hùng thương thế, trong lúc nhất thời suy nghĩ hỗn loạn. Đội y chỉ có thể chiều chàng hạ đánh ra thay đổi người tay ra dấu, hơn nữa chân trên băng ca tới tương Tần Hùng khiêng xuống đi. Ở Tần Hùng được đưa lên cáng sau, quốc gia thể dục chàng ổ chim trở về tạo nên trải qua hồi lâu không ngừng tiếng vỗ tay. Những thứ kia nhìn Tần Hùng bị mang xuống các đồng đội nghỉ chân ngưng mắt nhìn Tần Hùng. Tần Hùng tắc nằm ở trên băng ca, sắp tới sắp xuất hiện đến bên ngoài sân lúc. Hắn chiều các đồng đội dựng lên một căn ngón tay cái. Các huynh đệ, xin lỗi. Không thể bồi các ngươi chiến đấu đến một giây sau cùng, còn giữ lại, dựa vào các ngươi. Trung Quốc đội cầu thủ cửa phảng phất đọc hiểu Tần Hùng, bọn họ cắn chặt hàm răng mặt lộ dứt khoát chi sắc. Cho dù là chết, cũng phải giữ được thắng lợi trái cây. Argentina đội mòn giòn tắc bởi vì sau lưng phóng sạn bị thẻ đỏ phát hạ, hắn kết quả lúc lấy được toàn trường hư thanh cùng Trung Quốc người hâm mộ ngập trời chửi rủa cùng uy hiếp. Đội y muốn tương Tần Hùng đưa về phòng thay đồ, nhưng Tần Hùng lại lắc đầu cự tuyệt, hắn muốn ngồi ở dự bị châu ngồi quan sát hoàn tranh tài. Đột cổ việc cùng Ân Thiết Sinh gương mặt lo lắng địa hỏi tham đội y Tần Hùng thương thế. Thị, ở Tần Hùng kết quả một khắc kia, Tần Hùng thế vận hội Olympic tranh tài nhiệm vụ đã kết thúc. Tranh tài sau khi kết thúc, hắn cũng không nữa sẽ cùng đội tuyển Olympic có liên lạc, trừ phi là 4 năm sau quốc gia đội còn cần hắn đi chinh chiến Olympic tranh tài. Đột cổ việc cùng Ân Thiết Sinh hoàn toàn là ra tự đối Tần Hùng quan tâm mới gấp gáp địa hỏi thăm. Đội y lắc đầu một cái, hắn căn bản không nói được sở. Người rốt cuộc là nói a? Thị trần đoán bệnh không ra được, hay là thương thế quá phức tạp? Ân Thiết Sinh lo lắng thúc giục. Đội y do dự liên tục, nói, thị rất phức tạp, ta hoài nghi Tần Hùng đùi phải bên trong thu cơ bị thương, mắt cá chân dây chẳng bị thương, bên phải đầu gối phó dây chẳng bị thương. Ân Thiết Sinh kinh hãi. Tình huống như vậy quá hiếm thấy. Đội y tắc thấp giọng nói bổ sung, bản thân hắn thân thể trạng huống đã đến cực hạn, liên tục chinh chiến tiêu hao khiến cho hắn thân thể trở nên dị thường yếu ớt, rất nhiều thương bệnh cũng có thể đưa tới, mới vừa rồi kia một cái đối với hắn đánh vào quá lớn, nếu như có gì tốt, như vậy chỉ có thể nói hắn hẳn không có một chỗ thị hoàn toàn trọng thương, nếu thị một cái dây chẳng bị hỏng, vậy đối với hắn chuyên nghiệp đời sống ảnh hưởng. Đội y cũng không dám nói tiếp, Tần Hùng ở đội y trong mắt kỳ thực chính là quốc bảo. Ân Thiết Sinh thở dài một tiếng. Sau đó lại mặt lộ ngon sắc, chiều tràng thượng các đội viên giống to, cấp lao tử bảo vệ. Hắn cũng lập tức điều binh khiển tướng, dứt khoát tương Hàn Bằng cùng Hao Tuấn Mẫn cũng lột xuống, thay phòng thủ cầu thủ. Trung Quốc đội 11 tên cầu thủ toàn bộ đầu nhập vào khung thành bảo vệ chiến trung. Chương 905, cổ quái trường hợp. Ở Tân Hùng bị thương kết quả ngồi ở dự bị chỗ ngồi xem tranh tài sau, ổ chim sân nhà không khí cũng không có vì vậy tuột xuống, ngược lại thanh thế càng thêm trắng khoát. Trung Quốc người hâm mộ phảng phất ở sinh mạng đang vì Trung Quốc đội thêm dầu, mà chàng thượng cầu thủ giống như bị đánh thuốc kích thích vậy, chúng chí thành thành địa bảo vệ tự ra khung thành. Argentina đội tuy nói thiếu đánh một người, nhưng cũng sẽ không thương gân động cốt thế công yếu bớt. Chỉ bất quá thấy Trung Quốc đội dùng rậm rạp chẳng trị thịt người thành tường tương khung thành phong trận đứng lên, bọn họ đích xác cảm thấy vô tòng hạ thủ. Bây giờ muốn công phá dày đặc phòng thủ đơn giản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, mà bọn họ bản thân cũng không cụ bị siêu cường phá dày đặc phòng thủ năng lực. Ngồi ở dự bị chỗ ngồi Tần Hùng mặc cho đội y cho hắn đơn giản khẩn cấp chỗ lý thương thế, hắn thấy chàng thượng các đồng đội một lần lại một lần địa đại chân giải vây, dùng thân thể ngăn trở đối thủ sút gôn, Argentina tấn công cầu thủ bao phủ tại Trung Quốc đội dày đặc khu vực phòng thủ chung. Chẳng biết tại sao, Tần Hùng đấy lòng thoáng qua vẻ vui sướng cùng hưng phấn. Bất luận Trung Quốc đội có thể hay không ngăn trở ở Argentina đội, nhưng cố khí thế này cùng ý chí, đã là Trung Quốc đội đạt được quý giá nhất kinh nghiệm. Bây giờ chàng thượng cái này một nhóm trẻ tuổi cầu thủ, Triệu Húc Nhật, Chu Hải Bân vân vân, đối với bọn họ tương lai phi thường có trợ giúp. Mà dự bị chỗ ngồi cầu thủ bị cảm nhiễm cùng khích lệ cũng tự nhiên sẽ có. Làm cuối cùng chàng tiếng còi vang lên sau, ổ chim lâm vào trước đó chưa từng có bạo bằng không khí chung. Tranh tài kết thúc. Trung Quốc đội ở Thế vận hội Olympic bóng đá nam tranh tài chung kết chung 2-1 lực khắc đoạt quan lớn nhất nhiệt môn Argentina đội trở thành bổn giới tái chuyện vô địch. Tái trước bị cho rằng là hắc mã Trung Quốc đội, tối sầm rốt cuộc. Vào giờ khắc này, chúng ta muốn chúc mừng Trung Quốc đội, đồng thời cũng phải vì bị thương kết quả Tần đội đưa lên chúc phúc cùng tiếng vỗ tay, hy vọng hắn thương thế không nghiêm trọng lắm, cũng hy vọng hắn mau sớm từ thương bệnh chung đi ra. Chúng ta cũng thấy được Tần đội vì quốc gia đội làm ra công hiến, không chỉ là sân bóng thượng, rất nhiều đội tuyển Olympic cầu thủ cũng đang tiếp thụ phỏng vấn lúc khen ngợi Tần đội truyền thụ cho bọn họ quý báu kinh nghiệm. Chẳng những có chuyên nghiệp vận động viên ưu tú tố dưỡng, còn có trong cuộc sống nghiêm với kỷ luật tác phong. Chúng ta thật lòng địa mong đợi Tần đội có thể mau sớm địa khỏi hẳn khôi phục như cũ. Hắn vì Trung Quốc bóng đá làm ra cống hiến thực tại quá lớn. Không có hắn, liền không thể nào có Trung Quốc đội lấy được khối này thế vận hội Olympic kim bài. Quan trọng hơn thị, Tần đội tương một khẩu ngoan cường tinh thần bất khuất rót vào quốc gia đội, hy vọng hôm nay đội tuyển Olympic các tiểu tử đừng cô phụ Tần đội bỏ ra, chỉ mong bọn họ ở sau này có cơ hội vì quốc gia đội chinh chiến lúc như cũ giống như lần này chinh chiến thế vận hội Olympic vậy, làm được chúng ta sở hô hào, người đem hết toàn lực, ta bất ly bất khí. Kế tiếp sẽ có ban thưởng nghi thức, chúng ta sẽ tiếp tục vì các khán giả hiện trường trực tiếp truyền. Tranh tài kết thúc. Messi đứng ở tái tràng trên có chút bất đắc dĩ. Hắn không hề cố chấp cùng bản tràng tranh tài cùng Tần Hùng một phần cao thấp. Không có có ý nghĩa. Hắn chẳng qua là để ý quá trình này. Hắn có thể ý thức được Argentina đội chỗ thiếu sót, phá giày đặc phòng thủ năng lực có chút kém, cầu thủ cửa còn có đợi để cao kinh nghiệm. Vô luận như thế nào, thế vận hội Olympic lữ trình kết thúc, hắn phải về đến Tây Ban Nha đi. Hắn chủ động đi Trung Quốc đội dự bị tịch, đi tới Tần Hùng trước mặt, bình tĩnh hỏi, thương thế như thế nào? Tần Hùng ngẩng đầu thấy là Messi, đoạt quan vui sướng tạm thời bị đè xuống, hắn nhún nhún vai nói, bây giờ chính là cảm thấy đau, hoạt động không có phương tiện. Cụ thể thế nào phải nghe thầy thuốc? Messi cũng cảm thấy thị như vậy một lần chuyện, hắn nhìn thấy Tần Hùng đưa tay vỗ một cái bên người châu ngồi, ý bảo hắn ngồi xuống. Messi cũng không tiểu cách. Ở Tần Hùng bên người ngồi xuống. Mau sớm khỏe đi, chúng ta ở Tây Ban Nha còn có chiến tranh không có kết thúc đâu. Messi chợt cười nói. Tần Hùng a a cười nói, đó là đương nhiên, chẳng qua là không biết lúc nào chiến tranh mới có thể chân chính kết thúc. Messi một tay nâng cằm, nghiêng đầu đưa mắt nhìn Tần Hùng, hỏi, sẽ có một ngày kia sao? Argentina cùng Brazil chiến tranh, lúc nào kết thúc quá? Tần Hùng như có điều suy nghĩ, cuối cùng gật gật đầu nói. Đó chính là chờ một ngày kia chúng ta cũng giải ngũ, hoặc là đã không nữa bị chú ý thời điểm, chiến tranh cũng liền kết thúc. Messi cười. Lần này là phát ra từ nội tâm địa cười. Tần Hùng nghe hiểu trước hắn đã nói chiến tranh thị chỉ cái gì. Có thể ngoại nhân nghe tới cho là sẽ là Real Madrid cùng Barcelona giữa chiến tranh. Nhưng Messi nhưng thật ra là một lời song quan, hắn thị ở nói cho Tần Hùng giữa hai người siêu cự tinh tranh còn chưa kết thúc. Đối với Tần Hùng mà nói, cho người cạnh tranh đủ tôn trọng cùng coi trọng thì nên. Cho nên hắn trực tiếp thiếu minh. Tái trước liền đi tới ổ chim bờ ra dịu đội đi vào sân bóng, bọn họ sẽ tham gia ban thưởng nghi thức nhận đồng bài. Đội trưởng Ronaldinho ăn mặc vận động đại biểu đoàn Tê Tuất cũng đi tới Tần Hùng trước người. Đầu tiên hướng Tần Hùng giơ ngón tay cái lên khen ngợi Tần Hùng trong trận đấu biểu hiện, Tần Hùng tắc thiếu mi nói, thật tiếc nuối, vốn tưởng rằng chung kết sẽ là cùng bờ ra dịu đá đâu. Ronaldinho hoặc giả bản thân cũng không biết. Năm đó hắn đại hồng đại từ lúc, Tần Hùng chỉ có thể ở trong góc nhìn bóng lưng của hắn. Ronaldinho ở Messi bên người cũng ngồi xuống, ba người tùy ý nói chuyện phiếm, chờ đợi ban thưởng nghi thức bắt đầu. Không có quá thời gian bao lâu, không an phận cầu vương Maradona cũng ăn mặc đồ thường đi vào sân bóng. Hắn đầu tiên đi an ủi Messi, sau đó cùng Tần Hùng trao đổi một cái bị thương tình huống. Chỉ thấy Maradona tùy ý liếc nhìn Tần Hùng kia điều suýt nữa phế bỏ đùi phải, dùng mãn bất tại hồ khẩu khí nói, hơn 20 năm trước. Ta còn hiệu lực Barcelona thời điểm, ta nhớ lúc ấy có một trận tranh tài đối thủ là Athletic Bilbao, ta gặp phải rất thô bạo phạm quy, tên của đối phương ta bây giờ còn nhớ, gọi cổ hệ chi. Hắn giày đinh trực tiếp đâm vào chân của ta trong. Sâu như vậy. Đau đến ta giống như sở hữu khí lực đều bị hút hết, nhưng là đâu, trọng tài chính lại không có xử phạt hắn phạm quy. Tiểu tử, ngươi sinh hoạt ở thời đại này thật hạnh phúc. Maradona thanh tỉnh tịnh mậu địa nhớ lại xong rồi sau nói câu để cho Tần Hùng thật im lặng thoại. Thật hạnh phúc. Bây giờ nên khai trạm để ăn mừng sao? Ăn mừng ta không có chân gãy, không có trở thành tàn tật. Tần Hùng đột nhiên cảm giác được tràng cảnh này rất quái dị. Maradona, Ronaldinho, Messi, Tần Hùng. Bốn người ở chung một chỗ, trong đó có ba cái thị hiệu lực quá cùng với bây giờ hiệu lực Barcelona bóng đá người. Mà chính hắn cũng là cá Real Madrid cầu thủ. A, thật cổ quái trường hợp. Ở ban thưởng trước, Sịp cũng đi tới bên sân dự bị tịch trước. Nàng che giấu ở bản thân đau lòng cùng dầu dĩ, cứ việc khỏe mắt có mặt quá nước mắt dấu vết, nhưng lúc này, nàng chỉ có thể mỉm cười đi khích lệ Tần Hùng, nàng biết ở vào thời điểm này, Tần Hùng cần càng thêm kiên cường địa đi đối mặt. Ở ban thưởng buổi lễ đến lúc, Sịp tương Tần Hùng đỡ lên tới, Lưu Nghị cùng Lý Vi Phong đi tới một tả một hưu chiếc ở Tần Hùng cánh tay bả vai, ở Sịp nhìn soi mói, Tần Hùng đón toàn trường tiếng vỗ tay như sấm đi hướng dẫn tường đài. Chương 906, giá rét mới mùa bóng. Vốn bị cho là sẽ ở thế vận hội Olympic thượng đả tương du Trung Quốc đội tuyển Olympic cuối cùng đứng ở kim bài dẫn tưởng trên đài, cử quốc phấn chấn. Tần Hùng Chân sau chống đỡ thân thể nhận tưởng bài hình ảnh cũng trở thành Bắc Kinh Thế vận hội Olympic thượng nhất kinh điển một màn, bị Trung Quốc bóng đá ở tương lai lâu dài địa làm tuyên truyền hình ảnh tới khích lệ lòng người. Bất quá Trung Quốc người hâm mộ cửa càng thêm chú ý Tần Hùng thương thế. So với Trung Quốc người hâm mộ càng nóng nảy thì Real Madrid câu lạc bộ. Hoàn toàn là xét đánh ngang thai vậy đả kích. Câu lạc bộ lập tức liên lạc cùng đội bóng có hợp tác quan hệ bệnh viện tới chuẩn bị vì Tần Hùng làm giải phẫu. Ở phương diện này, dĩ nhiên là châu Âu tân tiến hơn. Ở Tần Hùng trở lại Madrid trước, Real Madrid nên đón Tây Ban Nha Super Cup thứ 2 hiệp, ở sân nhà 3-2 đánh bại Valencia, tổng tỷ số 5-4 kinh hiểm địa cướp lấy mới mùa bóng thứ nhất quan. Cùng Tần Hùng trở lại Madrid để cho người hâm mộ cửa lo âu không dứt bất đồng, Gago trở lại Madrid lại bị rất nhiều người hâm mộ bất mãn. Tần Hùng bị thương hình ảnh vốn là chẳng qua là thế vận hội Olympic tái tràng thượng sự tình, đối với châu Âu bóng đá mà nói, căn bản không thèm để ý. Nhưng là bởi vì Tần Hùng bị thương, mới có thể cố ý bị truyền thông chú ý. Mà Tần Hùng bị thương trong nháy mắt, Gago tham dự vào bay sạn trong hàng ngũ, tự nhiên sẽ bị người hâm mộ để ở trong mắt phi thường khó chịu. Thượng mua bóng mướn mượn đi ra Gago, nên đón chật vật Betma bơ đời sống khai đoan. Real Madrid đối Tần Hùng thương thế hay là rất coi trọng, đồng thời cũng không có đối Tần Hùng có bất kỳ thành kiến cái nhìn, trọng điểm bảo vệ cùng hộ lý hắn, hy vọng hắn có thể nhanh chóng khôi phục khỏe mạnh. Tần Hùng giải phẫu định ở đầu tháng 9, mà ở tháng 8 ngày cuối cùng, mới mùa bóng La Liga giải đấu chiến mạc kéo ra, chuyển nhượng cửa sổ cũng sắp đóng cửa. Real Madrid mới mùa bóng chuyển nhượng vận hành hỏng bét cực kỳ. Dẫn viên thượng chỉ có Van der Vaart chân chính đi tới đội bóng bên trong có thể bổ sung năng lượng, mà để cho chạy cầu thủ cũng không thiếu. Cả xã nổ rốt cuộc trên danh nghĩa chính thức địa rời đi Real Madrid, hắn bị Real Madrid miễn phí đưa đi. Robinho đi Manchester City, Bạm Tịt Sở Tạ đi Roma, Soldado cùng Gờ Dạ Nghệ Rồ đi Getafe. Hiếm thấy, Real Madrid ở nơi này mùa hè từ chuyển nhượng trên thị trường kiếm tiền, tình kiếm vượt qua 20 triệu euro. Nhưng cái này không cách nào che giấu đội bóng sức cạnh tranh không thăng phản hàng sự thật. Bởi vì lao cầu thủ tuổi tác lại tăng trưởng một tuổi, cộng thêm Tần Hùng bây giờ bị thương, thích hợp trở lại phải đợi giải phẫu kết thúc mới biết, mới mùa bóng Real Madrid cũng không thể cấp người hâm mộ cửa ăn một viên thuốc an thần. Cho dù là Tây Ban Nha Super Cup đoạt quan cũng lộ ra trắng bệnh vô lực. Mới mùa bóng La Liga vòng thứ nhất tuân ra hai cái kinh thiên đại lãnh. Barcelona ở sân khách 0-1 bại bởi thang ban mã nủ mẹn xì ạ. Thiếu soái Guardiola thủ tú đơn giản làm người ta thất vọng tột độ. Tầng quản lý chấn động quá khứ, phòng thay đồ hỗn loạn cũng ở đây đội bóng rửa sạch Ronaldinho cùng đệ cổ sau khôi phục lại bình tĩnh. Barcelona mùa hè chuyển nhượng trên thị trường thông qua thanh tẩy cầu thủ đổi lấy tiền bạc, hào ném 9.000 vạn euro tới dẫn viên. Mọi người cũng lạc quan địa cho là Barcelona ở thiếu soái dẫn hạ lấy được khai môn hồng. Hướng Real Madrid tuyên chiến, kết quả Barcelona lại bị bạo lãnh, bất khả tư nghị bại bởi thăng ban mã. Bất quá Real Madrid người hâm mộ cũng không cần cao hứng, bởi vì khác một trận kinh thiên đại lệnh tái quả liền thị Real Madrid chế tạo. Busquets nhậm chức sau giải đấu bất bại chiến tích chung kết, đang ở mới mùa bóng trận đầu tranh tài, vệ miện vô địch Real Madrid bại bởi La Cortuna, làm người ta mở rộng tầm mắt. Tương đối vu Real Madrid có thể dùng nhân viên không thể chỉnh đến từ ta an ủi, hơn nữa đội bóng chinh chiến Tây Ban Nha Super Cup cũng hao phí tinh lực, kế tiếp còn có ở rổ tỉnh Super Cup phân tâm, thua cầu bị bạo lãnh. Luôn có thể đủ tìm được các loại các dạng lý do. Mà Barcelona tựa hồ không được. Lúc này, Barcelona giáo phụ cờ du íp ra mặt ủng hộ thiếu soái Guardiola, cực lớn địa chấn an lòng người. Hắn bày tỏ, thua hết thủ tràng tranh tài cũng không phải là ngày tận thế, bởi vì ai cũng không cách nào tránh khỏi thua cầu. Những thứ kia muốn cho Barcelona kéo báo động người, đi ngay kéo văng đi. Ta sẽ không kéo báo động, dù sao đây chỉ là vốn mùa bóng thủ tràng tranh tài, người nào cũng không thể tránh được thua cầu. Có lúc còn không chỉ là thua một trận, mà là thua nhiều chẳng. Cờ du íp cho là Barcelona thua cầu mấu chốt là ở nụ mẹn xì A đội kinh người nắm chặt cơ hội năng lực, bọn họ chỉ có một lần liền bắt được. Bất kể đối thủ dường nào nhỏ yếu, ngươi cũng nên hiểu bọn họ ít nhất sẽ có một lần cơ hội, hơn nữa có cơ hội là có thể chuyển hóa thành ghi bàn. Giống như ngày hôm qua cầu liền tiến. Ghi bàn sau, ở đó sao tiểu sân bóng thượng, 10 cá nhân cũng lùi bước phòng thủ, ngươi muốn tìm được không gian cũng không dễ dàng. Cờ du íp chỉ ra Barcelona hai cái vấn đề, đầu tiên là đội bóng quá mức tập trung ở trung lộ, điều này làm cho sân bóng trở nên nhỏ hơn, càng chật chội. Tiếp theo thì Barcelona không thể nắm chặt dù là một lần cơ hội. Bây giờ, La Liga có 15 ngày dừng lại. Có hai cái tuần lễ tới thật tốt phân tích trận này thất lợi. Có đầy đủ thời gian tới đàm luận, quan sát, phân tích cùng điều chỉnh. Người nào cũng sẽ không nhân là thứ nhất cá 90 phút liền thua hết hoặc thắng được một cá mùa bóng. Giáo phụ cho là, bất kể thủ vòng giải đấu kết quả như thế nào, Barcelona cũng nên đem theo đuổi cường độ, chấp hành lực cùng hiệu suất làm thành mục tiêu. Cờ Ju Íp cũng đàm luận Robinho chuyển nhượng vấn đề, bất quá đây là đang Real Madrid ở tương Robinho bán ra cấp Manchester City trước. Cờ Ju Íp nói, lịch sử thị tái diễn, một vị cầu thủ cùng câu lạc bộ có hợp đồng, lúc này xuất hiện một nhà khác câu lạc bộ, mong muốn mang đi hắn, mà cầu thủ cũng hy vọng rời đi, hắn hết tất cả cố gắng muốn đạt tới mục tiêu, bởi vì mới bạn gái, chẳng những đẹp hơn, trả tiền lương còn càng cao. Cờ Ju Íp bày tỏ, ở Robinho chuyển nhượng vấn đề thượng, không có người nào thị người tốt, cũng không có người nào là người xấu. Không tồn tại ai tốt ai xấu vấn đề, đây là lúc trước một ít thiếu sót thành thực hành vi đưa đến hậu quả. Ngươi thế nào đối với hắn người, người khác cũng thế nào đối với ngươi. Tại sao Manchester City dám vòng qua Real Madrid trước cùng cầu thủ tiến hành liên lạc? Bởi vì Real Madrid ở Cezonano chuyển nhượng vấn đề thượng chính là như vậy đối đãi MU, nếu như ngươi thông qua bình thường đường dây tiếp xúc khác câu lạc bộ, kia cũng không có ai dám đối với ngươi không thành thực. Cờ Ju Íp bình luận nói, nếu như Real Madrid có thể có tốt hơn hoạch định, vậy bây giờ cũng sẽ không gặp phải nhiều như vậy vấn đề. Cuối cùng hai tuần lễ mới bắt đầu chân chính bắt đầu ký hợp đồng hành động, hội này để cho ngươi bỏ ra giá cao. Bởi vì mục tiêu nhân vật cự tuyệt lời của ngươi, tỉ như Villa cùng Cazola liền cự tuyệt Real Madrid, ngươi chỉ biết thuộc về phi thường hỏng bét tình cảnh. Ở cạnh kỹ tầng diện ngươi sẽ phi thường bất lợi, nếu như ngươi sở dĩ muốn ký hợp đồng thị bởi vì xác thực phi thường cần những thứ này cầu thủ thoại. Nếu như ngươi có 3 tháng đi gõ đối phương câu lạc bộ cửa, vậy ngươi thì không nên một khắc cuối cùng mới đi. Cờ Ju Íp nói, hắn một vị Barcelona bằng hữu bày tỏ, hắn vì Real Madrid hỏng bét tình huống mà cao hứng, bởi vì Real Madrid mong muốn ký cầu thủ đều nói không, mà không thể thả đi cầu thủ lại muốn đi, nhưng giáo phụ cũng bày tỏ, đại gia không thể vì vậy mà cười nhạo Real Madrid, bởi vì Real Madrid biểu hiện đã chứng minh, bọn họ là một cá người nào cũng không thể sơ sót đối thủ. Nên cẩn thận Real Madrid, mà không phải cười nhạo nó. Đối với đối thủ ngươi nhất định phải biểu hiện ra đủ tôn trọng, vĩnh viễn như vậy. Nếu như ngươi nhục nhã nó, ngược lại sẽ để cho nó trở nên cường đại hơn. Real Madrid xác thực có thực lực không được đội bóng thị không thể nào liên tục thắng được hai giới La Liga vô địch cũng lại trở thành Champions League vô địch. Chương 907, bán đi bao nhiêu tương lai. Ở Real Madrid mới mùa bóng thủ trang giải đấu liền tuyên cáo bị bạo lanh sau, người hâm mộ cửa không kiểm hãm được sẽ gặp tưởng niệm Tân Hùng, cái đó thời khắc nguy nan tổng hội đứng ra bóng người. Ngay cả Real Madrid cao tầng cũng không ngoại lệ. Kèm theo châu Âu mùa hè chuyển nhượng cửa sổ chính thức đóng cửa, Real Madrid dẫn viên công tác bị truyền thông cùng người hâm mộ cửa nhóm phải te tua tơi tả. Vì vậy Real Madrid cao tầng làm ra hai cái động tác tới làm đền bù. Cái động tác thứ nhất liền thị sao định tương lai thiên tài. Báo Marca báo cáo hoàng gia Mã Đức trong quan phương tuyên bố 3 vị tân tú gia nhập liên minh tin tức, cũng làm ra cay độc phê bình. Nếu nói Real Madrid mùa hè chỉ tốn 1.500 vạn euro, đây là rất khó làm người ta tiếp nhận. Gần 10 trong mấy năm, đây là Real Madrid tiêu tiền ít nhất một cá mùa bóng, một cá Van der Vaart không cách nào ngăn trở Madrid truyền thông cùng người hâm mộ oán trách. Thông minh Real Madrid cao tầng lánh lích hề kính, tìm được khác một con đường này mặc dù đi chật vật, nhưng có thể cao vọng đến quang đãng ngày. Con đường này làm người ta mong đợi nguyên nhân thị bởi vì nó gọi là tương lai. Giống như bài trên bàn 21 điểm trò chơi, Hà Quan phát ra thị quá khứ, phát ra Trương thị bây giờ, không có phát thị tương lai, Real Madrid chỗ cao minh thị, một mặt toàn lực ứng phó chuẩn bị bây giờ, khắc cũng đang kéo dài không ngừng nắm thê đội nhân tài bồi dưỡng. Trải rộng toàn cầu tinh dò giúp Real Madrid nắm giữ ngôi sao mới thị trường một tay động tĩnh. Lòng sông ngôi sao mới Nsakchio chính là một cái trong số đó. Nsakchio tiềm lực cực lớn, là một tên có thể đảm nhiệm trung vệ cùng hậu vệ phải cầu thủ, chiều cao 183cm, tốc độ là ưu thế của hắn. Tại chỗ thượng, hắn lôi đá vững vàng, chuyển dài chính xác. Argentina truyền thông đã đem hắn nhìn làm thị di rẻ nẹt tì người nối nghiệp. Lòng sông chủ tịch gạ dỉn bối cách hy vọng Real Madrid có thể trả 310 vạn euro chuyển nhượng phí, nhưng cuối cùng chuyện này cũng không có đạt thành nhất trí. Một phương diện, Nữ Sạc chỉ ổ tuổi còn quá nhỏ, không thể nào ở Real Madrid đánh thượng tranh tài. Real Madrid chỉ biết đem hắn mướn mượn đi ra ngoài hoặc là ở đội thanh niên trung tiếp tục rèn luyện. Gạ dỉn bối cách nói, đàm phán trên căn bản chấm dứt, bất quá không hề loại bỏ mướn mượn phương thức đem hắn đưa ra. Chứ Nữ Sạc chỉ ổ, khác có mấy vị cũng đã là Real Madrid ván đã đóng thuyền chém lấy được. Bị tiên phong tạp giúp ba. Vị này 87 năm tiểu tướng hiệu lực với sân đất lì hệt, chiều cao 180cm. Cường tráng lại sức dướn 10 phần, mô bản bị định vị thành bèn dạ loại hình. Bởi vì Real Madrid cùng sân đất lì hệt có hợp tác, tạp giúp ba gia nhập liên minh cũng bị cho rằng là hai nhà cầu sẽ chân chính hợp tác bắt đầu. Khắc, Real Madrid từ Stuttgart hai đội tiến cử 19 tuổi Hungary tiên phong Adam ở dạ lại, chiều cao 193 cm ở dạ lại, hắn tương đại biểu Real Madrid hai đội chinh chiến Tây Bính giải đấu, chuyển nhượng phí thị 50 vạn euro, tăng thêm ngày giờ. Vị này Hungary tiểu tướng thành tiểu tương không ở đạ vỏ sủ kẻ dưới. Khác Berlin hợp thả Scott, cũng ở đây cự tuyệt Chelsea hợp đồng sau đầu nhập Real Madrid môn hạ. Scott chiều cao 189 cm, thể trọng 80 kg, đá hậu vệ, thị nước Đức U19 đội thanh niên tuyệt đối chủ lực. Real Madrid cao tầng hy vọng dùng tiến cử tương lai ngôi sao mới tới bình tức người hâm mộ cửa đối chuyển nhượng dẫn viên bất lực phẫn nộ, có lẽ hội này hữu hiệu, nhưng chân tướng là cái gì chứ? Kader dần nhậm chức sau, cứ việc lực mạnh chế tạo buồn thổ sống lưng. Casillas, Ramos, Guti, Joe. Nhưng mặt khác, Real Madrid đào tạo trẻ thành viên ở câu lạc bộ nhưng cũng càng phát ra không tới trọng dụng. Loại mâu thuẫn này xác thực làm người ta khó hiểu. Trước mắt Real Madrid đội hình chung, thuộc về đào tạo trẻ sản phẩm mới chỉ có Xavi Garcia cùng Gerard hai vị này cầu thủ. Hơn nữa, bọn họ đều là bởi vì ở bên ngoài biểu hiện xuất sắc mới đạt được trở lại Real Madrid cơ hội. Hơn nữa từ tình huống trước mắt đến xem, mới mùa bóng bọn họ ra sân thời gian cũng rất khó đạt được bảo đảm. Nói không chừng bọn họ lại sẽ cùng sổ đạ đồ vậy, trở lại Real Madrid ở cái băng lạnh thượng tọa một cá mùa bóng sau, đối bét ma bơ hoàn toàn tử tâm, chỉ có thể lần nữa ảm đạm rời đi. Bảng thống kê minh, kể từ Kader dần trở thành Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch sau. Betmaber ở trong thời gian 2 năm, đã đưa đi 43 tên đào tạo trẻ thành viên, mà thu nhập cũng chỉ có 4.600 vạn euro, vẫn chưa tới Lyon câu lạc bộ yêu cầu Benzema chuyển nhượng đàm phán khởi điểm. Lyon câu lạc bộ chủ tịch họ dạ sơ bày tỏ, thấp hơn 6.000 vạn euro ra giá, bọn họ nghe cũng không muốn nghe. Cũng không tới Real Madrid cấp Villa báo ra giá cả. Real Madrid từng cấp Valencia báo ra 5.000 vạn euro, nhưng bị cự tuyệt. Cái này mùa hè, Real Madrid đào tạo trẻ liền đi 11 tên cầu thủ, trong đó bản bùa ạ cùng sổ đã đổ coi như là một đội, hai người cũng làm cho Real Madrid thu nhập 800 vạn euro, khác hai đội cặt giòn cấp Real Madrid mang đến 120 vạn euro, dù ạ mỹ cấp Real Madrid mang đến 100 vạn euro, còn lại đào tạo trẻ cầu thủ, Real Madrid đều là miễn phí cho đi. Trên thực tế, ở Real Madrid đưa đi 43 tên đào tạo trẻ cầu thủ chung, cũng chỉ có 11 tên cầu thủ để cho Real Madrid thu hoạch chuyển nhượng phí, còn lại cầu thủ chung, có 7 vị thị hợp đồng đến kỳ sau tự do rời đi, còn có 25 vị mặc dù hợp đồng không có đến kỳ, nhưng Real Madrid cũng khẳng khái địa, đừng bất kỳ bồi thường địa để cho hắn chạy thoát cửa. Ở Real Madrid tìm kiếm khắp nơi tiền phong lúc, vị giả tổ vịt lại không có bất kỳ giữ lại địa sẽ để cho hai đội tiền phong nhất bảy tự do rời đi. Ở thượng mùa bóng lúc, Niết Bảy từng mấy lần bị điều vào một đội, hơn nữa biểu hiện cũng không sai, lúc ấy Niết Bảy vẫn bị từ C đội trực tiếp điều đến một đội. Nhưng như vậy một vị rất cụ thăng đánh giá tiềm lực tiên phong, bây giờ lại bị Real Madrid buông tha cho, Niết Bảy bây giờ gia nhập liên minh ăn mờ ý ạ, tương lai không lâu, La Liga lại đem nhiều ra một vị lấy công phá Real Madrid khung thành vì lớn nhất vui vẻ tiên phong. Năm ngoái mùa hè, Real Madrid để cho chạy 12 tên đào tạo trẻ cầu thủ. Trong đó chỉ có nẻ dễ đồ cũng 4 tên cầu thủ cấp Real Madrid mang đến thu nhập, còn lại 8 người bất kể hợp đồng có hay không đến kỳ, đều là tự do rời đi, trong đó bao gồm buộc giả gia nhập liên minh Mạ Lộc Cạ, mà ở tạ gia nhập liên minh Valencia như vậy khả tạo chi tài. Nẻ dễ đồ cấp Real Madrid mang đến 300 vạn euro, năm nay mùa hè, Real Madrid nguyên vốn chuẩn bị tốn hao 400 vạn euro thu về hắn, nhưng bởi vì câu lạc bộ đều đang bận rộn sờ giờ 7 chuyển nhượng, đưa đến những công tác khác duyên ngộ. Cuối cùng Real Madrid quá có thể trở về thu nẹ dễ đổ quy định kỳ hạn, chỉ có thể buông tha cho cái này một kế hoạch. Buộc giả ví dụ chứng minh Real Madrid cam cho hắn người làm giá y cách làm xác thực có đợi thương các. Buộc giả năm ngoái mùa hè tự do gia nhập liên minh Mạ Lộc Cạ, một cá mùa bóng sau, huyết mở rõ nguyệt liền ra 600 vạn euro mua đứt hắn cùng với Mạ Lộc Cạ hợp đồng, Mạ Lộc Cạ câu lạc bộ thu hoạch 300 vạn, buộc giả người đại diện Mạ thu hoạch khác một nửa, như vậy dễ dàng kiếm tiền phương thức quả thật làm cho người hâm mộ. Mà ở tạ càng làm cho Real Madrid đau lòng, hắn cùng với Real Madrid hợp đồng đến kỳ, nhưng câu lạc bộ lại không có cấp hắn mới hợp đồng, mà ở tạ tự do gia nhập liên minh Valencia, hơn nữa trưởng thành nhanh chóng, thì Valencia thăng đánh giá nhanh nhất cầu thủ một trong, một cá mùa bóng sau, mà ở tạ giá trị đã đạt đến 2.000 vạn euro. 2006 năm, Kader dần nhậm chức sau một đại cử động chính là thanh tẩy đào tạo trẻ, kết quả tổng cộng có 20 tên cầu thủ bị hắn thanh tẩy đi ra ngoài, mà thu nhập cũng chỉ có 830 vạn euro. Cái này 20 tên cầu thủ chung, không thiếu Abloa, Patilo, dù ạ phần như vậy ưu tú cầu thủ. 2 năm đưa đi 43 tên ngôi sao mới. Real Madrid 4.600 vạn nhập chướng lại bán đi bao nhiêu tương lai. Hôm nay Kader dần từ thế giới các nơi mua được để cho người hâm mộ cửa mong đợi thiên tài mầm non, làm như vậy bản thân là chính xác, nhưng tương lai phát triển có lẽ sẽ là vì người khác làm giá y kết quả. Chương 908, Tuyết Trung Tống Thán Kader dần. Ở Tân Hùng tiến hành giải phẫu trước, Real Madrid buôn phò ở rổ tỉnh Super Cup tái tràng, cùng thượng mùa bóng UEFA Cup vô địch dẹn nịt tiến hành một trận vô địch vs vô địch tranh tài. Real Madrid ở 90 phút bên trong bằng vào Van der Vaart ghi bàn nhất cử bắt lại tranh tài, thu được mới mùa bóng thứ 2 cúp vô địch. Nhưng là trong trận đấu truyền tới tin giữ thị Zô bị thương. Cộng thêm chuẩn bị tiến hành giải phẫu Tân Hùng, từ giải Euro trở lại liền tiến phòng bệnh Sneijder, Real Madrid thượng mùa bóng chủ lực đội hình lập tức liền thiếu 3 tên trọng yếu cầu thủ, càng đừng nói trong này còn có một vị linh hồn cầu thủ. Mới mùa bóng Champions League tiểu tổ tái rút thăm nghi thức ở tái hậu tiến hành. Real Madrid làm vệ miện vô địch rút được một cá tốt ký. Real Madrid, Juventus, Zenit, bạt bùa gì rồi. Chứ dùng một năm trở lại Serie A, lại dùng một năm trở lại Champions League tái chẳng lao phụ nhân Juventus ra, khác hai cái đối thủ hiển nhiên thực lực cùng Real Madrid cùng Juventus có chênh lệch thật lớn. 9 Nguyệt phân FIFA ngày thi đấu đến chi tế, Tân Hùng tiến hành giải phẫu. Ở hắn bị đưa vào phòng mổ thời điểm, ở bên ngoài chờ kết quả trừ người nhà của hắn Sif cùng Fizzi đi ra. Còn có Real Madrid chủ tịch Kader dần, Mỹ dạ tổ vịt cùng với một chút quan hành chính. Đây chính là Real Madrid cao tầng vì để cho người hâm mộ cửa bình tức lửa giận làm chuyện thứ hai. Không chỉ là đi tới Tân Hùng bên người đưa ấm áp cùng quan hoài, Kader dần còn mang theo một phần phi thường phong phú cầu thủ hợp đồng đến. Hắn hy vọng ở Tân Hùng giải phẫu sau khi kết thúc, có thể thiết thật địa cấp Tân Hùng đưa lên một phần đại lễ. Phần này hợp đồng chung điều khoản đã tuyệt đối phù hợp Tân Hùng đối đội bóng làm ra cống hiến cùng với hắn vị trí địa vị. Hắn tương trở thành Real Madrid đội bên trong từ câu lạc bộ đạt được thù lao cao nhất cầu thủ, ở toàn bộ châu Âu bóng đá cũng ở vào vị thứ nhất. Kader dần dùng chuyển nhượng trên thị trường kiếm được tiền vội tới Tân Hùng hợp đồng gia tăng chú mã, không thể nói dụng tâm lương khổ, tối thiểu thành ý thị thật đã thật. Hoặc giả ở cầu mua Ronaldo diễn một cá mùa hè xà phòng tịch sau. Hắn mới thật sự hiểu nên quý trọng mắt tiền nhân. Phật đi tạm thời không cùng Kader dần đàm luận hợp đồng vấn đề, ở Kader dần xem ra, Tân Hùng không có lý do cự tuyệt. Đầu tiên Tân Hùng thị bị thương, tuy nói không có một chỗ thương thị trọng thương, nhưng bởi vì chỗ đau khá nhiều, chủ đạo thầy thuốc đều nói giải phẫu sẽ rất phức tạp. Thuật sau khôi phục cũng tự nhiên cũng sẽ không quá đơn giản, như vậy trong này nguy hiểm liền thị Tân Hùng có thể hay không ở thương bệnh khôi phục sau trở lại trạng thái tốt cùng. Kader dần không có tính toán hơn thiệt địa vào lúc này đi cùng Fizz đi trả giá, ngược lại hào phóng địa đáp ứng Fizz đi trước sở nói yêu cầu, vào lúc này hiện ra có Tuyết Trung Tống Thán đáng quý, nói vậy có thể hoàn toàn đánh động Tân Hùng. Để cho Tân Hùng vì Bét Ma Bơ, cho hắn Kader dần cúc cung tận tụy trung thành cảnh cảnh. Giải phẫu ở 4 giờ chiều kết thúc, làm Tân Hùng bị chuyển vào đặc hộ phòng bệnh sau, xin một mực làm bạn ở bên cạnh hắn. Phật đi tắc khứ cùng thầy thuốc trao đổi giải phẫu tình huống. Giải phẫu rất thành công. Chẳng qua là phức tạp chút, thật may là không có trọng thương. Sau khi lấy được tin tức này, Phật đi thở phào nhẹ nhõm, thầy thuốc nói Tân Hùng cần ít nhất 10 chu thời gian tiến hành thuật sau khôi phục. Điều này làm cho ở một bên cũng lắng nghe Kader dần sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. 10 chu. Kia sắp xỉ thị 1-3 tái trình liền đi qua. Huống chi 10 chu sau, Tân Hùng rốt cuộc trạng thái như thế nào, ai biết được. Tân Hùng ở lúc buổi tối tỉnh lại, hắn thấy được mãn phòng bệnh người lộ ra hơi tái nhợt nụ cười. Cầm xịp tay nói, cái này ngủ một giấc phải thật thực tế. Xịp thấu đi lên ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói, sau này có rất nhiều thời gian có thể ngủ nướng đâu. Tân Hùng lắc lắc đầu nói, ta muốn mau sớm trở lại sân bóng thượng. Lúc này Kader dần đi tới chiều Tân Hùng cười nói, giải phẫu rất thành công. Người tốt nhất dưỡng thương đi, có gì cần chỉ để ý mở miệng, chúng ta mỗi cá nhân đều ở đây chờ ngươi trở lại, đối, ngươi mới hợp đồng ở nơi này trong, nếu như không có vấn đề thoại. Tùy thời có thể ký hợp đồng, Real Madrid tương lai không thể không có ngươi. Tân Hùng nhìn Kader dần tương hợp đồng đưa tới, kỳ thực đây chỉ là hình thức thượng. Hợp đồng chung nhiều như vậy điều khoản. Tân Hùng nơi nào tất cả đều hiểu, lại nơi nào tất cả đều thấy rõ ràng. Cái này hoàn toàn chính là một trận giao tế chung hình thức, Tân Hùng nhận lấy hợp đồng. Mỉm cười nói, cảm ơn, ta sẽ nghiêm túc nhìn xong hợp đồng sau làm ra chính xác quyết định. Hảo, vậy thì không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, chúng ta đi trước, gặp lại sau. Cùng Kader dần đi theo Real Madrid hành chính nhân viên cùng Tân Hùng nhất nhất bắt tay nói đôi câu chúc phúc ngữ liền cùng nhau rời đi. Ở bọn họ sau khi rời đi, Tân Hùng tương hợp đồng giao cho Fizz đi. Phật đi sau khi mở ra đại khái địa nhìn một lần sau tái thu bỏ vào bản thân công sự trong túi sách. Tân Hùng nghiêng đầu hỏi, thế nào? Phật đi khẽ lắc đầu, nói, điều kiện đều là đỉnh cấp, nhưng là có biến số, mà cái này biến số chỉ có mùa hè sang năm mới biết. Tần Hùng gật đầu một cái cũng không hỏi nữa. Biến số chính là Real Madrid cùng Cezonando âm thầm ký kết hiệp nghị. Nếu như không muốn trả Cezonando 3.000 vạn euro hủy ước kim, như vậy có thể nói cho dù Real Madrid cùng MU đạt thành cầu thủ chuyển nhượng nhất trí, Cezonando như cũ có thể hướng Real Madrid tùy ý nói lên yêu cầu, từ câu lạc bộ địa vị đến tiền lương, các phe các mặt. Tần Hùng bây giờ không thể ký phần này mới hợp đồng. Hắn bây giờ ký, đến mùa hè sang năm, hắn liền có thể không còn là Real Madrid thứ nhất ưu đãi cự tinh. Hoặc giả điều này làm cho hắn nhìn ích kỷ, so đo rất nhiều, nhưng hắn không thể ở loại chuyện như vậy thượng bị câu lạc bộ đùa bỡn. Nhất là câu lạc bộ có hay không cần tiến cử Cezonando vấn đề thượng, cao tầng chưa bao giờ trưng cầu qua phòng thay đổi ý kiến. Cũng chỉ có giống như cần tiên phong lúc, câu lạc bộ cân nhắc qua từ Barcelona đem Eto'o đào trở lại, như vậy đặc thù chuyển nhượng mới có thể dò tìm tòi phòng thay đổi phản ứng, cuối cùng là phòng thay đổi buồn thổ giúp hết sức phản đối từ đó bác bỏ cái này hạng chuyển nhượng có khả năng. Tân Hùng ở bên trong bệnh viện nghỉ ngơi 2 ngày, ở xuất viện thời điểm, Tây Ban Nha truyền thông rối rít ở bệnh viện ngoại mai phục, vua xuống Tân Hùng trên chân bó thạch cao chống 3 tong hình ảnh sau, Tân Hùng giải phẫu thành công ra viện bắt đầu tiến vào nghỉ ngơi Tân Văn lập tức truyền khắp thế giới các nơi. Ở Tân Hùng cùng Sịp khi về đến nhà, bọn họ phát hiện một cá để cho bọn họ cảm thấy khủng bố sự tình. Hắn có quá nhiều phong thư, hơn ngàn phong. Mặc dù đã tiến vào Internet thời đại, khả vẫn sẽ có rất nhiều khả ái người hâm mộ biết dùng giấy bút viết xuống phong thư tới bưu gửi cho Tần Hùng. Điều này làm cho Tần Hùng dị thường cảm động, hủy đi tín nhìn người hâm mộ cửa cũng viết cho hắn cái gì trở thành hắn dưỡng thương trong lúc cố định hoạt động, về phần trước kia cá nhân quan vong thượng nhắn lại, hắn trên căn bản là không nhìn. Phong thư phần lớn là tới từ Trung Quốc người hâm mộ viết cho hắn, bên trong bao hàm cá nhân sùng bái, chúc phúc cùng cảm kích. Chương 909, Thương binh mãn doanh. 9 Nguyệt phân FIFA ngày thi đấu trong lúc Vượt cúp châu Á khu dự chọn tái cũng tiến vào cuối cùng 10 mạnh tái giai đoạn. Muốn xem sách. Trung Quốc đội phân tổ kết quả rút thăm tương đối vu một cái khác tiểu tổ mà nói muốn hơi khá hơn một chút. Dù sao khác một cá tiểu tổ có Úc Sở Chây Lý A, Nhật Bản, sao đi như vậy mạnh đội. Trung Quốc đội tắc cùng Hàn Quốc, Triều Tiên, UAE, ba dên phân đến cùng cá trong tiểu tổ. 8 chàng tranh tài đi qua, mỗi cá tiểu tổ trước 2 tên trực tiếp thăng cấp 2 O1 O5 Nam Phi vượt cúp. Hai cái tiểu tổ thứ 3 bắt đối chém giết, sau đó người thắng cùng châu Úc một chi đội bóng tái tiến hành cuộc chiến sinh tử, người thắng bắt được gật cột vé vào cửa. Trung Quốc đội mặc dù thiếu hụt Tần Hùng, nhưng bởi vì những năm gần đây chiến thuật lối đánh kiên trì cùng với tái tràng chiến tích kích thích, còn có quốc nội bóng đá không khí biến hóa, đặc biệt có thế vận hội Olympic bóng đá nam đoạt quan khích lệ, Trung Quốc đội tại chỗ làm khách UAE trong trận đấu bằng vào kiên định phòng thủ phản kích lấy được khai môn hồng, 2-1 bắt lại tranh tài lấy được 3 phân. Sau đó trận thứ 2 ở sân nhà nên chiến Triều Tiên lại bị Trung Quốc truyền thông cho là bị bạo lãnh. 1-1 cùng Triều Tiên chiến bình. Tần Hùng Sa ở Madrid trong nhà thông qua truyền hình tiếp sóng quan sát hai chàng tranh tài, hắn đối với đội bóng tranh tài tinh thần diện mạo còn là rất hài lòng, chỉ bất quá ở tháng sau, Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội tranh tài, hắn khẳng định không cách nào ra sân, điều này làm cho hắn có chút lo âu. Ở FIFA ngày thi đấu sau khi kết thúc, trở lại Madrid các đồng đội rối rít tới cửa bái phòng Tần Hùng. Có chút còn mang đến tiểu lễ vật, Sịp ở trong nhà nhiệt tình đãi khách, Tần Hùng tắc cùng các đồng đội trò chuyện một ít mới mùa bóng đội bóng tình huống. Nói tới mới mùa bóng, Guti chán nản bày tỏ, mới mùa bóng quay chụp cả nhà phúc chụp chung ngày đó ngươi không có ở, nếu như ngươi ở đây ngươi cũng biết hiện trường có nhiều sao lung túng. Tần Hùng tò mò hỏi, tại sao? Dẫn viên liền một cá, ngươi còn không ở, thượng mùa bóng dự bị để cho chạy 3 cái hay là 2 cái, ta quên, tóm lại chính là đến chẳng ký giả toàn đều có chút sững sờ. Vấn đề của mọi người là giống nhau, chẳng lẽ đây chính là mới mùa bóng Real Madrid toàn bộ của cải sao? Đây chính là muốn đối phó 3 tuyến tác chiến A. Ca đơ dần không thể không đi 2 đội gọi mấy người tới sung tràng diện, nếu không, cái này cả nhà Phúc nói ra thật có chút mất mặt xấu hổ. Ách! Được rồi! Giống như bạm tỉ sợ tạ. Sô đạ đô loại này mặc dù ra sân thời gian thiếu, nhưng phi thời khắc mấu chốt vẫn có thể dùng một chút dự bị cầu thủ cũng bị đội bóng để cho chạy. Ở Real Madrid chân chính mới mùa bóng thực lực đánh giá chung, khả không chỉ là thiếu một cá rổ bị nổ. Tới một cá Van der Vaart như vậy thêm giảm pháp. Van der Vaart mang theo kiểu thê tới cửa thời điểm thị cuối tuần giải đấu trước một ngày. Đã từng ở Ajax sóng vai tác chiến lấy được huy hoàng bạn cũ Trung Phùng, Tần Hùng cùng Van der Vaart trò chuyện thật vui, hắn có thể cảm thụ đi ra. Van der Vaart đối với gia nhập liên minh Real Madrid vô cùng hưng phấn, cũng mong đợi Tần Hùng sớm ngày khang phục trở về tái trạng. Đại gia có thể nối lại tiền duyên sóng vai tác chiến. Real Madrid mới mùa bóng chinh chiến thị ở một mảnh thương bệnh mưa rông gió giật trùng kéo ra màn che. Tân Hùng, Sonder, Zo, Cannavaro, Nạ và Zo, Ramos, hiện giờ đều đưa vắng mặt giải đấu vòng thứ 2 sân nhà nên chiến thăng ban mã Numancia tranh tài. Numancia giải đấu vòng ở sân nhà bạo lanh đánh bại Barcelona, vòng thứ 2 sẽ phải đi tới Betmaber khiêu chiến vệ miện vô địch, bọn họ ngược lại cũng không e ngại Real Madrid, có lẽ là Real Madrid nhân thương bệnh nguyên khí thương nặng, hoặc là chém Barcelona cho bọn hắn hùng mạnh tự tin. Trang này ở Betmaber tiến hành giải đấu đánh kinh tâm động phách. Real Madrid từ mở màn liền tuyên cáo ném cầu. Cứ việc mở màn sau Real Madrid bị Numancia đối công chiến thuật đánh trở tay không kịp, nhưng bị sờ cái mông láo hổ càng thêm đáng sợ. Đang ở bạ cờ rộ dùng một cái thế giới ba để cho Numancia lần nữa dẫn trước sau, Real Madrid người Hà Lan vì Real Madrid thổi vang phản kích kèn hiệu. Van Nistelrooy bị đối phương trung vệ nghiêm phòng tử thủ, cũng không có chết sống ở cấm khu bên trong sung làm đầu mũi tên, mà là lui về đến cấm khu trước trợ giúp tổ chức. Thứ 25 phút, hắn học trộn gụ tỉ tuyệt diệu cho khe, trợ giúp Higuain dễ dàng phá cửa, gỡ hòa tỷ số. Năm đó tiểu cấm khu chi vương kể từ gia nhập Real Madrid sau, một năm lộ một ca cấm khu ra tuyệt chiêu, trước thị ban xa. Hôm nay lại phô bày hắn trợ công tiên phú. Numancia như cũ hy vọng thông qua cao hiệu phản kích lần nữa lấy được dẫn trước, nhưng Van der Vaart không có cấp bọn họ cơ hội này. Thứ 33 phút, Van der Vaart cánh trái dẫn bóng hạ để, hai tên phòng thủ đội viên mãn cho là người Hà Lan sẽ chọn tạt đồng. Đây cũng là hợp lý nhất ra cầu phương thức. Bất quá Van der Vaart lại đột nhiên khởi chân sút gôn, đối phương thủ môn cũng bị chân này vừa khoái lại điêu đánh cửa bị dọa sợ đến mất đi phản ứng, mắt thấy quả cầu ra bay vào xa bưng tử giác. Một trận oanh oanh liệt liệt đối công chiến rơi xuống màn che lúc, Numancia có thể ngang ngửa ngực rời đi, nhưng hắn cửa không cách nào mang đi tranh tài thắng lợi. 4-3. Real Madrid ở sân nhà kinh hiểm địa lấy được giải đấu trận đầu thắng lợi. Bút cờ tại chỗ bên lại không thể dễ dàng đứng lên. Nếu như tính luôn Tây Ban Nha Supercup 2 hiệp 5-4 chiến thắng Valencia tranh tài, Real Madrid mới mùa bóng đã đánh 5 chàng chính thức tranh tài. Lại vứt bỏ 9 cá cầu. Đây là một cái không thể bị xem nhẹ vấn đề. Hơn nữa ở thương bệnh vấn đề thượng, Real Madrid lại tao đả kích. Gago ở trong trận đấu cũng ngã xuống. Đối với trận đấu lực khống chế độ không đủ, đội bóng thượng mùa bóng hùng mạnh khống chàng năng lực hạ xuống, cũng cho đối thủ thô giã tranh chấp để cao phạm quy số lần cơ hội. Điều này làm cho Real Madrid thương binh mãn doanh. Mà ở phòng tuyến bộc lộ ra vấn đề nội dung chung, bóng chết phòng thủ thị làm kỳ trùng cần cải thiện. Báo AS tái sau liền trọng điểm nói đến cái vấn đề này. Bóng chết phòng thủ bất lực trở thành Real Madrid chí mạng nhất thường, La có dù nạ hai viên ghi bàn đều là bóng chết tác động, Numancia ba viên ghi bàn trung tắc có hai viên dựa vào bóng chết hoàn thành, cứ việc ở giải đấu vòng sau Bosker từng phản phục nhấn mạnh không thể tái ném bóng chết, nhưng hiển nhiên Real Madrid cũng không hấp thụ giáo huấn. Không thể phủ nhận, nhiều viên hậu phòng đại tướng thiếu trận thị Real Madrid phòng thủ không tốt một trong những nguyên nhân, Ramos, Pepe, Cannavaro, hiện giờ thị Bosker trong lòng cao nhất phòng tuyến. Nhưng bởi vì thương bệnh hoặc dừng tái nguyên nhân, cái này bốn tên cầu thủ cũng rất nan gộp đủ, đối Numancia tranh tài bốn nhân chung càng là chỉ có PP ra sân, kết quả bị đối thủ đánh vào ba cầu. Cái này cũng phản ánh Real Madrid hậu phòng tuyến băng ghế độ dày không đủ thiếu sót, già nua xạ gã đổ vô lực chống đỡ cánh phải, xoay người chậm rãi mẹ tiểu đỡ cũng lũ tao chê, hơn nữa Casillas cận kỳ trạng thái cũng không tốt, hậu phòng chỗ sơ hở lại càng rõ ràng. Đồng thời bởi vì phương diện tiến công thiếu hùng mạnh khống trang năng lực, cầu thủ giữa cần mới ma hợp, Van der Vaart biểu hiện xuất sắc vẫn còn không cách nào cùng Tần Hùng tại chỗ tương đề tịnh luận, thậm chí còn không đạt tới sở nịch đờ trọng yếu tác dụng. Chuyển nhượng cửa sổ đã đóng cửa, Real Madrid bây giờ duy nhất có thể làm chính là thương binh từng bước trở lại sân bóng thượng, sau đó nhìn một chút Busquets có thể hay không dùng ma pháp đánh thức bọn họ hào tráng xung phong sở hướng phi mị trạng thái. Chương 910, Van der Vaart nhất mình kinh nhân. Đang cùng Nữ Mạn Tây Á đánh một trận chung. Real Madrid mùa hè duy nhất dẫn viên Van der Vaart đánh ra giá trị 3, hắn thu được các đồng đội cùng truyền thông độ cao đánh giá. Chu Trung Trang Tion Lít tiểu tổ tái thủ chàng tranh tài đến, Real Madrid sân nhà nên chiến bạt bộ dị rổ, bằng vào ra mốt cùng Van Nịt tờ dù ghi bàn, Real Madrid sân nhà binh không huyết nhận địa bắt lại tranh tài. Kèm theo 2 thắng liên tiếp đến, Real Madrid áp lực có sở hóa giải, hơn nữa đội báo cũng ở đây vì Real Madrid tạo thế, khích lệ Real Madrid. Ra mốt chính là một cá rất tốt tuyên truyền tố tài. Ở 3 năm chung đã có thể vì đội bóng đánh tiến 20 cá ghi bàn hậu vệ Ramos đang hướng chứ thế giới cấp tiêu chuẩn đi tới, cho dù như đã từng cắt lốt, cũng không cách nào ở giống nhau ra sân số lần chung đánh tiến nhiều như vậy cầu. Ramos bị các phe khen ngợi, mà Van Nistelrooy liên chàng ghi bàn tắc tuyên cáo ở Zo bị thương lúc, Real Madrid phong tuyến từ người Hà Lan khơi mào đại lương. Ở theo nhau mà tới giải đấu vòng thứ 3 trong trận đấu, Real Madrid chẳng những lấy được thắng liên tiếp, hơn nữa liên tục hai chàng tranh tài không ném cầu, để cho ngoại giới cũng nhìn thấy phòng thủ chất lượng chuyển biến tốt. Trong trận đấu Van der và Art trợ công Van Nịt tờ dù phá cửa trợ giúp đội bóng phong tỏa thắng cục, Real Madrid cờ xí từ giờ khắc này bắt đầu bị tranh sắc tuyển nhiễm. Nhưng là tin dữ lần nữa truyền tới. Trung tràng đại tướng Gủ Ti bị thương, sẽ vắng mặt tranh tài 3 cái tuần lễ. Real Madrid thương binh doanh cơ hồ có thể tạo thành một chi sang trọng đội ngũ. Tân Hùng bắt đầu tiến hành vô cầu đơn giản vận động khôi phục, Sonic đỡ trở lại đội bóng sân huấn luyện tiến hành có cầu huấn luyện, Zô tuyên cáo trở lại sắp tới, các loại dấu hiệu tỏ rõ Real Madrid đang chuyển biến tốt. Nhưng vào lúc này, Zô Ben lại mở miệng nói chuyện. Zô Ben vô tình hay cố ý nhắc nhở câu lạc bộ cao tầng, chi này Real Madrid ở họp thành đội phương diện vẫn có thiếu sót. Chúng ta có chi cùng thượng mùa bóng vậy ưu tú đội bóng, nhưng ở Zô bị nhổ rời đi sau, có lẽ bây giờ chúng ta còn cần một vị cánh cầu thủ. Dĩ nhiên, thì cá nhân ta mà nói, ta rất muốn làm hết sức nhiều địa tranh tài. Bây giờ, ta ra sân thời gian có gia tăng. Điều này làm cho ta rất vui vẻ. Ở đánh bại sàn tầng đờ sau Zô Ben thẳng thắn nói. Nhưng hắn lời nói này, đang đâm chung Real Madrid cao tầng chỗ đau, bởi vì Zô Ben nói chuyện, đại biểu phòng thay đồ thừa nhận đội bóng ở kim hạ dẫn viên động tác không lớn. Lại cuối cùng mất đi Zô bị nhổ sau. Ở họp thành đội phương diện xuất hiện một ít vị trí nhân thủ thiếu hụt tình huống, biên phong chính là Real Madrid trước mặt thiếu người vị trí một trong. Trước mắt, Busquets trong tay mặc dù còn có giờ rèn thờ, Higuain chờ có thể ở cánh hoạt động cầu thủ. Nhưng chỉ có Zô Ben một người thị chính bài biên phong, khó trách người Hà Lan sẽ khách quan bày tỏ bản thân cần trợ giúp. Ở cánh vị trí, có lẽ dẫn viên sẽ cho chúng ta mang đến tốt hiệu quả. Đại gia lau mắt mà đợi, có lẽ cái này sẽ phát sinh ở mùa đông chuyển nhượng thị trường mở ra lúc. Zô Ben sở dĩ hy vọng đội bóng có thể ở biên phong vị trí bổ sung nhân thủ, cũng có để cho mình có thể lấy được đúng lúc nghỉ ngơi cân nhắc. Cùng nhân thương mà nghỉ ngơi 3 đến 4 chu so sánh, ta tình nguyện lựa chọn ở một trận trong trận đấu lấy được vòng nghỉ. Có lúc, phòng nghỉ ngơi thì lựa chọn tốt hơn, bởi vì vốn mùa bóng ta muốn đá nhiều hơn tranh tài, không nghĩ bị thương nữa. Bất quá, đang ở mọi người lo lắng Busquets đội bóng nên như thế nào ở tái trình dạy đặc thời điểm đỉnh quá trung tràng giảm viên nguy cơ lúc. Sonic đỡ lại cấp mọi người mang đến tin tức tốt. Ta khẳng định mình sẽ ở 10 nguyệt 5 ngày sân nhà cùng Tây Ban Nha người trong trận đấu lần nữa vì Real Madrid dự thi đối với mau sớm trở lại sân bóng, ta tràn đầy khát vọng. Ngày trước, đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc Hà Lan trung tràng bày tỏ. Từ 9 đầu tháng bắt đầu, thương thế khôi phục dị thường nhanh chóng Sonic đỡ đã bắt đầu chậm chạy, gần đây, hắn thậm chí đã bắt đầu tiến hành sút gôn luyện tập. Ban đầu bị thương lúc, mọi người từng lo lắng Sonic đỡ sẽ nhân bên trái đầu gối dây chẳng sẽ toạc mà trọng thương 6 tháng lâu. Nhưng chuyện sau kết quả kiểm tra tỏ rõ, kỳ thương thế cũng không phải là hết sức nghiêm trọng, khỏi hẳn cần 3 tháng. Hôm nay, Sonic đỡ lại cho người mang đến mới ngạc nhiên. Nghỉ ngơi thương thời gian ước chừng rút ngắn 1 tháng. Làm thầy thuốc nói cho ta biết cần nghỉ ngơi 3 tháng lúc, ta liền tự nói với mình chỉ có 2 tháng là được. Bây giờ thật là như vậy, quá tốt, ta rất muốn nhanh lên một chút mặc vào Real Madrid áo đấu. Người Hà Lan kho nén hương phấn nói, mỗi một tên Real Madrid người hâm mộ đều ở đây mong mỏi Sonic đỡ sớm một chút trở lại sân bóng thượng. Sau đó kế tiếp lớn nhất mong đợi liền thị Tần Hùng trở về. La Liga thứ tư vòng, Zô thương khỏi bệnh trở lại hợp tác Higuain xuất nhậm tiên phong, Van der và Art cùng Zô Ben tạo thành Real Madrid trung tràng sống lưng. Ở sân nhà nên chiến sở Sporting trong trận đấu, người Hà Lan hoàn toàn trở thành Betmaber chủ nhân. Van der và Art diễn ra hạt chít, Zô Ben giống vậy có chuyển bắn kiến công. Zô trở lại sau mai nở 2 độ. Real Madrid ở sân nhà rốt cuộc đánh ra thượng mùa bóng thần ma nan ngăn cản khí thế. 7-1 huyết tẩy sở tốt tin giòn. Ở Van der và Art hoàn thành hạt chịt một khắc kia, hắn ở Betmaber điên cuồng ăn mừng, nên đón người hâm mộ cửa hoan hô chi ý, hắn đứng ở tụ quang dưới đèn ngẩng cằm, nội tâm vô cùng kiêu ngạo, một cổ dã tâm cũng ở đây nhanh chóng nảy sinh. Hắn cũng có thể ở Betmaber xưng vương. Ở tái sau Van der và Art trở thành Tây Ban Nha truyền thông chú ý tiêu điểm. Ta chân chính quyết định gia nhập liên minh Real Madrid thị giải Euro sau khi kết thúc chuyện. Sonic nói với ta đến được mùa nữ thần quảng trường ăn mừng cảm giác thật tốt, có 100 vạn người hâm mộ cùng đội bóng cùng nhau ăn mừng. Hắn còn chưa nói hết, ta giống như ban đầu đọc đến tiểu thuyết nổi da gà lúc vậy, hận không được tới Real Madrid cùng hắn cùng nhau sóng vai tác chiến. Mà ta ông ngoại cũng cùng ta nói về sở kẻ phạ nổ cùng Busquets chuyện xưa. Cuối cùng, ta rốt cuộc gia nhập liên minh Real Madrid. Van der và Art nói tới hắn gia nhập liên minh Real Madrid chuyện xưa mi phi sắc vũ, chỉ dùng 3 tháng, hắn liền hoàn toàn sáp nhập vào đội bóng. Đối sở tốt tin dọn đội tranh tài trong, 1.300 vạn euro giá trị đi tới Betmaber hắn hoàn thành hat trick. Gần 10 năm qua còn không có ngoại viện có thể ở gia nhập liên minh Real Madrid thứ nhất mùa bóng ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong một trận tranh tài tiến 3 cá cầu. Van der và Ad chỉ dùng 3 tháng, mà thực tế thượng đây cũng chỉ là hắn đại biểu Real Madrid đá trận thứ 3 giải đấu mà thôi. Trang này cầu sau, Van der và Ad 4 cái ghi bàn, cùng Atletico còn gỗ lệ cùng nhau hạng La Liga xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Đặc sắc, không thể tin nổi, đây là đều có thể dùng để tu sức Van der và Ad bản tràng biểu hiện, hắn dung nhập vào Real Madrid. Thích ứng La Liga tốc độ cũng đạt tới trình độ kinh người. Gần 10 năm qua, còn không có vị kia mới viên có thể ở thứ nhất mùa bóng, trong thời gian ngắn như vậy dâng hiến hat-trick. Ta có thể đá cánh trái, cũng có thể đá bên phải, lúc cần thiết, ta còn có thể cắm vào cấm khu ghi bàn thắng. Van der và Ad giản minh bóp muốn khái quát bản thân đặc điểm. Không cần phải hắn chế thuật, Busker hiểu, hắn thị bản thân cần đội viên, nhất là Tần Hùng, Sernider, Guti, Gago cũng bị thương dưới tình huống. Van der và Ad thị hắn nhất định phải dựa vào vương bài. Chương 911, gia hạn nghi vấn. Quét ngang dồn nhất dịch, Van der và Ad ghi bàn năng lực bị thuyên thích lâm ly tận trí. Thứ 18 phút, nhận dâu không chiến bãi độ, Van der và Ad đúng lúc cắm vào cấm khu, chân trái trực tiếp lăng không sút gôn mệnh trùng, dồn chủ xoáy bở rẹ xì a nhiều tái sau thừa nhận, cái này cầu thay đổi cả tràng tranh tài. Hảo hí vẫn chưa xong, thứ 2 cầu đặc sắc hơn. Thứ 33 phút, dâu cánh trái tác động. Van der và Ad vọt đến trước điểm, tập kỹ vậy phải dùng gót chân đem cầu dập đầu vào cầu lưới, sướng ngôn viên kêu lên, cái này cầu có thể trước hạn phong tỏa vốn vòng cao nhất ghi bàn. Hạ nửa lúc, lại là Van der và Ad ghi bàn vén lên phá cửa báo táp, hắn ở cấm khu ranh giới thấp bắn xa rác, hạt chịt vì vậy hoàn thành. Ghi bàn cũng không phải là Van der và Ad toàn bộ, để cho hắn như cá gặp nước thị bốt cờ chiến thuật mới, Tân Hùng, Sernider, Guti thiếu trợ, Zela Z kéo sau điều kiện tiên quyết. Van der và Ad có thể không cần chiếm cư ở cánh, mà là ở trung lộ trực tiếp chỉ huy toàn quân, tần tần đưa ra huy hiếp cầu. Thứ 5-1-10 phút, giao mổ vậy trực truyền, bảo mẫu thức trợ công Joe Ben ghi bàn thắng. Trận đầu phụ với đỡ bỏ sau, Van Nistelrooy từng tổng kết, Real Madrid phong tuyến lấy được đội hưu ủng hộ quá ít, không thể không rút lui trở về nhận giữ bóng, điểm này lấy được truyền thông nhận đồng. Busker châm đối với vấn đề này làm ra một ít xiển thuật, nếu như Tần Hùng cùng Gụ Tỷ không ở tại chỗ. Hoặc là bị hạn chế làm sao bây giờ, như thế nào tài năng phát huy tiên phong uy lực, thực chiến chứng minh giống như đánh sạn tặng đợt như vậy ba tiên phong là không được, tướng lệnh bài giao cho Van der và Ad thị lựa chọn tốt nhất. 9 nguyệt 28 ngày, La Liga vòng thứ 5. Real Madrid làm khách khiêu chiến Real Betis. Bản trang tranh tài Real Madrid cho đến một khắc cuối cùng mới từ Joe Ben trợ công Van Nistelrooy diễn ra siêu cấp độc dây tuyệt sát trợ giúp đội bóng 2-1 hiểm thắng đối thủ. Mà trong trận đấu thứ nhất ghi bàn, đến từ Van der và Ad đá phạt tạt đồng trợ công hình giờ phá cửa. Ở thu được giải đấu 4 thắng liên tiếp sau, truyền thông tổng kết 9 nguyệt phân Real Madrid biểu hiện lúc, chỉ có một từ dị thường vang dội. Hà Lan rút. Robben, Van der và Ad, Van Nistelrooy. Nếu như tái coi là dưỡng thương sắp trở lại Sernider, còn có nhân thiếu hụt cánh cầu thủ vốn mùa bóng bắt đầu đạt được nhiều hơn cơ hội giờ rèn thơ. Real Madrid chưa bao giờ có quá nhiều như vậy Hà Lan cầu thủ. Hơn nữa cũng phải thừa nhận Hà Lan giúp thị Real Madrid 9 nguyệt phân liên chiến liên tiếp công thần lớn nhất. Từ nơi này lúc bắt đầu, 2 năm trước Kader dần lên đài sau tự tay chi giải bờ ra dịu giúp bị Hà Lan giúp thay thế, phòng thay đổi tình huống từ thượng mùa bóng từ bổn thổ bang chủ làm thịt từ từ đi về phía hai bang cũng tổn. Hà Lan giúp mang động Real Madrid đi tới thế đầu một phát không thể thu thập. Ở Champions League tiểu tổ tái trận thứ 2 làm khách thánh tỷ tơ bật rèn nịt trong trận đấu. Van der và Ad cánh phải hạ để tạt đồng chế tạo đối thủ bàn phản lưới nhà, lại đang hơn nửa hiệp kết thúc trước vụ lì chế tạo trước cửa hỗn loạn, Van Nistelrooy bổ bắn kiến công. Real Madrid lấy được giải đấu cùng Champions League 6 tháng liên tiếp. 2-1 bắt lại rèn nịt sau. Real Madrid nhìn ở chật vật thế sự chung cũng không có ngã xuống, ngược lại từ Hà Lan giúp nâng lên Real Madrid vinh dự nên nan mà lên. Chỉ bất quá đội hình độ dày đơn bạc cộng thêm thương bệnh ảnh hưởng, đưa đến đội bóng liên tục tác chiến dễ dàng binh bị mã phạm. Giải đấu thứ 6 vòng, từ Champions League tái tràng trở lại La Liga giải đấu, Real Madrid chấn giữ Betmaber sân bóng lại bị Tây Ban Nha người 2-2 bức bình, Sernider trở lại cũng không có trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi, Romain ở 2 độ cũng khó mà ngăn cơn sóng dữ. Đối với thượng mùa bóng lấy được vô cùng huy hoàng thành tựu Real Madrid mà nói, đã không phải là thua cầu mới có thể đưa tới chấn động, cho dù là một trận huề, cũng sẽ nhắc lên truyền thông miệng giết bút phạt cùng cực lớn chú ý. Hết thể đều bởi vì chi này đội bóng thượng mùa bóng quá hoàn mỹ. Thứ hai vãn, Tây Ban Nha bóng đá các giới tinh anh hội tụ Madrid Lý Tư khách sạn, xuất tịch báo Marca làm chủ 2007-2008 mùa bóng La Liga, các đại tưởng hạng ban thưởng hoạt động. Lâu không lộ diện Tần Hùng Tây Trang dạy ra mang theo đĩnh bụng bự kiểu thê si vợ ở Lý Tư khách sạn ngoại vừa xuống xe liền đưa tới truyền thông chú ý. Tần Hùng lễ tiết tính về phía truyền thông cùng người hâm mộ cửa phất tay chi ý, hiện trường lập tức có ký giả cao giọng đặt câu hỏi, hy vọng có thể lấy được Tần Hùng đáp lại. Xin hỏi ngươi rốt cuộc lúc nào sẽ trở lại đâu? Van der và Ad có phải hay không đã thay thế ngươi ở Real Madrid vị trí? Tại sao ngươi không cùng Real Madrid ký ra hạn hợp đồng? Có phải hay không đối câu lạc bộ mùa hè ưu tiên tương tiến cử Ronaldo công tác đặt ở vị thứ nhất mà để cho ngươi sinh lòng bất mãn đâu? Đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi, Tần Hùng sái nhiên cười một tiếng. Căn bản là thai trái đoá tiến lỗ thai phải ra, hắn cùng đại gia chào hỏi liền dắt xịp tay đi vào Lý Tư khách sạn. Ca đơ dần tự nhiên cũng sẽ xuất tịch hôm nay thịnh hội, nơi này không chỉ có cầu thủ, cũng có câu lạc bộ chủ tịch cửa. Thấy Tần Hùng đến, ca đơ dần liền nhiệt tình đi tới. Đầu tiên ân cần địa hỏi thăm xịp thân thể như thế nào, dù sao cũng là bà bầu, dự tính trong vòng 2 tháng chỉ biết sinh hạ bà bảo. Sau đó hắn lại quan tâm Tần Hùng thương khỏi bệnh khôi phục tình huống, Tần Hùng bày tỏ hết thể lương hảo. Chờ hàn huyên sau khi đi qua, ca đơ dần đem Tần Hùng gọi tới tĩnh lặng chỗ ngồi xuống tới, khai thành bố công địa đối Tần Hùng nói, Tần Hùng, giữa chúng ta không có mâu thuẫn, đúng không? Nếu như đổi thành ở Arsenal hoặc là Ajax hiệu lực thời kỳ Tần Hùng, hắn nhất định sẽ đem nội tâm ý tưởng chân thật nói ra. Nhưng ở Real Madrid hắn học được vật quá nhiều, bởi vì nghe được, thấy, chân thật phát sinh qua sự tình cũng quá nhiều, nhiều đến để cho người căn bản không cách nào lại đi ngây thơ, đào tâm ổ chân thành địa đi đáp lại. Hắn lắc đầu một cái, lộ ra hoàn toàn kín kẽ mỉm cười nói, không có, ta đối chủ tịch tiên sinh ngài, không có bất kỳ bất mãn nào à. Ca đơ dần khẩu khí hơi có chút khổ não hỏi, vậy là ngươi đối hợp đồng không hài lòng sao? Gia hạn sự tình. Tần Hùng bên này là một kéo tái kéo, quyền này đang ở ca đơ dần trong mắt cảm thấy rất khác thường. Bởi vì Tần Hùng bị thương A. Mặc dù không có trọng thương, nhưng cũng sắp xì đâu. Bị thương bệnh hủy diệt cầu thủ, ngôi sao bóng đá, cự tinh, đếm không xuể A. Ai dám nói Tần Hùng thương khỏi bệnh sau có thể trở lại tuột cùng. Real Madrid mở cho hắn ra đương kim bóng đá thứ nhất lương cao, đã là cực lớn thành ý, hơn nữa thừa nhận cực lớn nguy hiểm. Phải biết nếu như Tần Hùng thương khỏi bệnh sau không trở về được trạng thái tốt cùng, như vậy Real Madrid tốn hao ở trên người hắn đầu tư, hoàn toàn có thể tiến cử một tên làm đánh chi năm nhất lưu ngôi sao bóng đá. Nhưng ca đơ dần chính là tùy hứng địa đi mạo hiểm một lần. Bởi vì Tần Hùng thị hắn chiêu bài, thì hắn nhập chủ Real Madrid sau gánh nổi vương kỳ thánh điện chi vương. Ca đơ dần làm như vậy cũng không hối hận, chỉ bất quá hắn nháo không hiểu Tần Hùng tại sao không chịu ra hạ. Hơn nữa Tần Hùng cũng không có toát ra muốn chuyển nhượng còn lại câu lạc bộ ý hướng. Tần Hùng thủy chung mặt mang tiêu ý nhìn ca đơ dần, nói, ta cho là đây là một cái quyết định trọng đại, cần thâm tư thục lự, phải biết nếu như ta thực hiện hoàn 1/5 năm hợp đồng, ta liền sắp xỉ 30 tuổi. Chương 912, Hà Lan bang minh tranh ám đấu. Ca đơ dần nghe được Tần Hùng thoại biểu tình sửng sốt. Nếu như đơn thuần đi hiểu Tần Hùng thoại, không có sai, 1/5 năm hợp đồng, đổi bất kỳ cầu thủ đều cần thâm tư thục lự. Nhưng là đây nhất định muốn phân tình huống, hiện đang cho hắn cung cấp hợp đồng thị Real Madrid. Mà không phải còn lại nhà nào câu lạc bộ, chẳng lẽ còn có cầu thủ không muốn ở Real Madrid giải ngũ sao? Hoặc là nói thành vì thế giới năm thứ nhất tân cầu thủ còn chưa đủ sức dụ dỗ. Ca đơ dần không biết Tần Hùng cụ thể muốn cân nhắc cái gì, nhưng thoại đã đến nước này, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. La Liga thượng mùa bóng ban thưởng buổi lễ rất nhanh bắt đầu, Tần Hùng cùng Real Madrid người ngồi chung một chỗ. Không ngoài sở liệu thị, Real Madrid trở thành thượng mùa bóng cá nhân tưởng hạng lớn nhất người thắng. Tần Hùng quét ngang tam đại cá nhân tưởng hạng, cao nhất tiên phong, cao nhất cầu thủ, còn có nhất bị người hâm mộ hoan nghênh cầu thủ. Casillas trở thành thủ môn xuất sắc nhất, Busquets được tuyển làm huấn luyện viên xuất sắc nhất. Lần này ban thưởng buổi lễ còn vì mùa hè cướp lấy giải Euro Tây Ban Nha quốc gia đội ban hành đặc biệt tưởng. Casillas, Villa, Xavi ba người phân biệt vinh những thủ môn xuất sắc nhất, xạ thủ, trung tràng ba cái đặc biệt tưởng. Mười nguyệt phân FIFA ngày thi đầu đến, Tần Hùng như cũ ở lại Madrid kiên nhẫn tích cực khôi phục. Nhưng hắn tốc độ khôi phục cũng không có theo dự đoán nhanh như vậy, bởi vì hắn đùi phải làm giải phẫu hơi phức tạp, khôi phục tình huống tự nhiên cũng biến ảo khó lường. Trung Quốc đội ở vòng loại World Cup 10 mạnh tái tiểu tổ cuộc tranh tài thứ 3 nên đón Hàn Quốc đội khiêu chiến. Ở sân nhà, Trung Quốc đội bị Hàn Quốc đội 2-0 toàn thắng, ở thiếu hụt Tần Hùng sau, Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội toàn thân chênh lệch rất dễ thấy, ở chỗ này hai cuộc chiến trước lấy được 4 phân nhìn tình thế cũng không tệ lắm Trung Quốc đội vào lúc này lâm vào làm người ta lo lắng tình cảnh chung. Trung Quốc đội vô cùng khát vọng Tần Hùng nhanh chóng trở về có thể dẫn quốc gia đội chinh chiến kế tiếp vòng loại World Cup tranh tài. Từ FIFA ngày thi đấu sau khi trở lại, Real Madrid lập tức nên đón cùng thanh derby, buôn phó ca đơ dần sân bóng khiêu chiến Atletico Madrid. Trang này tranh tài, lần nữa từ Hà Lan giúp khơi mào đại lương. Van Nistelrooy mở màn 35 giây nhanh chóng tập phá cửa. Sau đó tranh tài mùi thuốc súng phi thường nồng nặc, hai đội phảng phất đang tiến hành một trận cận chiến. Mỗi người có cầu thủ nhân không lý trí phạm quy động tác bị phạt hạ. Atletico Madrid ở tranh tài thứ 90 phút gỡ hòa tỷ số, nhưng là ở vượt xa bình thường bù giờ thứ 7 phút, giờ rèn thơ đột nhập cấm khu chế tạo đối thủ phạm quy thu được penalty, Higuain điểm giết Atletico Madrid. 2-1. Real Madrid Hà Lan giúp có thể nói cơ hồ mỗi một trận tranh tài ở phát huy trọng yếu tác dụng, thôi động Real Madrid đi tới. Tái sau truyền thông tập trung Real Madrid biểu hiện xuất sắc Hà Lan giúp, ở Real Madrid thắng cầu bối cảnh hạ, dĩ nhiên là các phe khen ngợi phân sắp tới. Chẳng qua là biểu hiện thủy chung không bằng Van Nistelrooy cướp mắt, thậm chí còn không có mùa hè mới viên Van der và Ad lấy được tán thưởng nhiều hơn tiểu phi hiệp Robben lòng mang bất mãn. Hắn cho là mình thị thượng mùa bóng đội bên trong biểu hiện kế dưới Tần Hùng trọng yếu cầu thủ. Làm Tần Hùng không ở lúc, hắn chuyện đương nhiên thị đội bóng được chú ý nhất ngôi sao bóng đá, mà Van der và Ad tác nhân gia nhập liên minh sau biểu hiện một đường thoan hồng, hắn cũng cho là mình có thể trở thành đội bóng trọng yếu lực lượng. Sonicder cũng không cần nói, mới vừa thương khỏi bệnh trở lại vẫn còn ở tìm trạng thái, nhưng làm thượng mùa bóng ngộng ảo Real Madrid một thành viên, hắn tự nhiên cũng có bản thân kiêu ngạo chỗ. Hà Lan giúp nội bộ minh tranh ám đấu cũng theo đó kéo ra màn che. Busquets ở sân huấn luyện bên giám sát đội bóng cúp nhà vua bị chiến. Vốn mùa bóng bị thương bệnh có nhiễu, lao xoáy ở bài binh bố trận thượng giật gấu và vai, FIFA ngày thi đấu vừa qua khỏi. Lại có cúp nhà vua tranh tài tới thêm loạn. So với kế tiếp giải đấu cùng Champions League tái chuyện, hắn tự nhiên không cách nào tương cúp nhà vua coi trọng lắm. Tính toán phái thượng toàn dự bị cầu thủ đi nên chiến cấp bậc thấp đội bóng. Tên không thấy kinh truyền hoàng gia liên bang. Thậm chí Busquets nội tâm đã làm xong buông tha cho cúp nhà vua giác ngộ. Không có biện pháp, càng về sau, Real Madrid đối mặt tái trình áp lực lại càng lớn. Phải biết 12 nguyệt phân còn phải buôn phó FIFA Club World Cup tái chẳng đâu. Ở nơi này dạng bối cảnh hạ. Real Madrid ở cúp nhà vua tháng 1 năm 16 chung kết thứ nhất hiệp làm khách Hoàng gia Liên bang trong trận đấu tuân gia kinh thiên đại lãnh. 2-3 sân khách không địch lại Hoàng gia Liên bang binh bại mà về. Nếu như chẳng qua là đơn thuần thua mất một trận cúp nhà vua tranh tài, như vậy còn không có gì khả đại kinh tiểu quái. Nhưng lại cứ thị bại bởi cá nạm chi sư, Busquets bắt đầu gặp truyền thông nghi ngờ, dù sao Real Madrid thất lợi có thể xem là một cá sỉ nhục. Busquets khiêng áp lực ở phía trước tiến, cúp nhà vua đổi phiên vì kế tiếp giải đấu dưỡng tinh sốt duệ. Real Madrid ở giải đấu thứ 8 vòng tái chuyện chung, sân nhà 3-2 lực khắc Atletic Bilbao. Trong trận đấu thương khỏi bệnh trở lại sở nịch đờ rốt cuộc ghi bàn, Van der và Ad cũng dùng góp chân rượu chuyển kéo dài diễn ra đặc sắc biểu hiện. Chẳng qua là Robben ở sân bóng trên có ích kỷ khuynh hướng miêu đầu ở tái sau đưa tới truyền thông phê bình. Dựa vào đơn bạc đội hình đa tuyến tác chiến Real Madrid ở trong vòng một tuần lễ thu hoạch trận thứ 2 đánh bại. Trận đầu thua hoán khí ngất trời. Hoàng gia Liên bang cuối cùng không phải một cá có thể tùy tiện thua hết đối thủ. Nhưng trận thứ 2 thất lợi tắc không có đưa tới quá lớn kinh ngạc. Làm khách đeo lệ ản tỉ khiêu chiến Juventus trong trận đấu, Real Madrid bị Juventus toàn thân chiến thuật sở đánh bại. Trong trận đấu Hà Lan giúp mỗi người vì chiến cảnh tượng bắt đầu tần tần xuất hiện. Busquets tại chỗ bên 5 lần 7 lượt lấy tay thế nhắc nhở cầu thủ cửa đều không cách nào để cho Hà Lan giúp ở sân bóng thượng đoàn kết tác chiến. Ở chân chính nguy nan đến lúc, Hà Lan giúp cầu thủ các cũng muốn làm anh hùng đi ngăn cơn sóng dữ. Hoặc giả đối mặt thực lực không mạnh đối thủ là có thể làm được, nhưng gặp phải thực lực không tầm thường đối thủ lúc đâu. Cũng không muốn buông xuống tư thế, lại phải đan đả độc đấu, dĩ nhiên là rất khó thay đổi càn khôn. Làm phần lớn thương binh cũng trở lại đội bóng chung lúc, ngoại giới cho là Real Madrid tình huống sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng là Busquets lại biết đội bóng bây giờ cần chỉ có một người, một cá chàng thượng linh hồn. Hà Lan giúp thị các phóng dị thải. Nhưng không cách nào có ai chân chính có thể phục chúng. Cái này đưa đến Real Madrid thượng mùa bóng thành thục ăn ý đoàn đội chiến thuật đang sụp đổ. Busquets mỗi ngày đều muốn hỏi thăm chú ý một cái Tần Hùng thương khỏi bệnh khôi phục tình huống. Hắn biết chỉ có Tần Hùng trở về, hơn nữa tìm về trạng thái, Real Madrid mới có hy vọng lấy ổn định trạng thái đi nên đón khiêu chiến. Binh bại đéo lệ án tỷ Real Madrid ở trở lại giải đấu trung hậu lại nên đón không thắng. 1-1 ở sân nhà không thể tương án mệ gì ạ dày đặt phòng thủ đánh nát. Dô phá cửa như cũ không cách nào vì đội bóng mang đến 3 phần, Hà Lan giúp không cách nào đồng tâm hiệp lực tự nhiên lệnh Real Madrid phá dày đặc phòng thủ làm nhiều được ít. Ở nơi này chàng huề vứt bỏ 2 phân sau, Real Madrid đưa mắt nhìn Barcelona giải đấu 7 thắng liên tiếp lên đỉnh La Liga đầu lĩnh bảo tọa. Thiếu soái Guardiola xuất lĩnh Barcelona ở giải đấu thủ vòng bị bạo lãnh thua cầu, vòng thứ 2 giống vậy không thắng bắt được huề sau 7 chàng giải đấu chung lấy được toàn thắng. Hoặc giả ngoại giới cũng không có ý thức được, Barcelona đang tương một loại bóng đá phong cách toàn diện thăng hoa, đưa tới toàn bộ thế giới bóng đá chấn động. Chương 913, Barcelona quật khởi. Madrid sáng sớm ánh nắng tươi sáng, hoàn toàn không cảm giác được cuối mùa thu lạnh lẽo. Tiểu thuyết. Rèm cửa sổ còn kéo lên chứ trong phòng ngủ, Tần Hùng ngồi ở mép giường quan sát báo hôm nay, bên tay hắn để bảo mẫu làm xong bữa ăn sáng, vừa hưởng dụng vừa xem báo. Hắn bình thời là không có những thứ này thói quen. Bữa ăn sáng cũng là xịp lo liệu, bất quá xịp bây giờ thang ngủ, cộng thêm khoảng cách dự sinh kỳ càng ngày càng gần, Tần Hùng tự nhiên không thể để cho nàng mệt nhọc quá độ, liền mời bảo mẫu, bây giờ ở tại hắn biệt thự chung còn có một vị tư nhân thầy thuốc cùng y tá. Có bất kỳ đột phát tình huống cũng có thể có người kịp thời làm ra chính xác phản ứng. Tần Hùng rất đầu nhập địa lật xem qua báo chí đối với tuần trước mặt La Liga giải đấu phê bình, có lúc qua báo chí chuyên nghiệp bình luận vẫn rất có ý nghĩa. Cầm trên tay thị báo Marca. Khai chân mã lực Barcelona bây giờ giống như một bộ động lực xe lửa, đang Guardiola dẫn hạ hết tốc lực tiến về phía trước, ở 7 tháng liên tiếp trong quá trình bao gồm 4 tràng đại thắng, 6 so với 1 tháng sở tốt tim giòn cùng Atletico Madrid, 5 so với không bắt lại ạn mệ gì ạ cùng 4 so với 1 đánh bại Malaga, tổng cộng đánh tiến 27 cầu, mà cận thất 6 cầu, hai cái mùa bóng tới nay lần đầu tiên leo lên La Liga tích phân bảng đầu đem giao ý ý. Barcelona điên cuồng như vậy trạng thái rất dễ dàng để cho mọi người liên tưởng đến thượng mùa bóng Real Madrid. Như Real Madrid như vậy điên cuồng phá hủy đối thủ không nể mặt, chẳng những phải dẫn đi tranh tài thắng lợi, còn phải tương đối thủ tôn nghiêm đồng mang đi, tương đối thủ đình ở sỉ nhục chủ thượng. Nói Barcelona thoát thai ngược lại chưa chắc, nhưng hoán cốt thị khẳng định. Cho dù là đi Ronaldinho, Deco, chủ lực không giá hay là dịch cật thời đại sử dụng cầu thủ, bởi vì loại biến hóa này là từ phòng thay đồ bên trong. Từ cầu thủ trong nội tâm đến sân bóng ra căn bản chất biến, trong đó mấu chốt là Guardiola đến. Ở nê chàng 4 so với 1 chiến thắng Malaga sau. Marco nói, đuổi theo mùa bóng so sánh, chúng ta bây giờ hoàn toàn bất động. Mới huấn luyện viên từ tiếp quản đội bóng bắt đầu liền cho chúng ta mang đến rất nhiều thứ, nhất là ở trong lòng thượng. Bây giờ hết thể đều bất động. Các đội viên lần nữa hùng tâm dâng cao, mới huấn luyện viên, mới cầu thủ, chúng ta nên đón thời đại mới. Cùng Malaga đội tranh tài ngay trong ngày, Tây Ban Nha phần lớn địa khu cũng gặp mạnh hàng trời mưa khí khốn nhiễu, cho đến tranh tài trước một nửa giờ do sở ga đần sở tạ đi ủng mưa rơi mới dần dần giảm nhỏ. Trọng tài chính vệ lạt cổ hy vọng hai bên vượt qua nơi trốn khó khăn kiên trì tranh tài, Malaga người ngay sau đó tiến vào nơi trốn, tìm được một khối tương đối giọt nước ít thảm cỏ nhiệt đứng dậy tới, mà Barcelona các đội viên cũng không nóng nảy nóng người, mà là ở giọt nước nhiều nhất khối kia khu vực trong. Thủ phát cầu thủ tụ lại ở chung một chỗ khai một cá tiểu hội. Các đội viên đem Guardiola kỹ chiến thuật yêu cầu tái diễn một lần, ở trong lòng thượng làm xong nên đón khó khăn chuẩn bị. Cũng đừng xem nhẹ chi tiết này, ở sau đó tranh tài trong, Malaga người phát hiện chi này Barcelona dù là phái ra cầu thủ phần lớn là đi dưới chân kỹ thuật lưu, khả tại thân thể đối kháng phương diện một chút cũng không hàm hồ. Toàn trường tranh tài Barcelona đội phạm quy số lần cao gần 24 lần. Cái này so với La Liga trước 8 vòng phạm quy số lần thứ 2 nhiều Malaga đội ước chừng nhiều năm lần. Malaga mới vừa lấy được La Liga 4 tháng liên tiếp, sĩ khí đang thịnh, chủ soái Tạ Tỷ Ạ cũng thừa nhận, chúng ta hy vọng trời đang mưa khí trời trong cùng Barcelona huấn luyện viên, bởi vì chúng ta đặc biệt huấn luyện đội viên thể năng. Hy vọng sân bóng có thể triệt tiêu bọn họ kỹ thuật ưu thế, sau đó dùng treo đồng chiến thuật tìm cơ hội. Bọn họ một lần làm được, Xavi phá cửa sau vô dụng bao lâu. Đu đã lợi dụng loạn chiến gỡ hòa tỷ số. Nhưng là, Malaga người hiển nhiên không có hút lấy sở tốt tim giòn cùng án mệ gì ạ chờ đội bóng kinh nghiệm, bởi vì bố trí chiến thuật như vậy cấp Barcelona cung cấp quá nhiều trước tràng không gian, cứ việc nơi trốn điều kiện không tốt, nhưng là Barcelona cầu thủ cửa vẫn tìm được phá cửa biện pháp, đó chính là bóng chết. Sau đó, Messi cùng Alves cũng lợi dụng đá phạt cơ hội hoàn thành ghi bàn. Xavi đối với lần này tổng kết nói, chúng ta bóng chết chiến thuật so với trước kia có đề cao. Huấn luyện trong chúng ta thường thường luyện tập, về phần do ai chủ phạt tắc coi hiện trường tình huống mà định. Đối Malaga tranh tài chủ yếu là ta và Alves chủ phạt. Vung xuống báo Marca, Tần Hùng như có điều suy nghĩ. Hắn gần đây cũng không có đi xem Barcelona tranh tài, nhưng là thông qua không ngừng xem chiến báo bình luận. Cộng thêm Barcelona điên cuồng như vậy thế đầu, hắn cho là có cần thiết đang nghỉ ngơi lúc nhìn hơn nhìn Barcelona tranh tài, tìm hiểu một chút chi này đội bóng rốt cuộc xảy ra biến hóa như thế nào. Ở Real Madrid năm thứ 3, Tân Hùng cảm nhận được Barcelona cùng Real Madrid đang phát triển xây dựng chung bất đồng triết học khác biệt. Barcelona có giáo phụ cờ giúp ít, Real Madrid lại không có như vậy một vị có thể ở phía sau màn thúc đẩy câu lạc bộ cải cách trọng yếu nhân vật. Từ mùa bóng sơ cờ du íp ủng hộ Guardiola lúc, Tân Hùng liền tương đối chú ý cờ du íp cử động, hắn cảm thấy đây cũng là một loại kinh nghiệm, bây giờ có lẽ không có quá chỗ đại dụng, nhưng nói không chừng tương lai hữu dụng đâu. Cầm lên một phần khác tờ báo, tìm được cờ du íp chuyên mục, Tân Hùng tiếp tục xem. Guardiola thị một vị làm người khiêm tốn huấn luyện viên trưởng. Ở đội bóng lần lượt bại bởi Ba Lan khắc đỡ họ vì kinh đội, 0-1, cùng Nú Mẹn Sì A đội, 1-0, sau đó đánh ngang tay giả xỉn san thắng đỡ đội, 1-1, sau. Rất nhiều người đều nói, Guardiola chẳng qua là mới vừa từ giải bóng đá hạng 3 cất nhắc lên huấn luyện viên. Khi đó ta đã từng nói chi này Barcelona tình huống rất tốt, nhưng ta thoại đưa tới rất nhiều người cười nhạo. Hôm nay, ngay trong bọn họ một số người lại bắt đầu cổ suý Guardiola là như thế nào thần kỳ một tên giáo đầu. Một số người khác tắc bởi vì thử trước bản thân luôn luận cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, không lên tiếng nữa. Ở 2 tháng cùng chàng thắng lợi sau, mọi người bắt đầu tương bây giờ chi này Barcelona đội cùng năm đó chi kia dở giảm tim tương để tịch luận. Đối với người hâm mộ cùng truyền thông mà nói, lợi như vậy để có thể cung cấp giải trí, cái này là có thể hiểu. Nhưng đối với Guardiola mà nói, như vậy tương đối thị phi thường ngoại hạng. Cũng may, Guardiola biết như thế nào ứng đối như vậy cực độ lạc quan tâm tình, bởi vì hắn bản thân liền từng có quá tương tự trải qua. Hắn thấy, càng ở nơi này loại tình thế một mảnh thật tốt dưới tình huống, đội bóng lại càng nên giữ vững cẩn thận. Ở sân khách 5-0 chiến thắng Thụy Sĩ bạ dẻo đội sau, Guardiola bày tỏ, kết quả như vậy đối với cuối tuần giải đấu cũng không nhất định thị chuyện tốt. Mà ở sân nhà 5-0 đại thắng Ản Mệ gì a đội sau, hắn lại lần nữa hô hô câu lạc bộ cùng người hâm mộ giữ vững tỉnh táo đầu não. Hắn biết rõ, mùa bóng vừa mới bắt đầu, đội bóng chưa đạt được bất kỳ vinh dự. Khi ngươi thường xuyên lấy được đến từ bốn phương tám hướng tán dương thời điểm, ngươi nhất định phải cẩn thận, bởi vì dưới tình huống như vậy, ngươi rất dễ dàng tin tưởng người khác nói thoại, mất lý trí. Ta ở chỗ này nói không phải huấn luyện viên, mà là cầu thủ. Bây giờ, Guardiola nhiệm vụ nặng hơn, bởi vì hắn không chỉ có phải dẫn đội bóng lấy được hảo thành tích, hơn nữa còn muốn hết sức xử cầu thủ cửa không chịu ngoại giới khen ngợi ảnh hưởng. Bất luận kẻ nào cũng hy vọng ở xuôi trèo mát mái trong hoàn cảnh công tác, nhưng nếu như hết thảy đều tới quá mức thuận lợi, mọi người thường thường sẽ bị lạc phương hướng. Đầu tiên chịu ảnh hưởng thị cá nhân, sau đó chính là đội bóng toàn thân. Bóng đá thị hạng nhất tập thể vận động, nếu như trong đó một bộ phận cá thể bị lạc phương hướng, như vậy đội bóng toàn thân biểu hiện sẽ xuất hiện hạ hoạt. Phải biết, hết thảy vừa mới bắt đầu, tương lai đội bóng sớm muộn sẽ gặp tòa chết. Ở suốt một cá mùa bóng quá trình chung, bất kỳ một chi đội bóng cũng sẽ trải qua tới thiếu một đoạn đê mê kỳ. Nếu như một chi đội bóng muốn có làm vì thoại, vậy bọn họ nhiều nhất chỉ có thể trải qua 2 lần đê mê kỳ. Vì vậy, vấn đề mấu chốt không phải có hay không như vậy đê mê kỳ, mà là muốn hết sức rút ngắn đê mê kỳ kéo dài thời gian, giảm bớt nó đối đội bóng thành tích ảnh hưởng. Thắng lợi cũng không có nghĩa là đá hảo, thất bại cũng không ý nghĩa liền đá kém. Đối đội bóng phân tích vĩnh viễn không nên lấy tranh tài tỷ số vì căn cứ. Đối tương lai dự trù nên lấy ngắn hạn cùng trung kỳ làm tiêu chuẩn, mà không nên lấy quá khứ một trận tranh tài trong đặc sắc biểu hiện là cơ sở. Chẳng biết tại sao, Tân Hùng nhìn xong cờ du íp chuyên mục văn chương sau ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng. Barcelona giáo phụ chữ châu kỳ, thậm chí có thể nói tương bên trong một chút tình huống ngược lại chính là Real Madrid đang phát sinh tệ đoan. Cũng khó trách Barcelona có thể ở thấp nhất cốc thời điểm đột nhiên buộc phát ra quật khởi lần nữa năng lượng. Tân Hùng mặc quần áo tử tế sau đi tới mép giường, ở như cũ ngủ say xịp trên gò má nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó hắn rời khỏi nhà. Hôm nay, hắn phải đi Real Madrid trụ sở huấn luyện báo danh, chính thức về đội tham dự huấn luyện. Chương 914, thảm tao nhục nhã. Làm Tân Hùng lái bản thân bẹn nỉ đi tới trụ sở huấn luyện vòng ngoài lúc, đã khiến cho người đi đường chú ý. Nơi này phụ cận đại đa số đều là Real Madrid người hâm mộ, bọn họ tự nhiên nhận được Tân Hùng tỏa giá. Có người dùng điện thoại di động vỗ xuống hắn đi trụ sở huấn luyện hình ảnh, truyền thông cũng nghe tin chen chúc tới. Betmaber Thánh Điện Chi Vương, rốt cuộc ở mới mùa bóng bắt đầu 3 tháng sau trở lại sân huấn luyện. Real Madrid sân huấn luyện không khí cũng không có rất khẩn trương, dù sao đội bóng chiến tích như cũ không cần huyên náo mâu thuẫn nặng nề, áp lực lớn hơn nữa cũng bất quá lạc hậu cấp Barcelona 2 phân mà thôi. Tân Hùng hiện thân sân huấn luyện đưa tới các đồng đội tiếng vỗ tay hoan nghênh, đại gia cũng rất cao hứng có thể thấy Tân Hùng trở về. Busquets chắc là cao hứng nhất. Tân Hùng đầu tiên đi y liệu bộ làm một cá toàn diện thể kiểm cùng đơn giản thân thể khảo nghiệm. Busquets ở giữa chưa lấy được Tân Hùng y liệu báo cáo, Tân Hùng thương thế đã khỏi hẳn, nhưng là muốn khôi phục thân thể trạng thái, đội y cho ra bảo thủ đề nghị là 1 tháng. Tân Hùng dĩ nhiên là hy vọng có thể rút ngắn thời gian này, cho nên hắn phục tùng đội y dặn dò cùng với huấn luyện viên tổ an bài. Ở dưỡng thương lúc, hắn đùi phải chỉ có thể làm đơn giản nhất hoạt động, bảo đảm vận động cơ năng sẽ không thoái hóa, bây giờ tắc muốn từng bước khôi phục, tăng lên, có thể hay không trở lại bị thương trước, không có ai biết, nhưng Tần Hùng lộ ra cũng không lo lắng, hắn thủy chung đối bản thân tràn đầy lòng tin. Madrid truyền thông tương Tần Hùng trở lại sân huấn luyện báo cáo tin tức vì Real Madrid nặng nhất tờ UNG dẫn viên đến. Không biết có phải hay không là vẫn còn ở vô tình hay cố ý châm chọc Real Madrid mùa hè chuyển nhượng vận hành bất lực. Đội bóng nội bộ rốt cuộc là dạng gì tình huống, Tần Hùng chỉ có thể thông qua đội hưu giữa trao đổi, sắc ngôn quan sắc đến từ mấy suy đoán. Nhưng hắn sẽ không phát biểu bất kỳ bình luận. Khi hắn không cách nào vì đoàn đội làm ra cống hiến lúc, hắn sẽ không bao biện làm thay đi yêu cầu người khác. Hắn an tĩnh lại chuyên tâm dồn trí điệu tiến hành bản thân khôi phục huấn luyện. Real Madrid ở Chu Trung nên đón Juventus khiêu chiến. Có lẽ là thượng một trận tranh tài ở đéo lệ án đi thua cầu duyên cớ. Trận này ở Betmaber tiến hành báo thù cuộc chiến, Real Madrid toàn đội chiến ý phi thường mãnh liệt. Nhưng là trải qua chìm nổi mới vừa trở lại Champions League tái tràng Juventus lại co được giãn được, đi tới Betmaber liền kiên định không rời địa đánh phòng thủ phản kích. Vốn mùa bóng phòng tuyến bệnh xấu nghiêm trọng Real Madrid ở sân nhà bị ngựa vằn quân đoàn phản kích đánh thị choáng váng đầu óc. Công kiên chiến hết đường xoay sở, lại bị Juventus phản kích bao táp phá hủy. 0-2. Làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc, ngồi ở trong bao xương nhìn cầu Tần Hùng thật lâu ngồi ở chỗ đó, hai tay đặt ở trước miệng, đảo mắt sân bóng khán đài. Hắn nghe được hư thanh. Đinh Thai nhức góc hư thanh. Đã có vượt qua hơn một năm thời gian không có ở Betmaber đã nghe qua chủ đội người hâm mộ nhằm vào Real Madrid hư thanh. Cảm giác rất quái dị, không quá thích ứng. Phảng phất là không nên chuyện đã xảy ra lại đột nhiên xảy ra. Tần Hùng đứng lên xoay người rời đi. Champions League vệ miện vô địch bị Juventus chủ khách chàng xong giết, người hâm mộ cửa nhẫn mại rốt cuộc đạt tới một cá tiểu bạo phát cực điểm. Đổi lại là người nào cũng không cách nào nhịn được đi. Tái sau Real Madrid bị mưa rông chớp giật vậy công kích. Phảng phất tường đảo chúng nhân đẩy, không có người tái vì Real Madrid nói tốt. Sân nhà chẳng những không có thể báo thù thành công, còn bị Juventus nhục nhã, cấp Juventus trở lại Âu chiến tái chàng thành lập cực lớn lòng tin. Thua cầu sau ngày thứ 2 buổi chiều, Real Madrid đội bên trong triệu khai hội nghị, tổng kết chàng này tranh tài thất lợi, Busquets nhấn mạnh cầu thủ cửa muốn lấy đoàn kết làm trọng, tương đoàn đội lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Nhưng là rốt cuộc có bao nhiêu cầu thủ sẽ nghe? Không có ai biết. Theo nhau mà tới La Liga giải đấu thứ 10 vòng, Real Madrid ở Betmaber diễn ra kinh tâm động phách biểu hiện. 3 độ lạc hậu cấp Malaga, 3 độ gỡ hòa, cũng cuối cùng hoàn thành kinh hiểm lịch chuyển. Người hâm mộ cửa mặc dù đay nghiến phòng tuyến ném cầu quá nhiều, nhưng ít ra trong trận đấu cầu thủ cửa bính bác tinh thần hay là đáng giá tán dương. Nhưng là làm Real Madrid thắng tranh tài sau tái liếc mắt nhìn từ địch Barcelona tranh tài, thắng lợi vui sướng cũng nhanh chóng giảm bớt nhiều. Barcelona 6-0 vạ lạ đổ lì. Lại một trận huyết tẩy, lại một trường giết chóc. Barcelona điên cuồng giống như một thanh đao nhọn đâm vào Real Madrid trái tim. Bởi vì Real Madrid thượng mùa bóng chính là điên cuồng như vậy. Bây giờ lại trở thành tử địch ở đại sát tứ phương, bản thân ở vào bùn lầy nước xoáy chung. Như vậy tư vị, như thế nào còn dễ chịu hơn đâu. Busquets phát giác đội bóng tâm tình biến hóa, một chi đội bóng rất khó nói không để ý tới ngoại giới hoàn cảnh lớn biến hóa mà thủy chung giữ vững tâm tính ổn định. Dù sao Busquets không phải Ferguson, Mourinho như vậy phong cách chủ soái, có thể hoàn toàn tương phòng thay đồ cùng ngoại giới ngăn cách hai. Hắn cần để chấn cầu thủ cửa sĩ khí, cũng phải thông qua chiến tích tới hóa giải áp lực, tránh khỏi truyền thông quá độ công kích tới quá yêu nhiều đội bóng. Vì vậy ở cúp nhà vua tháng 1 năm 16 chung kết thứ 2 hiệp ở Betmaber tiến hành trong trận đấu, Busquets thay không ít chủ lực cầu thủ. Đội bóng phòng thay đồ tình huống ở trọng áp dưới trở nên có chút phức tạp. Giống như cúp nhà vua như vậy tranh tài, chủ lực cầu thủ thị không để được hăng hái, nhất là liên tục 2 năm thu được cúp nhà vua vô địch, trong lòng coi trọng trình độ tự nhiên có sở hạ hàng. Cộng thêm đối thủ lại là tên không thấy kinh truyền không có ảnh hưởng gì lực hoàng gia liên bang. Chủ lực cầu thủ muốn nói dám giống như sở côn lợp như vậy cự tuyệt ra sân tranh tài còn không đến nỗi, nhưng nếu muốn ra sân tranh tài, vậy sẽ phải xuất tận danh tiếng. Hoặc giả ở bọn họ nghĩ đến, ở sân nhà tác chiến, dễ dàng là có thể để cho đối thủ cúi đầu xưng thần. Mà còn có chủ lực cầu thủ tác nhân liên tục tác chiến cả người đều mỏi mệt, liên tục một tuần song tái đối gánh nặng của thân thể dĩ nhiên là cực lớn, cộng thêm đại gia cũng còn có quốc gia đội tranh tài nhiệm vụ, từ trong lòng đối đãi cúp nhà vua không coi trọng phát triển đến ghét bỏ. Ở nơi này dạng bối cảnh hạ, Real Madrid ở sân nhà nên đón Hoàng gia Liên bang khiêu chiến. Van der Vaart, Sonnegger, Guti, Robben, Van Nistelrooy, Real Madrid tinh nhuệ ra hết. Busquets cần đội bóng ở sân nhà đánh ra khí thế, kia sợ sẽ là ngược món ăn bắt được một trận đại thắng, cũng có thể tạm thời để cho truyền thông câm miệng mấy ngày. cái này đối đội bóng kế tiếp điều chỉnh có trợ giúp. Nhưng là hắn không có nghĩ đến đội bóng ở sân bóng thượng biểu hiện quá độ cá nhân hóa, tấn công cầu thủ trở nên dị thường ích kỷ, phảng phất ở cá nhân lục cấm bảo điện trung đã không có dâng hiến cái từ này. Dĩ nhiên, Hoàng gia Liên bang thực lực còn chưa đủ để lấy chống cự Real Madrid cầu thủ một nhân tài hoa trùng kích lực. 90 phút bên trong, Real Madrid đánh tiến Hoàng gia Liên bang 4 cái cầu. Một cá không tính quá nhiều, nhưng cũng không ít ghi bàn đếm. Nhưng là Beth Maber hay là ở tái sau hư thanh dung trời. Bởi vì Hoàng gia Liên bang đánh tiến 3 cá cầu. Thứ nhất hiệp Real Madrid 2-3 bại bởi Hoàng gia Liên bang. Thứ hai hiệp 4-3, tổng tỷ số 6-6. Real Madrid nhân sân khách ghi bàn đếm thiếu đối thủ một cá. Ở cúp nhà vua tháng 1 năm 16 chung kết trung tuyên bố bị đào thải ra khỏi cục. Cúp nhà vua vệ miện vô địch liên tham chiến sau cửa thứ nhất cũng không có xông qua liền chết điều này chiến tuyến, thảm tao Hoàng gia Liên bang nhục nhã. Chương 915, mộng ảo không nữa. Trước hai cái nửa tháng khiêng Real Madrid đi tới Hà Lan giúp bắt đầu trở thành truyền thông cùng người hâm mộ công kích đích ngắm. Nhưng đả kích mặt cũng sẽ không phát triển quá lớn, mọi người chỉ biết chỉ trích đan tràng tranh tài biểu hiện không tốt cầu thủ, mà không sẽ tương Real Madrid gần đây chiến tích phập phồng cùng với cúp nhà vua xuất cục hoàn toàn đổ tội với Hà Lan giúp cái này tiểu tập đoàn. Bút cờ ở tái sau buổi họp báo tin tức thượng hướng người hâm mộ cửa nói xin lỗi. Không có người so với hắn càng thêm thương tâm muốn chết, bởi vì thua hết không chỉ là một trận tranh tài, mà là từ hắn một tay chế tạo hoa lệ tấn công chiến thuật, cơ hồ đã tuyên cáo hủy diệt. Hết thể thị xuất xứ từ cái này chiến thuật linh hồn nhân vật Tần Hùng bị thương. Đã từng vô số lần bị nói tới cái đó tiên đoán lần nữa thực hiện, Tần Hùng lệ thuộc chứng. Làm nòng cốt Tần Hùng không ở lúc, một trận hoặc hai chàng tranh tài còn đảo thôi. Khả lâu dài thiếu trận mang tới mặt trái ảnh hưởng lực sẽ là vô cùng nặng nề. Thấy Real Madrid chiến tích phập phồng không chừng, Tần Hùng chỉ có thể tăng nhanh bản thân huấn luyện khôi phục, cũng chớ không có cách nào khác. Không đơn thuần là Bosker ở mong mỏi hắn trở về, Tây Ban Nha buồn thổ giúp cũng đang mong đợi hắn có thể trở lại lần nữa ngưng tụ công kích bầy tới để cho Real Madrid trở lại chính quỹ. Báo Marca ở thời gian này tiết điểm hy vọng dùng sự thật tàn khốc phân tích tới gõ tỉnh Real Madrid cao tầng cùng cầu thủ. Từ cầu thủ số lượng đi lên nói, Barcelona đội cùng Real Madrid đội có nhân số đại khái giống nhau, người trước thị 22 tên, người sau thị 23 tên. Ở 10 vòng giải đấu đi qua, hai chi đội bóng ở La Liga tích phân trên bảng chênh lệch cũng chỉ có 2 phân mà thôi. Nhưng là, hai bên ở các điều trên chiến tuyến biểu hiện lại lớn không giống nhau. Đây là tại sao vậy chứ? Từ thực chất đi lên nói, Barcelona sở dĩ biểu hiện xuất sắc, thì bởi vì bọn họ bóng đá lý niệm nhất mạch tương thừa. Hơn nữa bọn họ có đầy đủ nhiều cầu thủ tới thực hành như vậy lý niệm. Mà Real Madrid sở dĩ biểu hiện bình thường, thì bởi vì bọn họ đội bóng kết cấu không thăng bằng. Là một chi đội bóng trung tốt nhất cầu thủ không phải tại chỗ bên trong tranh tài mà là tại chỗ ngoại lúc nghỉ ngơi, chi này đội bóng chỉ biết lâm vào khốn cảnh. Mà nếu như thương binh không có thích hợp dự bị, kia vấn đề liền nghiêm trọng hơn. Ở phương diện này, Real Madrid năm gần đây một mực báo thủ khốn nhiễu. Mọi người đều biết, Robben thị một cá thủy tinh người. Van Nịt Tèo dù tuổi tác đã cao, hơn nữa thượng mùa bóng cũng từng có bị thương trải qua, Bồ Đào Nha trung vệ VV cứ việc năng lực xuất chúng, nhưng cũng lần lượt nhân thương thiếu trợ. Ba người này chính giữa, một là biên phong, một là trung vệ. Từ vị trí nhìn, Real Madrid duy nhất không bị thương bệnh ảnh hưởng thị trung tràng, bởi vì bọn họ có số người nhiều nhất chính là trung tràng cầu thủ. Nhưng là nhất làm người đau đầu thị đối trung tràng khống chế có ảnh hưởng to lớn lực linh hồn Tần Hùng, hắn bị thương thiếu trận 3 tháng. Real Madrid tấn công liền diện mục toàn phi. Mà Real Madrid trung tràng tấn công cầu thủ quá nhiều vấn đề cũng bắt đầu bại lộ. Cái vấn đề này ở thượng mùa bóng Valencia trên người xuất hiện qua, con rơi quân đoàn chính là bởi vì đội bóng kết cấu không hợp lý cuối cùng làm người ta thất vọng chỉ có thể hạng giải đấu trung du. Một chi đội bóng liền mấy cái như vậy người, cho nên, có thể tưởng tượng được, chính giữa tràng cầu thủ quá dư thời điểm, những vị trí khác thượng chỉ biết thiếu hụt nhân thủ. Real Madrid tiên phong tuyến chính là như vậy. Van Nịt Tèo dù thị 9 số, Higuain thị 9 số, Dô thị 9 số, Saviola đồng dạng là 9 số, tất cả mọi người thị trung phong, chính là không có biên phong. Mặc dù Real Madrid lối đá xưa nay thiên nặng đánh trung lộ, nhưng nếu muốn dựa vào một tên biên phong đối phó một cá mùa bóng liền quá mạo hiểm, nếu như tên này biên phong vừa vận thị Robben, vậy đơn giản chính là ở giữ bóng đội tiền đồ nói giỡn. Robben là một gã rất tốt cầu thủ, đây là không tranh sự thật, nhưng là... Hắn có thể hay không ra sân tranh tài thủy chung là một cá không xác định vấn đề. Từ nơi này ý nghĩa đi lên nói, Real Madrid để cho chạy rổ bị nổ thị rất không sáng suốt. Bởi vì bờ ra Real người ít nhất có thể cung cấp cánh tấn công một loại lựa chọn, mặc dù hắn đã sớm lòng người tư đi. Argentina tiểu tướng Higuain đang cùng Malaga đội trong trận đấu một người độc chung bốn nguyên, bất quá trước mắt thì ngưng, không có ai biết hắn có thể hay không đạt tới Van Nịt kéo dù như vậy trình độ. Nếu như hắn có thể làm được một điểm này, vậy đối với hắn bản thân cùng Real Madrid đều là thiên đại hảo sự. Nhưng khách quan mà nói, Eto'o lần nữa vì Barcelona đánh tiến hai cái, ba cái thậm chí bốn cái cầu tỷ lệ muốn xa lớn xa hơn Higuain lần nữa trợ giúp Real Madrid tiến nhiều như vậy cầu tỷ lệ. Nói như vậy lý do không phải Eto'o là có thể lực so với Higuain mạnh, đây là một vấn đề khác, mà là bởi vì hắn cửa chạy động, tấn công phương thức bất đồng, chung quanh bọn họ cầu thủ cũng đại không giống nhau. Từ tích phân thượng hán, có kinh người khai cục Barcelona chỉ dẫn trước Real Madrid 2 phân. Người sau cứ việc đá không được khá, nhưng vẫn là có thể ở Champions League trong thăng cấp. Vậy mà, mùa bóng bắt đầu tới nay, hai chi đội bóng biểu hiện ra trình độ có thể dùng một trời một vực để hình dung. Nếu nói Barcelona từ vừa mới bắt đầu liền đá rất tốt hơn nữa từng bước củng cố, thế mạnh, như vậy Real Madrid chính là khởi bộ rất kém, tương lai cũng có thể tài cân đầu. Như vậy đến tột cùng sẽ từ lúc nào mã thất vó trước đâu. Để cho chúng ta lau mắt mà đợi. Bất quá có thể xác định thị, một chi hoạch định kém, kết cấu rõ ràng thất hành đội bóng cuối cùng muốn vì thế bỏ ra giá cao, đây chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Ở ngắn hạn bên trong, Real Madrid hoặc giả có thể bằng vào cầu thủ cá nhân năng lực cùng đội bóng bính bác tinh thần thắng được một ít tranh tài thắng lợi. Nhưng từ lâu dài đến xem, như vậy thắng cầu phương thức thị khó có thể kéo dài. Bởi vì đội bóng kết cấu thất hành, cộng thêm nhiều tên cầu thủ nhân thương thiếu trận, Real Madrid ở tương lai mấy cái chu trong tương không thể không tái diễn sử dụng cơ hồ giống nhau đội hình. Cái này cấp cả chi đội bóng mang đến hai cái vấn đề, cầu thủ thân thể mệt nhọc cùng nhiều hơn thương bệnh. Liên quan tới thứ 7 Barcelona 6 so với không quét ngang và lã đổ lì kia chàng tranh tài, Barcelona cầu thủ biểu hiện ra rất tốt đoàn đội tinh thần. Messi đặc sắc trợ công tự không cần phải nói, Eto'o trạng thái xuất kỳ địa hảo, nhưng hắn không có một mực thăng công, mà là suy nghĩ vì đội hưu sáng tạo cơ hội, gù dọn sẻn ghi bàn nguồn gốc với Pedro vô tư chuyền bóng, cuối cùng lẹp tương ghi bàn cơ hội chắp tay nhường cho Pedro. Tất cả mọi người vì đội bóng toàn thân lợi ích suy nghĩ, không có kia tên cầu thủ thị ích kỷ. Phản sấn ra Real Madrid bây giờ cầu thủ cửa tràng thượng biểu hiện cũng là Van der Vaart và ạt quá nhiều bàn xa, Robben dính cầu bất chuyển, Robben bị hy sinh thường xuyên giãn biên lại cô trưởng nan mình, Van Nịt tờ dù không chiếm được đội hưu chuyển vận cơ hội thời điểm chỉ biết tận hình. Real Madrid có thể ghi bàn, nhưng hắn cửa còn có thể đánh ra thượng mùa bóng như vậy thủy ngân tả địa mộng ảo vậy đoàn đội tấn công sao? Coi như Tây Ban Nha truyền thông mới vừa công kích quá Real Madrid sau, Champions League bị Juventus xong giết, cúp nhà vua lại gặp phải hoàng gia liên bang đào thải nhục nhã Real Madrid ở giải đấu thứ 11 vòng trong trận đấu thua cầu. Thượng một vòng bị Barcelona đánh băng vạ lã đổ lịt nhưng ở sân nhà một không tương vệ miệng vô địch Real Madrid chém dụng mã hạ. Barcelona tắc ở sân khách binh không huyết nhận địa hai, không bắt lại rẻ cờ rẻ tỷ vụ, giải đấu 9 thắng liên tiếp đồng thời, cũng tương Real Madrid bỏ rơi 5 phân. Chương 916 Madrid tiến vào trời đông giá rét. Real Madrid giống như một chiếc khắp nơi lậu thủy cự hạm, mũi thuyền lái thuyền khắp nơi lậu thủy, người căn bản không kịp phòng trận chỗ sơ hở. Đội bóng thương bệnh tình huống vô cùng nghiêm trọng. Không một bại bởi vạ lã đổ lì tranh tài thị Real Madrid gần 8 tháng tới nay lần đầu ở giải đấu chung không cách nào lấy được ghi bàn. Lần trước không thể ghi bàn cũng chỉ là bởi vì phái ra dự bị đội hình cùng đối thủ chu toàn ra sức bảo vệ cửa thành không mất mà tạo thành. Càng làm Real Madrid tuyết thượng ra xương thị. Ở vạ lạ đổ lì dày đặt phòng thủ cùng hung ác tranh chấp hạ, công kiên chiến thực lực càng phát ra giảm xuống Real Madrid chỉ có thể dựa vào vọt mạnh manh đánh, cuối cùng ở cương chính mặt trung Robben bị thương kết quả, Van Nịt tờ dù trọng thương. Tái sau trước tiên, Van Nịt tờ dù đầu gối thương chẳng những xác định mùa bóng báo tiêu, thậm chí có thể vì vậy giải ngũ, Van Nịt tờ dù cũng lập tức ngồi lên buôn phó nước Mỹ chuyến bay tìm ý hỏi thuốc. Quá khứ 20 nhiều ngày đối với Real Madrid mà nói không thể nghi ngờ là ác ngộng. Đội bóng ở Champions League bị thiếu hụt nhiều tên chủ lực Juventus xong giết, cúp nhà vua bị hạng 3 đội hoàng gia liên bang đánh bại, giải đấu thành tích cũng không lý tưởng, nắm chắc phần thắng nhưng lại bị án MIA bức bình, chiến thắng Malaga dựa vào là nghịch chuyển, sỉ nhục tính địa bại bởi vạ lạ đố ly, bị Barcelona bỏ rơi 5 phân nhiều. Thượng mùa bóng bị cho là châu Âu nhất cường thịnh, thậm chí còn bị tiên đoán đủ để thống trị châu Âu bóng đá 3-5 năm Real Madrid ở tất cả mọi người chuẩn bị không kịp địa chú ý hạ thật giống như đi tới tan rã ranh giới. Ở bại bởi vạ lã đổ lì tái sau buổi họp báo tin tức thượng, lần đầu có ký giả hướng Bosker đặt câu hỏi, Real Madrid sẽ sa thải người sao? Dù là lao xoáy thượng mùa bóng mới vừa tương Real Madrid dẫn tới lịch sử độ cao mới chung, nhưng ở cái này gần một tháng chung ác ngộng đi qua cũng lâm vào tín nhiệm nguy cơ. Truyền thông cũng giải Real Madrid câu lạc bộ phong cách hành sự, sẽ không cho huấn luyện viên trưởng quá nhiều kiên nhẫn cùng thời gian, chiến tích thượng hơi có gió thổi cỏ lay, kia thế tất chỉ biết đưa tới ngút trời sóng lớn nguy cơ. Trên thực tế Real Madrid cao tầng đúng là đã có đổi xoáy ý tưởng. Real Madrid cùng Barcelona như vậy câu lạc bộ, phù hợp nhất Âu Mỹ chính trị vòng quy tắc trò chơi. Làm nguy cơ đến lúc, sẽ phải chuyển gả trách nhiệm tìm một cái người chết thế. Tổng thống để cho nhân dân bất mãn, vậy thì đổi tổng thống không nghị xuống đài, vậy thì rời đi dân chúng chú ý lực hoặc là thoái thác trách nhiệm tìm cá dê thế tội. Cả đơ dần cũng tốt. Lạ bọt tạ cũng được, ở tương tự tình cảnh hạ, mọi người lựa chọn không có đối cùng lỗi chi phần, chỉ có nhất định phải làm như vậy tình thế vội vã. Giống như thượng mùa bóng xa thải cạm kéo lộ như vậy. Cả đơ dần muốn ngồi ở chủ tịch vị trí, ít nhất sẽ không bây giờ bị người hâm mộ cùng hội viên cửa công kích. Hắn liền cần để cho huấn luyện viên trưởng trở thành dê thế tội, tìm tới mới huấn luyện viên trưởng tới hòa hoãn người hâm mộ cửa phẫn nộ, để cho người hâm mộ cửa đối mới chủ soái có sở mong đợi. Vượt qua một đoạn gió êm sóng lặng thời gian, Sport Daily báo cáo tuyên bố Bosker không sẽ lập tức thất nghiệp, câu lạc bộ hội đồng quản trị tính toán cho hắn thêm một đoạn chứng minh thời gian của mình. Nếu như đến sang năm một nguyệt vẫn không có khởi sắc, Real Madrid tương lợi dụng kỳ nghỉ đông hoàn thành đổi soái, mà có liên quan đàm phán đại biểu đã cùng dịch cắt cùng ra mốt triển khai tiên kỳ tiếp xúc. Dịch cắt ngoài dự đoán địa xếp hạng trừ bị nhân tuyển vị thứ nhất. Làm tử đối đầu Barcelona tiền nhiệm chủ soái, dịch cắt tự nhiên cùng Real Madrid thị thiên nhiên địch nhân, nhưng là hắn Hà Lan huyết thống tương có giúp với hắn giải quyết phòng thay đồ. Bây giờ Real Madrid phòng thay đồ có 5 tên Hà Lan cầu thủ. Busquets bị ngoại giới chỉ trích thẫn thờ chỗ đang ở với phòng thay đồ bất an ninh, Ramos công khai pháo hoanh đội bóng không thiết chuyên chức bên phải tiền vệ chiến thuật. Trên thực tế thì ở oán trách Robben đã không nữa giống như thượng mùa bóng như vậy đi ở phòng thủ bưng đầu nhập. Guti đang cùng Juventus tái sau nói thẳng đội bóng thiếu sức chiến đấu cùng không đủ đoàn kết. Hắn lời nói này để cho Tây Ban Nha buồn thổ giúp cùng Hà Lan giúp quan hệ từ tương an vô sự cũng biến thành khẩn trương. Bại bởi Juventus sau, đội bên trong thậm chí tràn ngập một loại tài nghệ không bằng người bi quan tâm tình. Nhiều thanh âm không hòa hài cũng nổi lên mặt nước, ngay cả Joe một lần nữa bị truyền thông nhìn tác thị đội bên trong cầu bá. Dĩ nhiên, trông cậy vào dịp cắt đi san bằng Real Madrid phòng thay đồ hoặc giả chẳng qua là một xương tình nguyện. Dịp cắt ở 3K tan lớp trọng yếu nguyên nhân chính là phòng thay đồ mất khống chế. Truyền thông cho là đi AC Milan thay thế Ancelotti chấp giáo thị lựa chọn tốt hơn, ít nhất dịp cắt không cần tái đam đầu buôn trại địch dư luận áp lực. Cầu thủ thời đại người Hà Lan ở San Siro tích lũy uy tín cũng có giúp với hắn khai triển công việc. Ngoài ra, ngoại hạng Anh hột vừa cũng hướng dịp cắt ném ra cảnh ô liu, để lại cho Busquets thời gian đã không nhiều lắm. Hắn chuộc tội kỳ vừa vận thị tái trình biểu thượng ma quỷ 12 nguyệt, liên tục cùng Valencia, Barcelona, Sevilla cùng Villarreal giao thủ. Tuyết thượng ra xương thị. Real Madrid đang bị đại quy mô thương bệnh chiều xâm nhập, Robben cùng Van Nistelrooy đã cơ bản trước hạn cáo biệt 2008. 11 tháng FIFA ngày thi đấu đến, Tân Hùng vẫn không có trở về nước tham chiến, đoạn này trong lúc, hắn một thân một mình ở trụ sở huấn luyện tiến hành huấn luyện, hắn đã bắt đầu có cầu huấn luyện. Huấn luyện viên tổ đối với hắn thương bệnh khôi phục trạng huống cao hứng vô cùng. Tân Hùng căn bản hảo, bình thời cũng chú trọng thân thể hộ lý, trọng yếu nhất thì hắn đối mặt thương bệnh tâm tính cũng là trợ giúp hắn nhanh chóng khôi phục trọng yếu một trong những nguyên nhân. Ở FIFA ngày thi đấu đi qua, Real Madrid ở sân nhà nên đón rẻ cờ rẻ tỷ vỗ khiêu chiến. La Liga giải đấu thứ 12 vòng, Busquets thu hoạch một trận khó được thắng lợi, hắn bản thân tử lý đào xanh, thu được thở dốc cơ hội. Nhưng đối Real Madrid mà nói, chàng thắng lợi này giá cao lại có hơi lớn, đối ở xuống cấp khu rẽ rủa rẻ cờ rẻ tỷ vỗ thắng lợi, để cho Real Madrid bỏ ra hai vị cầu thủ bị thương giá cao, trung chàng đại tướng Sở Nịch Đở cùng phong tuyến chi trụ Higuain cũng nhân thương kết quả, Real Madrid thương bệnh danh sách tiến một bước mở rộng. Bết bát hơn thị, Higuain bị thương, để cho vốn liền giật gấu vá vai phong tuyến, nhân thủ càng khẩn trương, sướng ngôn viên ở Higuain kết quả sau than thở nói, nếu như Higuain thương thế lấy được xác nhận thoại, kia bạch đi quân đoàn sợ rằng không thể không đem bụ trả gẹ nọ mời ra sơn tới ứng đối cuối tuần đối bơ la rút bạt bổ gì rổ tranh tài. Sơ Nick Đờ thị bản chàng tranh tài chế tạo uy hiếp nhiều nhất Real Madrid cầu thủ, trong trận đấu cũng chính là hắn đánh vào toàn trường duy nhất ghi bàn, vậy mà nửa hiệp sau thứ 65 phút, hắn nhân không tổn thương được không nói trước rời sân, Busquets dùng Van der và ạt thay thế hắn. Sơ Nick Đờ thị ở đối phương nửa trận bị đối thủ cầu thủ sẵn thương, ngay từ đầu nhìn qua hắn có thể khôi phục, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào kiên trì, chỉ có thể trước hạn rời sân. Tranh tài sau khi kết thúc không lâu, Sơ Nick Đờ tức đón nhận kiểm tra, đội y bày tỏ, Sơ Nick Đờ bên phải cẳng chân ba đầu cơ có một chút điểm bị thương, nhưng tham gia cuối tuần trung trang Dion Lít tranh tài hẳn không có vấn đề. Sơ Nick Đờ thương thế không nặng, hơn nữa Real Madrid trung tràng nhân thủ cũng tính phong phú, hắn cho dù thiếu trận, đối Real Madrid mà nói cũng không phải vấn đề quá lớn. Vấn đề là ở Higuain bị thương, Argentina người mặc dù bản chàng tranh tài bỏ lỡ mấy cái cơ hội, nhưng liền toàn trường biểu hiện đến xem, vẫn ưu với hắn phong tuyến hợp tác dồ. Real Madrid đội trưởng bản chàng tranh tài cơ hồ biến mất, ngược lại Higuain đánh thẳng vào đối phương phòng tuyến. Vậy mà thứ 76 phút, Busquets không muốn thấy một màn xảy ra, Higuain ở thưởng đoạn trung nữu thương bản thân chân trái mắt cá chân, Argentina người nằm xuống đất thượng, không cách nào tiếp tục. Busquets chỉ có thể dùng xạ vì ô lạ thay cho Higuain, rồi sau đó người nằm ở trên băng ca, một mực lấy tay che mặt thút thít, hắn thống khổ dáng vẻ để cho người cực kỳ lo lắng. Để cho người dở khóc dở cười thị, cáng xe còn ra hiện ném cái neo hiện tượng, làm trễ nải cứu người. Real Madrid thương bệnh ma chú vẫn còn tiếp tục, bây giờ, Sonic cùng Higuain hai vị này đối đội bóng tấn công trợ giúp lớn nhất cầu thủ lại gia nhập thương bệnh danh sách. Tranh tài kết thúc lúc sướng ngôn viên nói, Real Madrid thị chiến thắng, nhưng đội bóng lại có hai vị hạng nặng cầu thủ ngã xuống, bây giờ chỉ hy vọng bọn họ thương thế không giống nhìn qua như vậy dáng vẻ, nhất là Higuain. Chiến thắng rẻ cờ rẻ tỷ vô đạt được 3 phân. Đối Real Madrid mà nói là một loại sĩ khí thượng đề cao, cứ việc Benzema cũng xuất hiện hư thành cùng tay trắng quên. Tổng giám đốc Mỹ Dạ Tổ Vịt tái sau nói, đội bóng thái độ rất tốt, cầu thủ cửa đem hết toàn lực chiến đấu, nhưng tiếc nuối thì Higuain bị thương, bây giờ còn cần muốn nhìn một chút hắn thương thế đến tột cùng thế nào. Ấm áp như xuân Madrid phảng phất chợt tiến vào mùa đông giá rét. Chương 917, vây không ra bóng tối. Truyền thông thống kê Real Madrid ở quá khứ 18 chàng trong trận đấu thương bệnh tình huống, cho ra một cá làm người ta khiếp sợ kết luận. Real Madrid quá khứ 18 chàng tranh tài, lâm vào một trận một thương quái vòng. Xúc mục kinh tâm thương bệnh danh sách cộng thêm phập phồng không chừng không còn như trước chiến vô bất thắng phong thái, Real Madrid tự nhiên từ trong ra ngoài nguy cơ từ phía. Vừa lúc đó, một vị lệnh ca đơ dần đáy lòng phát rét, thậm chí trực kích tâm linh, từ sâu trong nội tâm bính phát ra một cổ run rẩy cảm nhân vật lúc cách 2 năm rưỡi sau xuất hiện lần nữa ở bóng đá vòng trong tầm mắt. Gặp nhau cũng không nhất định tổng thì không bằng hoài niệm. 11 nguyệt 24 ngày, mượn Zidane cùng Ronaldo ở mộ dọc cổ cử hành phản nghèo khó nghĩa tái cơ hội, tiền nhiệm Real Madrid chủ tịch Florentino cùng ngày xưa hai vị ngân hà chiến tướng trùng phùng, ở Real Madrid sâu hãm khốn cục bối cảnh hạ, cái này đưa đến sở hữu ngân hà chiến hạm thời đại nhân chứng không thắng hí hư, cũng để cho ngoại giới suy đoán cái này có phải là hay không Florentino làm trọng trở về Benzema tiến hành tiền kỳ cửa hàng. Càng làm hiện đảm nhiệm Real Madrid chủ tịch Cadern. Đại phát bất mãn. Ba người lần này gặp nhau rất là trùng hợp. Làm ạt tập đoàn tổng tài, Florentino ngày trước đang bị mổ dọc cổ công lộ kiến trúc ông trùm chi yêu, ở nên nước cùng người nhà cộng nghỉ phép kỳ. Lấy được tin tức này sau, vận hành lần này nghĩa tái Public Support 21 công ty tổng tài gồn dạ lẹt lực yêu Florentino quan sát nghĩa tái, cũng ở tái trước cùng Zidane cùng Ronaldo chạm mặt, trước Real Madrid chủ tịch vui vẻ đáp ứng. 24 nhật hạ ngọ, Florentino đúng hẹn đi tới hai vị cự tinh trú ngụ khách sạn. Hàn Huyên Trung, trước Real Madrid chủ tịch cười nói xì dịu vóc người giữ vững phải không sai, có thể tiếp tục đá bóng đá chuyên nghiệp. Hắn còn hỏi thăm Ronaldo thương thế, bày tỏ bờ ra Real người cũng không giống ngoại giới nói như vậy mập. Làm đáp lại, Zidane gọi đùa, nếu như ngài trở lại, vậy ta cũng nặng trở về bóng đá chuyên nghiệp thế giới. Ronaldo tắc nhớ thở xưa điệu biểu kỳ, chủ tịch. Chúng ta cùng nhau vượt qua tốt đẹp giường nào thời gian A. Toàn bộ gặp mặt chỉ kéo dài 5 phút tả hữu. Sau đó, Ronaldo cùng Zidane đón nhận Tây Ban Nha truyền hình 4 đài phỏng vấn, bởi vì nên đài lấy được bản chàng nghĩa tái ở Tây Ban Nha cảnh nội tiếp sóng quyền. Mà đang ở phóng đàm trực tiếp truyền trung, ở truyền hình 4 đài kết hợp một chút. Florentino lần nữa đối mặt ống kính thăm hỏi Johnny cùng Sizio. Từ đầu đến cuối, Florentino cũng cự tuyệt trả lời cùng Real Madrid có liên quan đặt câu hỏi. Chẳng qua là lóe lên kỳ từ điệu biểu kỳ Ronaldo cùng Zidane cũng rất ở trạng thái, hôm nay bọn họ là nhân vật chính. Ngược lại Ronaldo cùng Zidane chưa có trở về tị truyền thông đối với bọn họ cựu ông chủ truy hỏi. Real Madrid tình huống bây giờ không phải Busquets lỗi. Vấn đề ở khác phương diện. Barcelona rất tuyệt khai cục, càng làm cho Real Madrid tủng độn đau lòng. Johnny như vậy bày tỏ. Sizio tắc không khỏi cảm khái nói, giống như Barcelona chủ xoáy nói như vậy. Bây giờ đây hết thể giống như không phải mùa bóng vừa mới bắt đầu, mà là phảng phất đã kết thúc. Đây là Florentino kể từ 2006 năm từ đi Real Madrid chủ tịch chức vụ sau, lần đầu bởi vì bóng đá xuất hiện ở Tây Ban Nha công chúng tầm mắt chính giữa. Mà tác bồi khắp khắp thì hắn dựng nên ngân hà thời đại trong, rung động toàn thế giới hai bút ký hợp đồng nhân vật chính. Vì vậy, lần này ngân hà nhớ thở xưa nhanh chóng trở thành Tây Ban Nha truyền thông báo cáo trọng điểm. Nhất là Zidane câu kia ngài trở về ta trở về. càng làm hiện đảm nhiệm Real Madrid chủ tịch Kader dần như ngồi bàn trông. Bởi vì chủ chính Benzema 2 năm rưỡi tới nay, hắn từ đầu đến cuối cảm thấy tiền nhiệm bóng tối không tản đi hết, gần đây liên quan tới Florentino cố ý tham gia Real Madrid 2010 năm tổng tuyển cử tin tức càng là càng nói càng thật. Vì vậy, nghĩa tái ngày kế buổi chiều, Kader dần phát tác, làm Real Madrid gặp gỡ bỏ túi nguy cơ lúc, vị tiên sinh này xung ra. Khi chúng ta hai đoạt La Liga vô địch lúc cùng đạt được Real Madrid câu lạc bộ thứ 10 ngồi trang The Only Cup vô địch lúc. Hắn lại không làm như vậy. Florentino hành vi chỉ là vì tư lợi, chỉ có thể mang cho Real Madrid tổn thương. Tại chỗ có Real Madrid người cùng ứng đoàn kết lại với nhau thời điểm, hắn cùng với Ronaldo cùng Zidane chụp chung không được nửa điểm trợ giúp tác dụng, đối với lần này hắn hết sức rõ ràng. Kader dần lời kế tiếp thì có mất phong độ. Chúng ta nhìn một chút mấy ngày sau Florentino có phải hay không lại sẽ cùng một vị khác để cho Real Madrid móc 40 ức pesetas, mà không phải chính hắn hao tốn nhiều tiền như vậy mới lấy được cầu thủ cùng nhau chụp chung. Sau đó hắn lại nói làm như vậy là vì đề cao ra đời suất, kích thích sắc tình nghiệp phát triển. Kader dần đối tiền nhiệm phê phán tình hữu khả nguyên, tiếc nuối thị, ở Real Madrid nguy cơ lúc, hiện đảm nhiệm Real Madrid chủ tịch miệng vô giả lan lần này tỏ thái độ. Khắp khắp cấp ngoại giới cung cấp lại một cá cổ động xào tác đề tài. Làm Kader dần đã có chút thất thố địa đi đối mặt Florentino mang tới uy hiếp lúc, bút cờ ở trụ sở huấn luyện tóc cũng mau sầu bạch. Van Nistelrooy cáo biệt vốn mùa bóng, Higuain chiếm cứ cuối cùng một chương giường bệnh, phong tuyến thượng bài binh bố trận giật gấu và vai đã đến vô thức hạ hoa quân cảnh. Lúc này, hắn trừ thúc giục câu lạc bộ ở mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra sau tiến cử tiên phong ra, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đội bóng một vị khác gần hình dự bị tiên phong trên người. Con thỏ nhỏ tử Saviola. Huấn luyện viên tổ cho là Saviola thị hài tử ngoan, hắn chưa bao giờ ồn ào, chỉ biết là ở trong sân huấn luyện cố gắng, hết thể nghe huấn luyện viên an bài. Nhưng chính sở vị yêu khóc hài tử có nại ăn, Saviola không dám khóc. Cho nên hắn lấy được ra sân thời gian cũng cực kỳ có hạn, gia nhập liên minh Real Madrid sau, xuất chinh trang The Only tiểu tổ tái vòng thứ 5 tranh tài trước. Hắn ở một năm rưỡi trong thời gian ở Cúp Nhà Vua, La Liga cùng Trang Tion League 3 hạng tái chuyện chung tổng cộng chỉ đạt được 922 phút ra sân thời gian, hơn nữa còn là phân tán ở 25 chàng trong trận đấu, trong đó lại chỉ có 5 chàng thị ra sân, tổng cộng đánh vào 4 cá ghi bàn. Ở Van Nistelrooy, Higuain cũng bị thương sau, Busquets trừ cấp xạ vì ô lạ cơ hội, cũng đừng vô biện pháp. Hắn ở tái trước đùa giỡn nói, bây giờ chúng ta không có điều kiện để cho một vị cầu thủ đánh dự bị, nếu không, sợ rằng ngay cả ta cũng phải ra sân. Vậy mà, lâm trận mài thương, Busquets không thể nhận được kết quả mong muốn. Đang làm khách bạt bùa gì rồi trong trận đấu, Saviola biểu hiện làm người ta thất vọng, trong trận đấu hắn bỏ lỡ mấy lần ghi bàn thắng cơ hội, ở khung thành trước lộ ra không có cảm giác, 5 lần sút gôn chỉ có 2 lần mệnh trung khung cửa phạm vi lấy bên trong, hơn nữa cũng không có lấy được ghi bàn, bết bát hơn thị, hắn còn 13 lần bị đối thủ thường đoạn, trở thành Real Madrid suýt nữa thất cầu ngọn nguồn. Ngược lại thì thượng một trận giải đấu ở Betmaber bị hơn vạn người hâm mộ đủ hư dô phát huy lãnh tụ tác dụng, hắn ở tranh tài thứ 7 phút ghi bàn chẳng những để cho mình ở trang tí onlit tái chuyện chung ghi bàn ghi chép lần nữa mở rộng, còn vì Real Madrid mang đến quý báo 3 phần, hơn nữa ở Zenit cùng Juventus chiến bình bối cảnh hạ, Real Madrid bằng vào 5-9 phân dẫn trước Zenit 4 phân từ đó trước hạn một vòng thăng cấp trang tí onlit đấu loại trực tiếp. Chương 918, lần nữa phong vương. Ở 11 cuối tháng, Tân Hùng bị nhiều người hơn sở mong đợi. Vô đạn cửa sổ. Real Madrid người hâm mộ cửa mong đợi Tân Hùng trở lại. Bài đầu ngón tay tính ngày hắn khi nào có thể lần nữa trở lại lục cấm trên chiến trường. Trung Quốc người hâm mộ cũng mong đợi hắn có thể trở lại tái tràng. Trung Quốc đội ở vòng loại World Cup 10 mạnh tái trận thứ 4 trong trận đấu cùng Bayern chiến thành 0-0, 4 chàng tranh tài đi qua chỉ có 5 phân, xuất tuyến tình thế tràn ngập nguy cơ. Ở cuối tháng thứ 13 vòng giải đấu đến trước, Tân Hùng một lần nữa lấy được nước Pháp bóng đá bái phỏng, khinh xa thuộc lộ thâu cá nhân phỏng vấn. Không ngoài sở liệu địa, hắn liên tục năm thứ 3 vào vi quả bóng vàng bình chọn ba giáp. Real Madrid ở thứ 13 vòng giải đấu chung nên đón Madrid Mini Derby, làm khách khiêu chiến Getafe. Tân Hùng không có đi sân khách nhìn cầu, hắn dưỡng tinh xúc duệ chuẩn bị xuất tịch 12 nguyệt một ngày cử hành châu Âu quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ. Mà đang ở hắn động thân đêm trước, hỏng bét tin tức lần nữa truyền tới. Có lẽ Real Madrid người hâm mộ cửa đã cảm nhận được chết lặng. 1-3. Real Madrid bị Getafe đánh bại. Bị Barcelona kéo ra 6 phân chênh lệch. Sắp lệnh Real Madrid người hâm mộ cửa sụp đổ tin tức thị, Sonic Der trọng thương bị khiêng xuống tràng. Vốn là ở trang Dion Lit thượng thị mang thương kiên trì tranh tài Sonic Der ở đội bóng thiếu binh thiếu tướng lúc tiếp tục kiên trì tác chiến, mới từ âm 10 độ chiến trường trở lại Madrid, hắn liền ở mini derby trên chiến trường ngã xuống. Tân Hùng rời đi Madrid trước đi thăm Sneijder, biết được hắn cần dưỡng thương vượt qua 3 tháng. Lần này tới đến nước Pháp Paris tham gia quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ, Tân Hùng lộ ra tâm sự nặng nề. Hắn không cách nào dễ dàng đứng lên, cách mình trở lại thời gian càng ngày càng gần. Đội bóng đã cùng hắn thượng mùa bóng sau khi kết thúc lúc rời đi diện mục toàn phi, cục diện hỗn loạn này nên như thế nào đi đối mặt. Duy nhất có thể làm cho hắn vui vẻ cùng giữ vững nhàn nhạt kích động thị xịp dự sinh kỳ ở nơi này tháng. Đi tới ban thưởng buổi lễ hiện trường, Tây Trang giày ra Tần Hùng đón nhận truyền thông chụp hình, hắn ở người ta tấp nập hiện trường thấy được cùng hắn cùng nhau vào vi ba giáp nhóm C. Ronaldo cùng Messi. Ăn mặc đẹp trai C. Ronaldo nghiêm túc ngồi ở trên ghế, Messi thỉnh thoảng sẽ hết nhìn đông tới nhìn Tây một cái. Tần Hùng đi tới cùng hai người chào hỏi, không có hàn huyên liền ở vị trí của mình ngồi xuống. Đi tới hiện trường ra Tân rối rít đưa ánh mắt về phía ba người. Hơn nữa xì xào bàn tán thảo luận người nào tương đạt được năm nay quả bóng vàng. Tần Hùng cũng không có ôm quá lớn mong đợi, nếu hắn không có bị thương, như vậy hắn thị nhất định phải được. Luận cùng đoàn đội vinh dự, Tần Hùng thị trong ba người nhiều nhất. Mà 2008 năm giải Euro vô địch Tây Ban Nha đội cấp ngoại giới cái nhìn là dựa vào toàn thân lên đỉnh thế giới. Không thể nói hoàn toàn không có người nhân tố, nếu Tô Z một cước định càn khôn, chỉ sợ cũng không có Tây Ban Nha châu Âu chi vương. Nhưng là biểu hiện dị thường vượt trội Tây Ban Nha quốc gia đội thành viên, nhưng ở câu lạc bộ vinh dự thượng lắc đắc không có mấy. Ronaldo có ngoại hạng Anh vô địch, ngoại hạng Anh đôi giày vàng chờ vinh dự. Messi thời là bằng vào ở Barcelona thay thế Ronaldinho lưu lại quyền trượng trở thành bị chú ý siêu cự tinh. Hắn toàn năm độ chung đặc sắc biểu hiện vậy làm người ta đã gặp qua là không quên được. Tỷ như sao chép Maradona liên quá 5 người ghi bàn. Ban thưởng buổi lễ bắt đầu sau Tần Hùng liền hồn du thiên ngoại, hắn ở nhớ chứ xịp, sắp muốn sinh hạ đứa trẻ xịp bây giờ là hắn trong cuộc sống duy nhất. Làm quả bóng vàng đoạt giải cuối cùng ở nước Pháp bóng đá tổng biên trong miệng tuyên bố sau, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tần Hùng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn chiều trên đài màn ảnh lớn định tình nhìn một cái. Màn ảnh bị chia làm thụ chứ 3 cái bản khối. Bên trái hình ảnh thị C. Ronaldo ở ngoại hạng Anh chinh chiến hiên ngang Anh tư, bên phải hình ảnh bên trái thời là Messi dẫn bóng đá lúc phiêu giật bóng người, mà ở chính giữa thời là mình ở Champions League chung kết thượng thải hồng hơn người đánh bại Van der Sar hình ảnh định cách. Ngồi ở hai bên hắn ca đơ dần cùng mì dạ tổ vịt một người vô bờ vai của hắn, tên còn lại tắc mặt mày hớn hở vỗ tay. Tần Hùng ý thức được thị bản thân chúng tuyển năm nay QBV. Nếu như không phải Real Madrid thượng mùa bóng lấy được toàn mùa bóng bất bại rung động thành tựu. Nếu như không phải Real Madrid cấp lấy câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 ngồi Champions League vô địch như vậy phong công vĩ tích. Nếu như không phải hắn cá nhân đan mùa bóng Champions League đánh tiến 19 cầu dựng nên mới đan mùa bóng ghi bàn lịch sử. Nếu như không có những thứ kia gồm có trí tưởng tượng lại để cho truyền thông thổi phồng vì nghệ thuật kinh điển ghi bàn. Có thể Tần Hùng căn bản sẽ không vào vi tiền tam giáp. Cũng không thể nào ở vắng mặt 3 tháng mới mùa bóng giải châu Âu không có lộ diện bối cảnh hạ được tuyển làm QBV. Tần Hùng đứng dậy nịt lên Tây Trang nút áo, hắn đi lên dẫn tường đài, chuyên nghiệp đời sống lần thứ 2 nhận quả bóng vàng. Đứng ở trên đài, hắn bách vị tạp trần. Theo đạo lý mà nói, giờ khác này hắn nên cảm tạ Real Madrid đoàn đội vân vân, nhưng là lời nói này vào lúc này nói tựa hồ sẽ lộ ra quái dị. Phải biết quá khứ 4 tháng, Real Madrid ở vào đầu gió đỉnh sóng, mặt trái tân văn cái này tiếp theo cái kia, toàn bộ châu Âu bóng đá không thiếu khách xem nhìn có chút hả hê đâu. Tần Hùng cuối cùng chỉ có thể công thức hóa điệu nói. Có thể lần thứ 2 đạt được quả bóng vàng thị vinh hạnh của ta, cảm tạ giám khảo cửa đối với ta biểu hiện dư lấy khẳng định. Quả bóng vàng sẽ khích lệ ta về phía trước bước vào động lực. Ta như cũ sẽ có lần đầu tiên lấy được tưởng lúc ý tưởng, ta hy vọng tương lai sẽ còn đứng ở nơi này cá dẫn tưởng trên đài, cuối cùng muốn cảm tạ Real Madrid câu lạc bộ cùng đội hữu của ta cửa, huấn luyện viên cửa cho ta ủng hộ. Cùng với ta thê tử xịp cho ta khích lệ cùng lòng tin, cảm ơn. Ở Tân Hùng phát biểu hoàn lấy được tưởng cảm luôn sau. Hiện trường ra Tân cửa đứng dậy vỗ tay chúc mừng hắn vinh nhưng năm nay QBV. Bất luận Tân Hùng thương khỏi bệnh trở lại sau sẽ là dạng gì, ít nhất hắn ở 2008 năm để lại cho châu Âu bóng đá trí nhớ phi thường chân quý, xuất lĩnh Real Madrid đánh ra một cá sử thi vậy mùa bóng, đoàn đội huy hoàng sau lưng hắn cũng thành tựu tự mình mới độ cao. Đang bay trở về Madrid trên phi cơ. Ca đơ dần tự mình hỏi thăm Tân Hùng khi nào có thể trở lại. Mới vừa bại bởi Getafe lệnh Real Madrid gặp dư luận áp lực lớn vô cùng. Ca đơ dần bây giờ cần Tần Hùng trở về tái tràng nhắc tới chấn lòng người sĩ khí. Tần Hùng cũng không có bằng vào tự mình cảm giác vội tới ra câu trả lời, hắn nói để cho đội ý cùng huấn luyện viên tới quyết định. Ca đơ dần ở trở về Madrid sau lập tức hỏi thăm đội ý. Real Madrid ý liệu đoàn đội cùng huấn luyện viên đoàn đội căn cứ Tần Hùng cận kỳ huấn luyện tình huống, cho ra kết luận thị ở 10 ngày sau Tần Hùng tài năng trở lại tái trang thượng. Nhưng là ca đơ dần không kịp đợi, hắn âm thầm đối Busker hạ mệnh lệnh, yêu cầu tương Tần Hùng liệt vào hạ một trận cùng Sevilla tranh tài đại danh đan chung. Vô luận như thế nào, Tần Hùng chỉ cần xuất hiện ở Betmaber sân bóng bên trong, đối người hâm mộ cùng đội bóng cũng sẽ là một cá tích cực kích thích. Tần Hùng trở dự trở về, 3 năm 2 độ vinh nhưng quả bóng vàng, truyền thông đánh giá 0-1, trong đó nhất thanh âm chói tai liền thị, đây là Tần Hùng chuyên nghiệp đời sống cuối cùng huy hoàng. Có tương đối một bộ phận truyền thông cho là Tần Hùng không quá có thể khôi phục lại đến thượng mùa bóng như vậy thiên thần hạ phàm khủng bố trong trạng thái. Chương 919, trở lại sân cỏ. Đang ở La Liga thứ 14 vòng giải đấu mở cuộc tranh tài 2 ngày trước, Real Madrid câu lạc bộ quan phương cao điều tuyên bố mùa đông thứ nhất ký, hắn thế là lấy 2.700 vạn euro giá trị tương ở một tháng phân đi tới Betmaber. Phong tuyến thượng thiếu binh thiếu tướng cần dẫn viên Real Madrid lấy được phong tuyến thượng bổ sung. Nhưng là không ít truyền thông cùng người hâm mộ cũng không hiểu nổi ca đơ dần là có ý gì. Thứ 6 vị Hà Lan cầu thủ gia nhập liên minh. Real Madrid thì thật muốn ở đội bóng bên trong làm một cá thịnh đại Hà Lan bang phái đúng không? Ca đơ dần chỉ là muốn ổn định lòng người, hảo tiên phong người nào không muốn. Nhưng là mùa đông mua người, những thứ kia có danh tiếng có thực lực tiên phong cũng đều thị phi bán phẩm đâu. Bây giờ Real Madrid dẫn viên đã có chút bệnh cấp loạn đầu ý điểm. Hết thể đều xuất xứ từ nửa năm trước cùng C. Ronaldo chuyển nhượng xà phong kịch. 12 nguyệt 6 ngày, ở thứ 14 vòng giải đấu khai chiến trước một ngày tái trước buổi họp báo tin tức thượng, Busker bị ký giả đột nhiên hỏi, có tin tức xưng Tần Hùng sẽ ở bản tràng tranh tài trở lại, là thật sao? Busker cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, ở Real Madrid như vậy câu lạc bộ bên trong, cơ hồ không có bí mật có thể nói, nhất là phòng thay đồ ra, phòng thay đồ bên trong bí mật còn đảo thôi, tạm thời còn không đến nỗi hoàn toàn bại lộ ở truyền thông trước mặt. Khả cao tầng sở quyết định sự tình, rất ít sẽ không bị truyền thông biết. Busker gật đầu nói, không sai, trải qua rất dài dưỡng thương cùng khôi phục sau, Tần Hùng tương vào ngày mai trong trận đấu tiến vào dự bị danh sách, ta thật cao hứng hắn trở lại bên cạnh chúng ta. Cùng Sevilla như vậy có thực lực đối thủ tranh tài, Tần Hùng trở lại tranh tài áp lực cùng hoàn cảnh có hay không cũng không lý tưởng đâu. Hắn thị chuyên nghiệp tố dưỡng cực cao cầu thủ, tâm lý tố chất vững chắc, ta cũng không cho là như vậy tranh tài sẽ gây áp lực cho hắn. Hắn có thể điều chỉnh hảo bản thân tâm tính. Chỉ có Real Madrid đội bên trong rất ít người biết, Tần Hùng vốn thị ở một tuần lễ sau trở lại, vì sao phải trước hạn. Bởi vì Real Madrid mới vừa thua mất mini derby, đội bóng áp lực cực lớn, đội bóng đầu tiên cần Tần Hùng nhắc tới chấn sĩ khí. Tiếp theo một tuần lễ sau trở lại thoại, cũng không phải là tầng quản lý hy vọng nhìn thấy. Khi đó Real Madrid gặp nhau làm khách nu kem. Thời gian dài không đánh tranh tài Tần Hùng, cho dù thật là thiên thần hạ phàm, cũng không cách nào để cho tầng quản lý đối với hắn tràn đầy lòng tin. Cần một hai chàng tranh tài tới điếm chàng nóng người, khôi phục tranh tài cảm giác. Kẹp ở giữa sẽ có một trận Champions League tiểu tổ tái thu quan chiến. Đây chính là rất tốt hoàn cảnh. Ngày thi đấu ngay trong ngày Betmaber không còn chỗ ngồi. Real Madrid người hâm mộ cửa nghe được Tần Hùng sẽ trở lại tái tràng, dĩ nhiên là hỉ không nhịn được đi tới sân bóng bên trong cấp đội bóng góp phần trợ uy, hy vọng Tần Hùng có thể trở lại tái tràng dẫn đội bóng đi ra khốn cảnh. Liên tục đếm chàng tranh tài Betmaber không phải hư thanh liền là có tay trắng quên, ở đội bóng thượng một vòng thua cầu sau, vốn tưởng rằng bốn vòng tranh tài sân nhà tác chiến như cũ sẽ chịu đựng cực lớn tinh thần áp lực, Real Madrid chúng tướng phát hiện Betmaber đột nhiên trở nên bình tĩnh. Người hâm mộ cửa an phận thủ thường địa ngồi trên khán đài. Góp phần trợ uy thanh thế không hề nhiệt liệt, nhưng ít ra không có uống đảo thải phát ra hư thanh để cho cầu thủ cửa chịu đựng áp lực thật lớn. Tần Hùng ngồi ở dự bị chỗ ngồi, an tĩnh nghiêm túc xem tranh tài. Hoan nên đi tới Betmaber sân bóng, La Liga thứ 14 tua tiêu điểm đại chiến tương ở Real Madrid sân nhà tiến hành, vệ miện vô địch Real Madrid hôm nay ở tích phân trên bảng lạc hậu cấp thế không thể đỡ Barcelona 6 phần, vốn vòng muốn ở sân nhà nên chiến thế tới hung hung Sevilla. Đối với Real Madrid người hâm mộ mà nói, tin tức tốt thì bọn họ mong đợi đã lâu Tần Hùng rốt cuộc lần nữa trở lại Betmaber sân bóng, dù là hắn thị ngồi ở dự bị chỗ ngồi, chúng ta cũng có thể thấy trực tiếp truyền ống kính tần nhắm ngay hắn. Mới vừa đạt được 3 năm trong lần thứ 2 được tuyển làm QBV Tần Hùng. Không thể nghi ngờ là Real Madrid đi ra vũng bùn vương bài, hắn hôm nay xảy ra chẳng sao. Vậy phải xem Busker lúc nào sẽ đổi người rồi. Real Madrid hôm nay thủ phát 442. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Sagado, Ramos, Cannavaro, Marcelo. Trung tràng, Robben, Gago, Guti, Van der Vaart. Thiên phong, Joe, Higuain. Bị đại diện tích thương bệnh ảnh hưởng, Real Madrid thậm chí ở thủ phát đội hình trung chỉ có thể để cho Robben cùng Higuain mang thương ra trận. PP cùng hình giờ cũng nhân thương không cách nào xuất chiến, tựa hồ vệ miện vô địch vốn mùa bóng bị trời cao nguyền rủa, thị trừng phạt bọn họ thượng mùa bóng quá hoàn mỹ sao. Sevilla hôm nay thủ phát 4321. Thủ môn, Bạc Lộp. Hậu vệ, Coco, Sơ Quyệu Lệ Y. Escu, Navarro. Trung tràng, Navas, Zenato, Zomagi, Dutcher, Adriano. Thiên phong, Canut. Sevilla bên này bởi vì Fabiano thượng vòng ăn được thẻ đỏ mà dừng tái. Phong tuyến thực lực bị nhất định ảnh hưởng. Hảo, tranh tài sắp bắt đầu, để cho chúng ta cùng đi thưởng thức tràng này tiêu điểm đại chiến đi. Tranh tài bắt đầu, Tân Hùng ánh mắt qua lại quét nhìn, tương toàn trường công phòng tình thế thu hết đáy mắt, Tân cố gắng lớn nhất tương trong trận đấu hắn có thể biết được đến chi tiết cũng nhớ rõ ở trong đầu, sau đó tiến hành toàn cục phân tích. Real Madrid kỹ chiến thuật phong cách có thể nói đã diện mục toàn phi. Loại biến hóa này thị từ trong ra ngoài, đội bóng mất đi ngày xưa một điểm một giọt tạo dựng lên trầm ổn cùng tự tin, mặc dù trang diện thượng nhìn lối đánh càng thêm trực tiếp, gồm có xâm lược tính. Nhưng lại như vậy trực tiếp lộ ra lỗ mãng, cũng không sáng suốt, ở cũng không có cơ hội tốt xuất hiện thời điểm lại cứng rắn hướng manh đánh, trừ đụng bể đầu chảy máu ra, vừa có thể có nhiều thu hoạch đâu. Hơn nữa rất dễ dàng để cho tranh tài tiến vào mất khống chế trạng thái, công phòng thể hệ không giống quá khứ nữa vận chuyển lưu loát như vậy tỉnh nhiên có tự. Sevilla thứ 3 phút lấy được dẫn trước, Navas cánh phải tác động, Casillas xuất kích sai lầm, Adriano xa một chút tám mã chỗ đẩy bắn từ xạ gạ đổ giữa hai đùi xuyên qua vào lưới. Một cá nhìn qua thị ở châm chọc Real Madrid phòng thủ có nhiều sao kinh hoàng thất thố ghi bàn cứ như vậy ra đời. Sevilla người bắt đầu cuồng hoan, Benzema bơ hư thanh lần nữa vang lên. Tân Hùng biểu tình ngưng trọng, cứ việc truyền thông cùng đối thủ huấn luyện viên trưởng ở thượng mùa bóng nói qua Real Madrid có một cái thế giới cấp phòng tuyến. Nhưng thực tế thượng Real Madrid toàn thân phòng thủ là dựa vào, lấy công đại thủ. Làm tấn công hỗn loạn đưa đến toàn bộ thể hệ đều ở đây mất khống chế danh giới lúc, phòng thủ hình dạng cũ tự nhiên sẽ lộ ra nguyên hình. Tỷ số lạc hậu khơi dậy Real Madrid tấn công chung lớn hơn xâm lược tính, tựa hồ mỗi một tên cầu thủ cũng hận không được từ trong tràng trực tiếp đem bóng đá đánh vào Sevilla khung thành bên trong. Cố khí thế này thì hảo, nhưng tranh tài chỉ có thể nói là càng thêm hỗn loạn, hai đội đánh đối công, mỗi người cũng có thể sáng tạo ra uy hiếp. Tin tức tốt thì Real Madrid thứ 19 phút gỡ hòa tỷ số, gụ tỷ cánh phải đá phạt tác động, dô trước điểm 8 mã chỗ không chiến công cửa vào lưới. Dô ghi bàn để cho Benzema bơ hư thanh tạm thời biến mất, Real Madrid chúng tướng lẫn nhau vỗ tay ăn mừng, phảng phất là ở hướng thế giới tuyên cáo bọn họ chỉ muốn nghiêm túc, tràn đầy dã tính địa đi tranh tài, là có thể vượt qua khó khăn lấy được ghi bàn. Chương 920, trọng tố bắt đầu. Benzema bơ hư thanh biến thành tiếng vỗ tay. Nhưng tiếng vỗ tay lại rất khoái biến thành hư thanh. Giống như là vừa ra làm người ta cười ra nước mắt màu đen kịch vui đang diễn ra. Đang ở rô đánh tiến gỡ hỏa tỷ số 3 phút sau, Marcelo cánh đối Navas phạm quy bị hoàng bài cảnh cáo, dễ nạ tổ cánh phải đá phạt tác động, rô mạ dịp 8 mã chỗ không chiến phá cửa. Sevilla lần nữa giành trước tỷ số. Tân Hùng ở dự bị chỗ ngồi cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, Real Madrid bây giờ giống như là đang cùng đối thủ đánh loạn quyền. Không có chương pháp gì có thể nói, ngược lại cuối cùng người nào ngã xuống tính ai thua. Thứ 24 phút, Guti trực chuyển, dô 16 mã chỗ xoay người vỗ lì thiên gia. Thứ 29 phút, dô mạ dịp chuyển bóng, Navas bắn xa thiên gia. Thứ 32 phút, Gago chuyển bóng, Van der Vaart và ạt cấm khu trước chân phải kình bắn lao hoành lương cao hơn. Thứ 36 phút, có cổ tác động, dễ nạ tổ không chiến công cửa thiên gia. Một phút sau, dô trực chuyển, Van der Vaart và ạt cấm khu bên trái 18 mã chỗ sút gôn bị vã lột phát ngăn cản sau không có thu. Hai đội để cho đấu trường trên mặt rất tốt nhìn, nhưng là ngươi tới ta đi thế công trùng, kỹ chiến thuật chất lượng nhưng cũng không cao, loạn chiến trung đô có đụng vận khí thành phần, lại cứ cũng không có kia phân thượng ngày chiếu cố may mắn. Cho đến tranh tài thứ 39 phút, Sevilla làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Nạ vạ rổ cánh trái tác động, dễ nạ tổ cấm khu danh giới sút gôn bị phong trận, cả nụt 14 mã chỗ thấp bắn phá cửa. 1-3. Real Madrid 2 cầu lạc hậu. Benzema bơ hư thanh dung trời. Rất nhiều người hâm mộ dơ cao chúng ta muốn Tần Hùng bảng hiệu ở quê múa. Đối đội bóng tại chỗ thượng biểu hiện phẫn nộ tới cực điểm. Vào giờ phút này bị vạn chúng đủ hư Real Madrid chúng tướng cảm giác khoái ở trọng áp dưới sụp đổ. Mùa bóng sơ trước hai cái nửa tháng biểu hiện phi thường vượt trội Van der Vaart cũng ở đây trong trận đấu bị lạc. Hoặc giả hắn từ chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, bị chủ đội người hâm mộ uống đào thải, bị hai tháng trước cuồng nhiệt người ủng hộ ngược lại ôm lấy chói tai hư thành, còn có rễu cợt tay trắng quên ở trước mắt quê múa. Hắn phát huy tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nơi này chính là Benzema sao? Một cá người hâm mộ đoàn thể có lúc khả ái cực kỳ, có lúc lại diện mục khả tăng địa phương sao? Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Van der Vaart bắn xa trực tiếp đá thượng khán đài, càng là đưa đến có kích động người hâm mộ chửi rủa nổi lên bốn phía. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Real Madrid ở sân nhà 1-3 lạc hậu cấp Sevilla, chàng này tranh tài thật có chút để cho người cảm thấy ngoài ý muốn, Real Madrid chẳng lẽ sẽ gặp giải đấu 2 liên bại sao? Nói như vậy, chắp tay đưa cho Barcelona khả không chỉ là nửa trình giải đấu vô địch. Busquets ở đứng dậy đi trở về phòng thay đồ trước cấp Tần Hùng nói một câu nói. Nóng người đi đi. Tần Hùng ở trung tràng lúc nghỉ ngơi ở lại bên trong sân, hắn làm vận động nóng người, trên khán đài Real Madrid người hâm mộ cửa tắt cho hắn phát ra tiếng hoan hô, Tần Hùng đang chạy chung không ngừng hướng khán đài vỗ tay chí tạ. Hắn cũng không biết Busquets sẽ để cho hắn thay cho người nào. Nhưng là nên như thế nào đi tranh tài, hắn đại khái có một cá cơ bản ý nghĩ. Đầu tiên hắn bởi vì mới vừa thương khỏi bệnh, cần tránh khỏi thường xuyên địa sử dụng thân thể sức dưỡng, vì vậy cá nhân dẫn bóng cùng đột phá cũng muốn giảm bớt. Tiếp theo đội bóng công phòng thể hệ hỗn loạn, hắn cấp cho đội bóng mang đến ổn định. Trợ giúp đội bóng cải thiện tấn công chất lượng đồng thời, thực tế thượng cũng là tại bang trợ phòng thủ ổn định lại. Chờ trung tràng nghỉ ngơi sau khi kết thúc, Busquets đi tới Tần Hùng bên người, đối với hắn nói, chờ một chút ngươi thay thế Higuain, nên thế nào tranh tài, ta tin tưởng ngươi trong lòng hiểu rõ, chúng ta cần ổn định, cần đội bóng tìm về lý trí cùng tỉnh táo. Còn có, lòng tin. Tân Hùng biểu tình nghiêm túc gật đầu một cái. Thứ tư quan viên tại chỗ bên đánh ra thay đổi người bài. Tân Hùng ra sân thay thế trong trận đấu phát huy bình thường Higuain. Không có người sẽ chỉ trích tiểu khói thương, bản thân hắn chính là mang thương ra trận. Tân Hùng đăng tràng sau đi tới gã gỗ cùng gụ tỷ trước mặt, đối với bọn họ nói, vị trí tái lùi sâu một ít, bảo đảm phòng thủ lúc chúng ta ít nhất ở cấm khu trước có phòng thủ cầu thủ. Gụ tỷ cùng gã gỗ cùng nhau gật đầu. Trên thực tế làm đi ở dạ ở vốn mùa bóng cũng tiến vào thương bệnh danh sách sau, Real Madrid hậu vệ tuyến liền lâu dài bại lộ ở đối thủ họng súng. Bởi vì không có chính thống phòng thủ tiền vệ trụ A. Guti cùng gạ gỗ coi như có thể ăn ý thay phiên chen vào, bảo đảm có một người ở trung tràng sung làm tiền vệ trụ, nhưng là đơn thuần phòng thủ kỹ thuật cùng năng lực, hay là cùng truyền thống phòng thủ hình tiền vệ trụ có chênh lệch. Hơn nữa bảo đảm hai người vị trí cũng kháo hậu chút, càng có thể trợ giúp đội bóng tăng cường đối trung tràng khống chế. Sevilla thấy Tần Hùng đăng tràng, tự nhiên là có chút kiên kỵ. Bọn họ không cách nào quên đại sát tứ phương Tần Hùng ra sao chờ cường thế. Tần Hùng ra sân sau. Real Madrid các đồng đội phảng phất đều có chút tỉnh táo, đại gia chủ động hướng Tần Hùng kháo long, dù sao hắn thị chi này đội bóng nòng cốt. Van der Vaart giảm bớt bắn xa, Robben giảm bớt dính cầu. Bóng đá ở Real Madrid khống chế hạ bắt đầu nhanh hơn tốc, lớn hơn phạm vi địa vận chuyển. Tần Hùng ở trung trước tràng qua lại hoành hướng chạy chỗ. Hắn sẽ không khống chế bóng đột phá, cơ hồ đều là một cước ra cầu, không phải chuyển cho hai cánh Robben hoặc Van der Vaart chính là tường cầu chuyển cho phía sau gủ tỉ hoặc gà gồ. Hắn để cho Real Madrid trung tràng vận chuyển càng lúc càng nhanh, Sevilla phòng thủ trung bị vu chạy mệnh rất khó tương cầu đoạn hạ. Chờ cái này thích hướng kỳ quá khứ sau. Tân Hùng bắt đầu chuyển vận uy hiếp cầu. Tranh tài thứ 61 phút, hắn tiếp ứng Robben chuyển bóng sau đột nhiên tương cầu trực chuyển cho phong tuyến thượng rô. Đây là hắn đăng tràng 15 phút sau lần đầu tiên cấp Zô chuyền bóng, ngược lại thì để cho Sevilla có chút ứng phó không kịp. Zô nhìn bóng đá chiều bản thân cút tới, lập tức quan sát chung quanh tình thế, hắn liếc thấy Van der Vaart ở bên trong thiết. Vì vậy thuận thế tương cầu tà hướng một dập đầu, cùng Van der Vaart đánh cho thành chuyển chạy phối hợp vừa đến chỗ tốt. Van der Vaart từ có cổ cùng sở quỷ lý lạc bộ chỗ chống chỗ tương cầu trực tiếp chuyến vào cấm khu bên trong, sau đó thuận thế dùng chân trái hoàn thành một cước vô ly. Chân này vô lì đánh thế lớn lực chìm, chỉ tiếc góc độ có chút đang, bị thủ môn vạ lộp hai tay ngăn cản cao sau từ hoành lương thượng phương bay lên khán đài. Cứ việc sút gôn không có chuyển hóa thành ghi bàn, nhưng là Tần Hùng hay là đối với Van der Vaart ném ánh mắt khích lệ, Van der Vaart cá nhân bày tỏ phi thường tiếc hận, hắn cảm thấy mình bỏ lỡ một lần cơ hội tốt trời ban. Sevilla bản thân bởi vì Fabiano bị thương, phong tuyến uy hiếp có sở hạ hàng, bản tràng tranh tài mặc dù có thể đủ đánh tiến Real Madrid 3 cái cầu. Đa số thời điểm thị dựa vào bắt lại Real Madrid cấm khu trước trung tràng phòng thủ chống không hoặc yếu kém cơ hội, trung tràng cầu thủ sau chen vào thường xuyên sáng tạo uy hiếp. Nhưng là ở Real Madrid trung tràng xu với ổn định sau, bọn họ đạt được như vậy cơ hội liền càng ngày càng ít. Dù là gạ gỗ cùng gụ tỷ cá thể phòng thủ thực lực không đủ để cùng đỉnh cấp tiền vệ trụ sánh bằng, nhưng tối thiểu phòng thủ nhân số ở, phòng thủ tác dụng vẫn phải có, hậu trường tam giác sắt thể hệ một khi thành lập. Xa so với không có tiền vệ trụ sung làm bình chướng để cho đối thủ dễ dàng đánh xuyên phòng tuyến mạnh hơn nhiều. Real Madrid có thể ở trong trận đấu kéo dài không ngừng bắt đầu bắn phá Sevilla khung thành. Chương 921, Phong khinh vân đạm. Mặc dù Real Madrid cũng không có đối Sevilla khung thành triển khai cuồng oanh lạm nổ, nhưng là tràng diện thượng ưu thế đang không ngừng thành lập. Các khán giả có thể rất dễ thấy địa thấy làm bóng đá ở Real Madrid khống chế hạ lúc, Sevilla sẽ gặp bị Real Madrid nắm mũi dẫn đi, đây là một loại tư thế thượng áp chế, mà không hề lấy quyết với có bao nhiêu lần sút gôn. Tân Hùng ở chung trước tràng thủy chung lấy một loại chậm tiết tấu tư thế ở tranh tài, nhưng hắn xử lý cầu như cũ giống như trước như vậy nhàn đỉnh tiến bộ tư thế ưu nhã. Tranh tài thứ 67 phút, Tân Hùng ở chung trước tràng khống chế bóng, hắn cố ý tương cầu hướng bên phải phía trước dẫn bóng hai bước, tốc độ không nhanh, vững vàng địa đẩy tới. Hắn dẫn bóng hấp dẫn rổ mạ dịp cùng dễ nạ tổ tiến lên tiến hành phong tỏa. Đang ở hai người tiến lên di động sau, Sevilla cái này một bên trung tràng cùng hậu vệ tuyến giữa chỗ trống liền làm lớn ra. Tân Hùng nhẹ nhàng tương cầu từ giữa hai người lấp quá khứ. Rổ mạ dịp cùng dễ nạ tổ cùng nhau xoay người nhìn lại, chỉ thấy Rô Ben từ cánh cắt ngang cấm khu trước, chân trái dẫn cầu sau điều chỉnh một bước trực tiếp kình bán. Khoảng cách khung thành 25 mã tả hữu, bóng đá trực treo khung thành bên phải thượng giác. Betma bơ tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. Rô từ khung thành bên trong tương bóng đá ôm đi ra, Rô Ben về phía sau chạy lúc cùng Tần Hùng vỗ tay ăn mừng một cái. Rất khó nói Tần Hùng truyền bóng giường nào tinh diệu, nhưng Tần Hùng dẫn bóng mang đến uy hiếp hấp dẫn đối thủ phòng thủ hướng ra phía ngoài đính, cấp Rô Ben sáng lập cắt ngang không gian, truyền chạy phối hợp vừa đến chỗ tốt, thời là Rô Ben có thể có thoải mái hoàn cảnh hoàn mỹ thi bắn cơ sở. Real Madrid ban trở về một cầu. Rô Ben đặc sắc cấm khu ngoại bắn xa phá cửa. Đến từ Tần Hùng trợ công, Busker nửa hiệp sau thay Tần Hùng sau nhận được tốt hiệu quả. Real Madrid dần dần có thể chúa tể tràng thượng thế cục, thành lập tranh tài ưu thế, đây là một cái rất tốt hiệu quả, bọn hắn bây giờ ban trở về một cầu. Sevilla chúng tướng không nói được bản thân bây giờ là tâm tình gì. Muốn nói Tần Hùng ra sân sau biểu hiện có nhiều sao kinh thế hai tụ, đây tuyệt đối là nói nhảm. Hắn đang ở chuyền bóng. Chuyền bóng, chạy chỗ. Chạy chỗ, chạy chỗ. Hơn nữa còn đều là chậm tiết tấu, cũng không phải là điên cuồng. Nhưng ở thời gian trôi qua chung, Real Madrid toàn bộ công phòng thể hệ nhưng dần dần vận chuyển lưu loát, tấn công số lần mặc dù giảm xuống, nhưng tấn công chất lượng tăng lên. Tương đối, cấp Sevilla cơ hội tiến công cũng không có giống trước tốt như vậy. Đang không có rất tốt truyền thiết phối hợp không gian lúc, Sevilla ở tranh tài thứ 68 phút triển khai cá nhân cánh cưỡng ép đột phá.